Nhất Kiếm Độc Tôn tập 213 và tập 214, Nhẫn Huyền, Thái Cổ Thần Thạch, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thích Thiền, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất, mà trong nháy mắt hắn biến mất đó, hộp kiếm phía sau đột nhiên rung lên, ngay sau đấy, 12 luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời rồi chém xuống Thích Thiền. Trong mắt Thích Thiền ánh lên một tia dữ tợn, lão xòe tay ra, bỗng, một chiếc ô màu đen xuất hiện trong tay lão, một khắc sau, chiếc ô kia nhanh chóng bay ra chắn trước người lão, nháy mắt, thời không xung quanh chiếc ô đã biến thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Lúc này, 12 thanh kiếm đã chém đến, oành, mặt ô đã đỡ trọn được 12 thanh kiếm, nhưng nó cũng đã xuất hiện một vài vết nứt. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lão già, ông cũng biết dùng bảo vật à, ta cứ tưởng ông chỉ biết xài nắm đấm thôi chứ, Thích Thiền. Diệp Huyên bỗng nói, ăn thêm một kiếm của ta đi, dứt lời, kiếm thanh nguyên trong tay hắn đột nhiên bay ra, một luồng kiếm quang lập tức chém lên trên mặt ô, chiếc ô rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt, đối diện với kiếm thanh nguyên, không thứ gì xứng là thần vật cả. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thích Thiền chợt thay đổi, lão vội vàng thu ô lại, đây là một trong số ít chí bảo của Thích tộc, không thể cứ bị phá hủy như vậy được. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Lăng ở nơi xa, lúc này đây, Đạo Lăng vẫn đang lấy một địch hai, nhưng y không hề yếu thế, lại còn có dấu hiệu áp chế ngược lại. Hơn nữa hắn phát hiện Đạo Lăng đang càng đánh càng hăng, không hổ là người nghịch thiên. Diệp Huyên thu tầm nhìn, sau đó quay sang Thích Thiền, ba người các ngươi cùng lên đi. Thích Thiền vô cảm đáp, như ngươi mong muốn. Nói xong, cả ba cùng lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen kịt lại. Thích Thiền hiểu rõ, đối mặt với Diệp Huyên này, ba người bọn họ phải liên thủ với nhau, nếu không thì chẳng có lấy một phần thắng nào cả. Thực lực của Diệp Huyên không chỉ khủng bố bình thường, nhất là thanh kiếm trong tay hắn kia, thật sự quá đáng sợ, ba người bọn họ cũng không dám đối chọi một mình với hắn, nhất định phải cùng liên thủ lại với nhau, không còn cách nào khác. Diệp Huyên đành phải một đánh ba khiến thần kinh hắn căng thẳng cực độ, bởi vì hắn không được lơ là một chút nào, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể lấy mạng hắn. Ba người Thích Thiền không dám đối đầu trực tiếp với kiếm của hắn, nhưng hắn cũng không dám dùng thân thể để cứng chọi cứng với ba người kia. Đại chiến đang ngày càng kịch liệt, trên bầu trời Thích tộc, phi kiếm không ngừng chém qua chém lại, từng âm thanh xé rách không trung rít lên không ngừng. Ở một bên khác, những cường giả Thích tộc đều quan sát trận đại chiến ở nơi chân trời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một nơi khác, có hai người cũng đang theo dõi chăm chú trận đánh này, dẫn đầu là Chu U. Ông lão đứng cạnh Chu U trầm giọng nói, Thích tộc đang càng lúc càng đi xa rồi. Chu U khẽ cười nói, Thích tộc phát triển đến nay, thực lực chỉ thua mỗi Chu tộc, thế nên, ngoại trừ Chu tộc ta, bọn họ đều xem thường tất cả các thế lực khác. Nói đến đây, nàng ấy khẽ lắc đầu, thế lực nào cũng vậy, chỉ cần đạt đến một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện sự hống hách, mà cũng vì sự hống hách này, sẽ sản xuất ra một vài thành phần thiểu năng. Cũng giống như thế giới trần tục vậy, có vài kẻ ỷ sau lưng hơi có chút quyền thế là tỏ thái độ ngang ngược, coi trời bằng vung, cứ như toàn thế giới đều là nhà của mình. Sự hống hách sẽ khiến con người lạc mất bản thân. Nói rồi, nàng ấy dừng một chút rồi mới tiếp tục, Chu tộc ta cũng thế thôi, mà ta cũng không ngoại lệ. Trước đó, ta cảm thấy khắp vũ trụ châu thiên này, Chu tộc ta chính là vô địch, cho dù là Diệp Huyên hay Đạo Lăng, dù ta có xem trọng bọn họ thật, nhưng sâu trong nội tâm cũng không thấy họ có điểm nào có thể uy hiếp được đến Chu tộc của chúng ta. Sự thật chứng minh, trong vũ trụ mênh mông này, Chu tộc ta vẫn chưa mạnh đến mức có thể khinh thường được tất cả. Ông lão trầm mặc, Chu U tiếp tục nói, ta thật sự khâm phục Thích Thiên, bởi vì gã đã nhìn thấy điểm này từ trước. Gã khi trước chỉ biết khinh thường người khác, vô cùng tự tin, nhưng từ khi chiến cùng Diệp Huyên và cả Đạo Lăng kia, gã đã nhận ra được một điều, tuy gã rất ưu tú, nhưng người khác cũng không hề kém cạnh. Nói rồi, nàng lại nhìn Diệp Huyên cùng Đạo Lăng, lúc trước Thích Nguyên sợ hai người bọn họ quy thuận Chu tộc ta, nhưng ông ta không nghĩ rằng thiên tài yêu nghiệt như thế, hà có thể đi quy thuận người khác. Ông lão đột nhiên nói, thực lực của hai người này có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung, trong tuyến nguyệt cảnh, cho dù là những lão bất tử như chúng ta cũng không dám nói có thể áp chế được bọn họ. Chu U khẽ cười, hai người này đều có khí vận đại đạo trong người, yêu nghiệt là chuyện thường thôi. Ông lão đột nhiên nói, Thích tộc còn lá bài tẩy nào không? Khóe miệng Chu U hơi cong lên, tất nhiên rồi, bọn họ vốn định giữ lại để đề phòng Chu tộc ta, nhưng xem ra bây giờ bọn họ không thể không phòng bị hai tên này trước. Ông lão do dự một lúc rồi nói, tiểu thư, chúng ta có cần ra tay không? Chu U suy nghĩ một chút, đang định gật đầu thì bỗng, có một người thần bí đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt Chu U, chính là người thần bí của tiên bảo các lúc trước giúp Diệp Huyên bảo vệ tháp. Chu U ngẩn người, sau đó nói, lão thương, nàng đã từng gặp người này, bởi vì trước đây khi ở chung với Tần Quan, người này rất thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng ta. Lão thương khẽ gật đầu, Chu U cô nương, các chủ bảo ta truyền lời đến cô. Chu U vội bảo, mời nói. Lão thương trầm giọng, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nói xong, lão thương yên lặng thối lui. Chu U đứng tại chỗ trầm tư một lát, trong mắt nàng ấy đột nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên nhìn quét xung quanh, thần thức lập tức bao trùm vô số tinh vực, nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì cả. Vẻ mặt Chu U cực kỳ nghiêm nghị, Không đúng, phải là có chút sườn gai ốc, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, trong bóng tối còn có thế lực bí ẩn nữa. Chu U chậm rãi xiết hai tay lại, là ai? Ông lão cũng nhìn lướt bốn phía, nhưng không thu hoạch được gì. Lão do dự một lúc rồi nói, tiểu thư, sao thế? Chu U trầm mặc một lát rồi nói, lập tức truyền lệnh, tất cả cường giả Chu tộc ở bên ngoài lập tức trở về tộc trong vòng một canh giờ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Một bên khác, Quân Tà nhìn Chu U rời đi ở phía xa, nàng ấy phát hiện ra chúng ta rồi à? Cổ lão bên cạnh gật đầu, nàng không phát hiện ra chúng ta, mà là vị các chủ kia thông báo cho biết. Quân Tà khẽ nhíu mày, lúc này, thời không trước mặt hai người bọn họ đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một ông lão mang mặt nạ bước ra. Quân Tà nhìn ông lão trước mắt, không nói lời nào. Ông lão đeo mặt nạ nói, người biến số hẳn là các hạ. Quân Tà híp mắt lại, các chủ các người biết ta. Ông lão mặt nạ nói, vạn sự vạn vật trong vũ trụ này không phải luôn luôn như thế mà không thay đổi, mà sinh cơ thoát chết trong gang tấc chính là biến số. Biến số là chân lý của tất cả hiện tượng trong vòng đời vũ trụ này. Biến số khiến sinh tử luân phiên, biến số khiến đời người trở nên vô hạn, sinh cơ cũng từ đó mà kéo dài bất tận. Vì nhân sinh và đại đạo của chúng ta, biến số càng mở rộng ra hơn, rất nhiều điều khổ đau chỉ vì một lần biến số mà dấy lên ngàn vạn hy vọng. Quân Tà trầm giọng nói, các chủ các ngươi muốn nói gì? Ông lão mặt nạ đáp, các chủ nói, công tử có thể trở thành người biến số, bản thân nắm giữ khí vận đại đạo, nếu tầm nhìn rộng hơn, đại thù chưa chắc đã không có cơ hội báo được. Nói xong, ông ta yên lặng thối lui. Quân Tà đột nhiên cười nói, ta đã hiểu ý của các chủ các ngươi, ý nàng muốn bảo ta đừng tranh khí vận đại đạo với người thiên mệnh và người nghịch thiên đó đúng không? Ông lão mặt nạ im lặng, Quân Tà cười bảo, ý của tần quan các chủ là ta không tranh lại chứ gì. Ông lão mặt nạ bỗng hỏi, công tử, khí vận đại đạo là gì? Quân Tà khẽ nhíu mày. Ông lão lại nói, sở dĩ các chủ bảo ta hiện thể chuyển lời cho công tử là bởi vì nàng đồng cảm với cảnh ngộ năm đó tà linh tộc gặp phải, năm ấy vì cứu vớt vô số sinh linh của thiên vực tà linh mà cả tà linh tộc người chết trận, chuyện này khiến các chủ vô cùng kính nể, bởi vậy nàng mới bảo lão phu hiện thân nhắc nhở công tử. Quân Tà trầm giọng nói, theo ta được biết, tần các chủ rất yêu ái vì người thiên mệnh kia, nhưng người thiên mệnh cũng không phải hoàn toàn vô địch, chỉ cần khí vận đại đạo hết, thiên mệnh hết, hắn cũng sẽ chết thôi. Chúng ta phạm sai lầm, chúng ta tìm đường chết, khí vận đại đạo rồi sẽ tan biến, hắn cũng sẽ như vậy thôi, đúng không? Quân Tà còn đang định nói gì đó thì ông lão đeo mặt nạ đã rời đi. Lời cần truyền cũng đã truyền xong, nhiều lời thêm chỉ vô ích, cứ để Quân Tà tự lựa chọn đường đi của bản thân vậy. Quân Tà đứng yên tại chỗ không nói gì. Cổ lão trầm giọng nói, vị các chủ kia có ý gì? Quân Tà nhìn hai người Diệp Huyên ở phía xa, không biết đang suy nghĩ điều chi. Nơi nào đó trong tinh không, tần quan đang bước đi chợt dừng chân lại. Nàng ta mở to mắt, làm gì vậy? Xung quanh nàng ta chỉ có tinh không vô tận, chẳng có gì cả. Tần quan cười bảo, ta phát hiện ra ngươi rồi. Vẫn không có lời hồi đáp nào. Tần quan khẽ mỉm cười, đừng có như vậy, nếu có chuyện gì thì nói đi. Một lúc sau, một giọng nói mịt mờ bỗng vang lên, người phụ nữ kia, ngươi nhúng tay vào nhiều chuyện quá. Giọng nói không giống như đến từ một nơi cố định nào cả, nó như thể truyền đến từ trong dòng thời gian thoi đưa. Tần quan cười nói, kiếp chủ, ta cho ngươi một lời khuyên nhé. Không cần. Tần quan nhún vai một cái, không nói gì nữa. Giọng nói kia lại vang lên, thứ khác loài như ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tần quan cau mày, ngươi đang uy hiếp ta đấy à? Đúng vậy. Tần quan có chút tức giận, nàng ta mở túi lấy ra một món đồ, nhưng đúng lúc này tinh vực trong phạm vi mấy chục triệu dặm bỗng bốc cháy, vũ trụ tịch diệt. Mà lúc này dưới chân tần quan đột nhiên xuất hiện một vòng thái cực, vũ trụ xung quanh đã bị xóa đi, nhưng tần quan lại chẳng hề hấn gì. Vòng thái cực này đã ngăn cản lại tất cả ngoại lực. Chợt, tinh không trên đỉnh đầu tần quan nứt ra, tiếp đó một luồng thần lôi chín màu bắn thẳng xuống. Khoảnh khắc khi thần lôi chín màu này xuất hiện, một luồng uy thế kinh khủng trượt ập xuống. Luồng áp lực này mạnh đến mức khiến các sinh linh tồn tại cách mấy nghìn tinh vực ở bên ngoài cũng cảm nhận được. Lúc này đây, vô số cường giả trong vũ trụ đều thấy kinh hãi, bọn họ đua nhau ngẩng đầu nhìn về phía trời sao xa xôi. Uy thế gì vậy? Ai nấy đều thấy khiếp sợ. Trong tinh không, tần quan ngẩng đầu nhìn thần lôi chín màu kia, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Nàng ta bỗng móc một tấm bùa từ trong túi ra, sau đó trưởng thẳng lên trên, kèm theo đó là tiếng quát chói tai, đại uy thiên long. Lá bùa trong tay nàng đột nhiên phóng thẳng lên trời, nó đón gió hóa thành một con rồng vàng đâm thẳng vào luồng thần lôi chín màu đỏ. Bên dưới, tần quan vội vàng bịt kín tai lại. Trong tinh không, một tiếng nổ kinh khủng đột nhiên vang lên, tiếp đấy luồng thần lôi chín màu kia bỗng hóa thành hư vô, nó đã bị cưỡng chế xóa sổ. Thế nhưng con rồng vàng kia vẫn chưa biến mất, nó vẫn đang bay lượn rít gào ở giữa tinh không. Lúc này giọng nói kia lại trở vang lên, có chút kinh ngạc, đây là rồng gì? Vì sao nó có thể hủy diệt cả kiếp lôi của ta? Tần quan mở tay ra, rồng vàng bay về lại tay nàng ta, sau đó lại hóa thành một tấm bùa như ban đầu. Nàng ta nhìn thẳng vào trong trời sao, đồng thời bỏ bùa vào lại trong túi, sau đó lại móc ra một cây súng ngắm. Bây giờ nói xin lỗi ta vẫn còn kịp đấy. Khoảng không im lặng, tần quan nhắm vào trong tinh không, thẳng tay bóp cò súng. Một tia sáng trắng bắn thẳng ra, nó vượt qua mọi thời không, biến mất ở nơi cuối tinh hà xa xôi. Mấy hơi thở sau, trong trời sao vô tận bỗng vang lên một tiếng đoàng. Lúc này, giọng nói kia chợt vang lên, thế thôi à? Tần Quan mở to mắt, sau đó thu súng lại, nhưng chẳng mấy chốc, nàng ta lại móc ra một món vũ khí khác còn to hơn. Hình dạng của vũ khí này giống với thanh súng khi nãy, chỉ có điều nó to hơn mấy lần, đặc biệt họng súng phía trước rất dài, phải hơn một trượng, dưới họng súng còn có thêm một giá đỡ. Tần Quan nhắm thẳng vào trời sao, sau đó nói, một phát đạn, 300 tỷ tinh thần mạch. Nói rồi, nàng ta lại bóp cò súng. Một tia sáng lại lao ra từ họng súng dài ngoằn kia, tốc độ cực kỳ nhanh, tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt của Tần Quan. Vắng lặng trong chốc lát, trong một vùng tinh không vô tận cực xa nào đó bỗng có một tiếng nổ tung. Tần Quan mở to mắt, cũng hơi xa đấy. Nói rồi, nàng đột nhiên lấy ra một món đồ hình tròn đưa lên trên mắt, chẳng mấy chốc nàng đã nhìn được vùng tinh không cách nơi đấy mấy trăm triệu tinh vực, ở nơi đây có một bóng mờ đang đứng, mà lúc này đây, bóng mờ kia đã mất một cánh tay phải, không chỉ thế, thân thể của gã cũng đã xuất hiện từng vết nứt. Tần Quan thu cái ống hình tròn lại, sau đó giơ ngón tay cái lên, thở dài bảo, ngươi đúng là được phép đấy, vậy mà cũng chưa chết. Một viên đạn pháo màu đỏ phóng lên trời, chớp mắt đã xuyên qua vô số tinh không, nhưng nó không phá hủy những vùng tinh vực nó đi qua. Tuy nó ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng luồng sức mạnh này vẫn đang tích trữ, chưa bộc phát. Đây là điểm vô cùng đáng sợ. Trong tinh vực không biết tên nọ, bóng mờ kia gằn giọng nói, màu mè. Dứt lời, gã đột nhiên xòe tay phải ra, sau đó quét ngang về phía trước, vô số thần lôi mạnh mẽ bùng nổ ra. Những thần lôi này mạnh đến mức đủ để hủy diệt một vũ trụ. Phải nói là mỗi một luồng thần lôi đều có thể dễ dàng nghiền nát một vũ trụ. Lúc này, viên đạn pháo kia đã bắn đến. Ầm ầm, dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của kẻ thần bí kia, toàn bộ thần lôi của gã đã bị tiêu diệt sạch. Trong lòng gã vô cùng hốt hoảng, vội vàng thôi thúc một chiếc khiên khổng lồ chắn ở trước người. Chiếc khiên khổng lồ kia lập tức bị phá nát, người thần bí bị chấn bay ra khỏi mấy tinh vực. Sau khi dừng lại, gã thấy vô cùng bối rối. Dù thân thể của gã vẫn chưa nát hoàn toàn, nhưng cũng đã nứt toác. Thân thể của gã là kiếp thể đã được tôi rèn qua mấy trăm vạn lần kiếp số đấy. Đầu óc người thần bí lúc này cứ kêu ong ong. Một bên khác, Tần Quan thả ống tròn xuống, nàng ta suy nghĩ một chốc rồi tự nói, vậy mà cũng chưa chết. Ngươi khá lắm. Nói rồi, nàng lại cất vũ khí đi, sau đó nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm. Nàng ta nhẹ nhàng ấn một cái nút ở chuôi kiếm. Thanh kiếm đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân vang khắp chư thiên vạn giới. Người bí ẩn kia trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu. Tần Quan lắc đầu, không, thanh kiếm này của ta để tiêu tiền thôi. 1 triệu trụ mạch tương đương với 10.000 tỷ tinh thần mạch. Người thần bí kia gào lên, 1 triệu trụ mạch à? Ngươi đang bốc phét hả? Ngươi biết mất bao lâu mới có 1 trụ mạch hình thành được không? Đừng nói là 1 triệu, cho dù là 10 viên cũng khó mà gom đủ được, ngươi lại còn bảo 1 triệu viên, ngươi đúng là hoang đường. Tần Quan mở to mắt nhìn, chắc là do cái nghèo hạn chế tầm nhìn của ngươi đấy. Người thần bí gằn giọng nói, 1 triệu viên, sao ngươi không nói mình có 1 tỷ viên luôn đi? Tần Quan cười hì hì, ê ta có thật đó, người thần bí. Tần Quan nói tiếp, thôi đừng nói về tiền bạc nữa, với ta tiền cũng chỉ là một con số mà thôi, ta không có hứng thú gì, dù sao ta cũng tiêu không hết được, chúng ta đánh nhau đi. Nói rồi, thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên phóng lên trời, xoẹt, thanh kiếm lập tức xé nát vô số tinh vực, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã chém đến trước mặt người bí ẩn kia. Trong mắt của người bí ẩn kia co rụt lại, gã vội móc ra một chiếc khiên cổ xưa chán ở trước người, tấm khiên cổ rung lên khi được gã thôi thúc, một luồng khí tức khổng lồ chợt tuôn ra từ trong tấm khiên ấy. Lúc này, kiếm của Tần Quan đã chém đến, tấm khiên kia lập tức nổ tung, sức mạnh to lớn khiến người thần bí bị chấn bay ra khỏi mấy trăm tinh vực. Khi gã vừa dừng lại được thì thân thể đã nổ tung. Thân thể bị phá, vô số thần lôi tuôn ra từ từng mảnh cơ thể của gã như sóng vỡ, khiến vùng sao trời xung quanh lập tức bị xóa sổ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Vùng tinh không này không thể chịu đựng được sức mạnh trong từng mảnh cơ thể của gã. Sau khi người thần bí dừng lại, nhìn từng mảnh thân thể vụn vỡ của mình, gã run giọng nói, cái quái gì vậy? Lúc này đây, cả người gã đã tê dại, vạn kiếp chi thể của gã đã bị phá nát. Tần Quan đứng ở điểm cuối tinh không xa vô tận đột nhiên nhăn mày lại, ngươi vẫn chưa chết nữa à? Xem ra ta phải dùng át chủ bài mới được. Nói xong, nàng ta lại đưa tay vào trong túi. Người thần bí kia ngu người luôn, vừa nãy vẫn chưa phải là át chủ bài hả? Lúc này, ánh mắt của Tần Quan đột nhiên sáng lên, nàng móc ra một thanh vũ khí kỳ lạ. Thanh vũ khí này to bằng lòng bàn tay, trông rất gọn gàng, lấp la lấp lánh như thủy tinh. Người thần bí ở nơi xa thấy thế lập tức xoay người chạy biến đi mất, tốc độ của gã cực kỳ nhanh, trong tích tắc đã biến mất dạng, hơn nữa còn không để sót lại chút khí tức nào. Thấy vậy, Tần Quan không khỏi nhíu mày lại, chạy rồi. Đối phương chạy mất tiêu rồi. Tần Quan bĩu môi, phí thời gian. Nói xong, nàng ta cất món vũ khí đó đi, sau đó nhìn lướt xung quanh, cuối cùng mới bước tiếp trong vũ trụ vô tận. Chỉ chốc lát, nàng ta đã biến mất khỏi tinh không này. Thích tộc, Diệp Huyên và Đạo Lăng lúc này vẫn còn đang đại chiến với cường giả thích tộc. Diệp Huyên lấy một đánh ba, lúc này đây hắn vẫn đang đánh ngang tay với ba cường giả Tuyến Nguyệt cảnh của Thích tộc, hai bên không ai làm gì được ai. Trong mắt Diệp Huyên đột nhiên co rụt lại, hắn khẽ động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một khiên kiếm chắn ở trước mặt hắn. Ầm ầm, khiên kiếm Thanh Huyên rung lên bần bật, cả người lẫn khiên của Diệp Huyên lập tức bị chấn lùi ra ngoài mấy trăm nghìn trượng. Diệp Huyên nhìn về phía xa, bên cạnh Thích Thiền lại có thêm ba người này đều là Tuyến Nguyệt cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, các người xong chưa vậy, còn Tuyến Nguyệt cảnh nào nữa không? Thích Thiền vô cảm hô lên, gọi tổ tiên. Dứt lời, bên trong Thích tộc bỗng có một luồng khí tức khủng bố bắn thẳng lên trời cao, đâm xuyên qua vô vàn tầng mây. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên khó coi. Thích Thiền nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này đây sắc mặt của lão cũng rất khó coi, lão coi như đã hiểu ra rồi, hai người Diệp Huyên đến đây không phải để diệt tộc, mà là đang lấy bọn họ ra để luyện tập. Diệp Huyên và Đạo Lăng đều vừa mới đột phá đến Tuyến Nguyệt cảnh, lúc này bọn họ đều khao khát được chiến đấu, chiến càng mạnh, họ càng thấy vui, hai người đang củng cố cảnh giới của mình. Thích Thiền hiểu rõ, không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải giết chết hai người này, không từ thủ đoạn nào. Ở phía bên kia, Đạo Lăng xuất hiện cạnh Diệp Huyên, y nhìn phía xa rồi nói, Diệp Huynh, làm sao bây giờ, bọn họ càng đánh càng gọi thêm nhiều người. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, chạy. Đạo Lăng ngây người, sau đó hỏi, chạy á hả? Diệp Huyên gật đầu, cao thủ so chưa phải biết điểm dừng, chúng ta phát tiết vậy là được rồi, lần sau lại đến. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất ở phía cuối chân trời. Đạo Lăng đứng ngơ tại chỗ. Chạy, tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Sau một thoáng ngây người, Đạo Lăng cũng biến mất theo. Diệp Huyên đã chạy rồi, y còn ở lại thì chỉ còn nước bị đánh vỡ đầu. Có cường giả Thích tộc bên Thích Thiền muốn đuổi theo nhưng bị ngăn lại. Lão lắc đầu, chúng ta không làm gì được chúng. Cường giả kia im lặng, đúng như lời Thích Thiền nói, bọn họ đã không làm gì được Diệp Huyên và Đạo Lăng nữa. Lấy thực lực của họ, nếu không đánh mà chỉ trốn thì có thêm vài cường giả Tuế Nguyệt cảnh nữa cũng không làm được gì. Một vài cường giả Thích tộc buông tiếng thở dài, sự việc lần này đã trực tiếp hủy diệt Thích tộc. Thích Nguyên tử trận, Thích Thiên bỏ đi, cả tộc rơi vào tình huống tồi tệ. Một cường giả Thích tộc lên tiếng, chúng ta phải làm gì? Thích Thiền im lặng một hồi rồi nói, phải làm hai việc. Thứ nhất, tìm Thích Thiên trở lại. Thứ hai, loan truyền tin về thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Một cường giả Thích tộc vội nói, hay, ta không tin không có ai động lòng với món thần khí ấy, chắc chắn sẽ có người đến tìm hắn, như vậy có thể kéo dài thời gian cho Thích tộc chúng ta. Thích Thiền thì thầm, hy vọng Thích tộc ta có thể vượt qua hiểm họa lần này. Thực lực và thiên phú hiện tại của Diệp Huyên và Đạo Lăng quá mức kinh khủng, nếu cả hai tiếp tục trưởng thành, không dám nghĩ nữa. Diệp Huyên đang chạy thì dừng bước, hắn quay đầu lại, rồi phải nhíu mày khi nhận ra Thích tộc không đuổi theo. Đạo Lăng bên cạnh hắn nói, huynh đang tự hỏi vì sao không có ai đuổi theo à? Diệp Huyên gật đầu, Đạo Lăng cười toe, ta cũng chẳng biết. Diệp Huyên đen mặt, không biết thì im dùm. Đạo Lăng cười ha hả, lúc này, có một cô gái xuất hiện trước mặt họ, Chu U, nàng ấy khẽ mỉm cười, Diệp công tử, Đạo công tử. Diệp Huyên hỏi, Chu tộc sao? Chu U gật đầu, ta tên Chu U, là bạn của Tần Quan cô nương. Tần Quan, Diệp Huyên khẽ ngẩn ra, đoạn cười, Chu U cô nương đã là bạn của Tần Quan thì cũng là bạn của ta, bạn tốt. Ha ha, Chu U thoáng sửng sốt rồi cười, Tần Quan nói Diệp Huynh là một người thú vị, quả nhiên đúng vậy, ha ha, Diệp Huyên, cô nương đến tìm chúng ta hẳn là có chuyện. Chu U gật đầu, tìm chỗ khác nói chứ, Diệp Huyên, được. Ba người biến mất tại chỗ, dưới sự hướng dẫn của Chu U, Diệp Huyên và Đạo Lăng đến Chu tộc. Chu U cười, Chu tộc ngụ tại Chu Thiên giới, cũng chính là tên của vũ trụ Châu Thiên. Diệp Huyên nhìn sang, vũ trụ Châu Thiên có tên này là vì Chu tộc. Châu đồng âm với Chu. Chu U gật đầu, tổ tiên năm xưa khi đến đây đã khai sáng văn minh võ đạo, vũ trụ này muốn tưởng niệm ông nên đã đổi tên thành Châu Thiên, cũng là tên của ông ấy. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, còn vũ trụ Quan Huyên, Huyên này là tên công tử. Diệp Huyên gật đầu, phải. Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh đã cống hiến gì cho vũ trụ ấy sao? Diệp Huyên lạnh nhạt, liên quan gì đến Huynh à? Đạo Lăng cười, tò mò nên hỏi thôi. Diệp Huyên lãnh đạm nói, cống hiến cực lớn. Đạo Lăng nhìn hắn với vẻ hoài nghi, Chu U cũng nhìn sang nhưng không hỏi gì. Một người con gái thông minh sẽ biết khi nào nên nói, khi nào không. Ba người đi đến một vườn hoa nọ, Chu U vươn tay, mời ngồi. Hai người kia cũng không khách khí gì mà ngồi xuống. Chu U an tọa, đưa tách trà trước mặt lên hớp một ngụm nhỏ, nói, ta vừa được tin Thích Thiên đã loan tin về thanh thần kiếm của Diệp công tử. Hiện toàn vũ trụ Châu Thiên đều biết ngươi sở hữu một thanh kiếm có thể nâng cao cảnh giới đến trên Tuyến Nguyệt cảnh. Diệp Huyên cười, sẽ có người đến tìm ta sao? Chu U suy nghĩ một chút, bình thường thì sẽ không, bởi vì những gì hai vị làm ở Thích tộc cũng đã được truyền ra, người thường căn bản không dám đến tìm. Diệp Huyên gật gù, nên chỉ có cường giả cao cấp đúng không? Chu U gật đầu, chính xác. Diệp Huyên cao mày, vũ trụ Châu Thiên này trừ Chu tộc ra còn có siêu thế lực nào khác không? Chu U lắc đầu, không, nhưng có tán tu mạnh. Diệp Huyên, ta hiểu. Chu U vươn tay, để hai quyển trục bay đến trước mặt hai người, trong đây là thông tin về các tán tu mạnh mẽ ở vũ trụ Châu Thiên. Diệp công tử, tuyệt đối không thể xem thường họ. nhưng với thực lực của hai vị, hẳn sẽ không có ai ở vũ trụ Châu Thiên có thể một mình giết chết. Đạo Lang cười nói, dĩ nhiên rồi, bọn ta đã đến Tuế Nguyệt cảnh thì ai giết được đây, không hề tồn tại. Diệp Huyên xen vào, ngươi quên chuyện trước kia rồi à? Đạo Lang im bặt, muội muội của Diệp Huyên, sắc mặt y trở nên có chút khó coi. Chu U hỏi, trông đạo công tử không được khỏe, có chuyện gì sao? Đạo Lang vội lắc đầu, không có gì, hơi khó thở thôi. Chu U. Diệp Huyên hỏi, Chu U cô nương đã là bạn của Tần Quan cô nương thì cũng là người phe ta, nếu vậy thì ta có việc cần nhờ cô không ngại chứ? Chu U ngạc nhiên, Diệp Huyên nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, không thành vấn đề chứ? Chu U do dự trước khi trả lời, đương nhiên. Diệp Huyên vội nói, là thế này, ta muốn xin chút trụ mạch, không nhiều lắm đâu, tầm mấy chục nghìn là được. Trụ mạch, sau khi đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, hắn nhận ra tinh thần mạch đã không còn bao nhiêu tác dụng, phải tìm trụ mạch. Những lời này của hắn khiến sắc mặt Chu U cứng đờ, Đạo Lang chần chừ, cuối cùng cũng không dám mở miệng. Y cũng rất muốn xin chút trụ mạch vì tinh thần mạch đã không còn hiệu quả, nhưng vừa gặp đã mở miệng xin xỏ như cái tên này thì đúng là mặt mũi vứt xuống mương. Chu U cười khổ, Diệp công tử, mấy nghìn trụ mạch, quá nhiều. Diệp Huyên chớp mắt, nhiều á? Chu U gật đầu, rất nhiều, không dám giấu gì, Chu tộc ta hiện nay chỉ có chưa đến 200.000. Diệp Huyên cau mày, sao ít vậy? Ta nhớ Tần Quan nói nàng có tận mấy triệu lận. Chu U cười đáng chát, Tần Quan cô nương, không so với nàng được, tiên bảo các của nàng ta hoạt động khắp chư thiên vạn giới, bản thân nàng lại sáng tạo cảnh giới, ngươi có biết người nơi này làm cách nào để đạt đến Tuế Nguyệt cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu, Chu U cười, vì khi ấy Tần Quan cô nương đến buôn bán, nói chỉ cần nộp 200.000 trụ mạch là sẽ đưa phương pháp tu luyện cho mọi người. Diệp Huyên cau mày, không đúng, Tần Quan nói hệ thống tu luyện là tạo phúc cho vũ trụ, sẽ không thu lệ phí. Chu U gật đầu, ta biết nàng ta nói sẽ không bóc lột dân chúng, nhưng nàng ta cũng nói chúng ta không phải dân chúng mà là tư bản. Diệp Huyên. Đạo Lang cau mày, tư bản là gì? Chu U lắc đầu, ta không rõ, nhưng đại ý là không phải người nghèo. Theo ta biết, Tần Quan cô nương đã bán cảnh giới này cho rất nhiều vũ trụ, vô số đại lão cao cấp đều bị nàng ta bòn tiền. Diệp Huyên im lặng, cô nương ấy kiếm tiền kinh thật. Chu U đang toan mở miệng thì hắn đã nhặt nhẫn lên, ôm quyền, đa tạ cô nương. Chu U cười, ta có thể mượn kiếm của Diệp công tử một chút không? Đây là điều kiện trao đổi. Diệp Huyên, đương nhiên. Hắn đưa kiếm sang, Chu U nhận lấy quan sát, một hồi sau nói với vẻ phức tạp, kiếm tốt. Nàng ấy trả kiếm cho Diệp Huyên. Đạo Lang nhìn Chu U, lưỡng lự một hồi rồi nói, Chu U cô nương, cô và Tần Quan cô nương là bạn, Tần Quan cô nương là bạn của Diệp Huynh, Diệp Huynh là bạn ta, vậy chúng ta cũng. Chu U nhún vai, ta hết thật rồi đạo công tử à. Đạo Lang cứng ngắc. Diệp Huyên hỏi, cô nương, thích tộc có còn cường giả nào khác không? Chu U gật đầu, có một người phải cẩn thận đề phòng, vì người này mà thích tộc và Chu tộc cho đến giờ không xảy ra mâu thuẫn, bằng không. Nàng ấy dừng lại, Diệp Huyên cau mày, ai? Chu U hạ giọng, Thích Lan Tín, nhờ có người này mà thích tộc mới quật khởi nhanh chóng đến vậy, đó là tộc trưởng đời trước của thích tộc, nếu Thích Thiên không xuất hiện thì ông ta đã là người yêu nghiệt nhất thích tộc. Diệp Huyên, tộc trưởng đời trước của thích tộc còn sống sao? Chu U gật đầu, chắc chắn còn, nhưng có còn ở vũ trụ Châu Thiên không thì ta không biết. Diệp Huyên, Chu tộc mà cũng không biết. Chu U, đã từng điều tra, không có kết quả. Diệp Huyên im lặng. Chu U tiếp tục, ngoài ra thì thích tộc còn một con bài tẩy khác, chính là linh hồn tổ tiên do tộc trưởng đời thứ nhất để lại. Thích tộc không ngừng âm thầm bồi dưỡng nó, đến nay đã đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, không thể khinh thường. Diệp Huyên im lặng. Đạo Lang do dự một hồi rồi hỏi, Diệp Huynh thấy chúng ta có còn cần diệt thích tộc không? Chu U nhìn y. Một hồi sau, Diệp Huyên cười, diệt, hắn nhìn Đạo Lăng, hai ta cùng diệt, Đạo Lăng, chỉ có hai ta, Diệp Huyên gật đầu, Đạo Lăng do dự, hay là, bỏ qua cho họ đi, diệt tộc, thấy tàn nhẫn quá. Diệp Huyên im lặng, bỏ qua cho thích tộc ư, không đời nào, An Lan Tú suýt nữa đã bỏ mạng trong tay họ, hắn đứng dậy rời đi, hai người kia sửng sốt, Chu U vội hỏi, Diệp công tử đi đâu, Diệp Huyên, diệt thích tộc, Chu U. Đạo Lăng do dự một hồi rồi đứng dậy đi theo, Diệp Huyên nhìn y. Chúng ta không có phần thắng, lần này ta không gạt huynh. Đạo Lăng, ta chỉ có một yêu cầu. Diệp Huyên cau mày, là gì? Đạo Lăng nghiêm túc nói, đánh thì đánh, nhưng đừng bán ta nữa. Diệp Huyên. Mấy hành động vô liêm sỉ của Diệp Huyên đã thật sự khiến Đạo Lăng phát sợ trong lòng. Diệp Huyên chỉ cười ha hả, đi thôi, hai người rậm rời đi. Bỗng nghe Chu U lên tiếng, Diệp công tử thật sự muốn đi diệt thích tộc sao? Diệp Huyên gật đầu, Chu U chần chừ, thứ cho ta nói thẳng, lấy thực lực của hai người hiện nay, tiêu diệt thích tộc e rằng sẽ không dễ dàng. Diệp Huyên cười, không sao cả, cứ từ từ mà làm, một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 10 năm, rồi sẽ có ngày làm thịt hết bọn chúng. Sau đó hắn và Đạo Lang biến mất ở chân trời, để lại Chu U lặng lặng tại chỗ. Thích tộc này thật là, tự dưng lại trêu vào hai người này, đứng trước sự trả thù điên cuồng của hai thiên tài như Diệp Huyên và Đạo Lang, ngay cả Chu tộc cũng phải nhức đầu chứ đừng nói thích tộc, đánh không lại thì chạy, tu luyện mấy ngày xong quay lại đánh, chơi kiểu này ai theo được. Một hồi sau, Chu U lắc đầu, xoay người rời đi. Hai người kia trả thù thích tộc như vậy là chuyện tốt với Chu tộc. Mặc kệ người chiến thắng là ai, Chu tộc chỉ cần án binh bất động quan sát cũng có thể làm ngư ông đắc lợi. Diệp Huyên và Đạo Lăng dừng bước trong tinh không. Diệp Huyên đưa Đạo Lăng vào tiểu tháp, hai người ngồi đối diện nhau, trao đổi kinh nghiệm chiến đấu và mạch suy nghĩ. Diệp Huyên hỏi, huynh có cảm giác gì sau khi đánh thích tộc? Đạo Lăng trầm ngâm một hồi, nói, dòng sông Tuế Nguyệt chính là mấu chốt. Diệp Huyên gật gù, giống ta, Tuế Nguyệt cảnh, mấu chốt của nó nằm ở Tuế Nguyệt chi lực ư? Không, cũng như dòng sông thời gian, nó nằm ở dòng sông Tuế Nguyệt. Hai người họ đã có thể chạm đến dòng sông này, cũng chính là ngọn nguồn sức mạnh của cường giả Tuế Nguyệt cảnh, là nơi để họ rút Tuế Nguyệt chi lực ra sử dụng. Đạo Lăng nói, cường giả Tuế Nguyệt cảnh mạnh hay yếu được quyết định bởi lượng Tuế Nguyệt chi lực người đó có thể rút ra từ dòng sông Tuế Nguyệt, nhưng trước mắt dòng sông này với chúng ta vẫn còn có chút xa lạ. Xa lạ? Diệp Huyên gật đầu. Tuy cả hai đã đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, nhưng Tuế Nguyệt chi lực họ sử dụng là những gì tràn ra từ dòng sông Tuế Nguyệt chứ không trực tiếp lấy từ nó ra. Đạo Lăng lại nói, ta nghĩ dòng sông Tuế Nguyệt này giống như đại dương, người tu luyện là tôm cá bơi trong nó. Nếu chúng ta có thể bước vào biển thì có thể mặc sức lấy Tuế Nguyệt chi lực. Hai người nhìn nhau, một khắc sau rời khỏi tiểu tháp, đi đến một vùng tinh không khác. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bọn họ nhắm mắt lại, bắt đầu thử dùng Tuế Nguyệt chi lực để cảm nhận dòng sông Tuế Nguyệt. Chỉ trong chốc lát, họ đã thành công, nhưng cũng kinh hãi phát hiện dòng sông đang tản ra một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ, ngay cả họ cũng không dám đến gần. Tuế Nguyệt chi lực, đó chính là thứ mà dòng sông Tuế Nguyệt đang tỏa ra. Cõi lòng hai người chấn động, mạnh quá, Tuế Nguyệt chi lực mà dòng sông Tuế Nguyệt tản ra quá mức kinh khủng, mạnh hơn Tuế Nguyệt chi lực của họ không biết bao nhiêu lần. Hai người nhìn nhau, thấy rõ vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Đạo Lăng cười khổ, xem ra chúng ta phải hấp thụ Tuế Nguyệt chi lực của dòng sông Tuế Nguyệt từng chút một, đợi khi nào đủ mạnh mới có thể thử bước vào đó. Muốn làm vậy, ít nhất cần cả trăm năm. Diệp Huyên hỏi lại, trăm năm? Đạo Lăng gật đầu, Diệp Huyên lại lắc đầu, ôm choàng vai Đạo Lăng rồi biến mất. Chỉ một chốc sau, cả hai đã vượt qua Tuế Nguyệt chi lực khủng khiếp kia mà bước vào dòng sông Tuế Nguyệt. Đạo Lăng ngây ra như phỗng, nhìn sang Diệp Huyên, run giọng hỏi, Diệp huynh, đây là... Ánh mắt y nhìn sang kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, là nhờ thanh kiếm này đúng không? Diệp Huyên nghiêm mặt, không, là nhờ ta. Đạo Lăng đen mặt, Diệp huynh đừng nói thế, ta có mù đâu, Diệp Huyên. Đạo Lăng lại nhìn thanh kiếm, thấp giọng thở dài, người thường muốn tiến vào dòng sông Tuế Nguyệt thì khó như lên trời, nhưng Diệp huynh lại có thể tùy tiện làm được, quá đáng thật đấy, quá mức kinh khủng. Tuế Nguyệt chi lực mà bọn họ tu luyện được căn bản không đáng đem ra so sánh cùng với Tuế Nguyệt chi lực ở đây. Diệp Huyên vươn tay phải, nhẹ nhàng quét ngang vô số Tuế Nguyệt chi lực, hắn cũng có chút chấn động trước sự khủng khiếp của chúng. Tuế Nguyệt, sau khi thời gian trôi qua, còn lại chính là Tuế Nguyệt lắng động lại không biết bao nhiêu tỷ năm. Đạo Lăng bỗng chỉ về phương xa, Diệp huynh xem kìa. Diệp Huyên nhìn theo, chỉ thấy một vài cái bóng mờ trong dòng sông Tuế Nguyệt đang trôi về phía xa. Hắn nhíu mày, đó là gì? Đạo Lăng lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, nói, chúng ta qua đó xem. Đạo Lăng gật đầu, được, nhưng y chôn chân tại chỗ. Diệp Huyên nhìn y không nói gì. Diệp Huyên cạn lời, đi đi chứ. Đạo Lăng gật đầu, được, nhưng vẫn đứng im. Diệp Huyên, giọng tiểu tháp chợt vang lên, hai người tốt xấu gì cũng đến Tuế Nguyệt cảnh rồi, là những cường giả mạnh nhất thiên địa này mà còn nhát thế á? Đạo Lăng bèn lắc đầu, phải biết khiêm tốn chứ. Trước khi đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, y cho rằng cảnh giới này lợi hại vô cùng, sau khi đạt đến rồi, y nhận ra mình vẫn còn rất yếu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở thanh kiếm của muội muội Diệp Huyên, nó khiến y hoài nghi nhân sinh luôn. Một chút kiêu ngạo vừa chớm nở trong lòng đã bị dập nát. Diệp Huyên nói, mấy cái bóng mờ kia trông lạ quá. Đạo Lăng nhìn sang, chân mày cau lại, Diệp Huyên, đi. Hắn biến mất tại chỗ. Đạo Lăng vội đuổi theo, hai người nhanh chóng đi đến trước bóng mờ ấy, thấy nó dần ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên, nhưng cả hai lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì từ ông ta. Người đàn ông nhấc chân, chậm rãi đi về phương xa với vẻ mặt điềm tĩnh. Diệp Huyên hạ giọng, ông ta là người của quá khứ, đây chỉ là hình chiếu ông ta để lại dòng sông Tuế Nguyệt mà thôi. Người quá khứ? Đạo Lăng cau mày, làm sao huynh biết? Diệp Huyên đoán. Đạo Lăng. Đúng lúc này, người đàn ông kia dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ, cả hai khẽ biến sắc. Đạo Lăng vội nói, Diệp huynh, ông ta nhìn chúng ta kìa. Diệp Huyên, ông ta ở quá khứ, nhìn chúng ta ở hiện tại. Người đàn ông bỗng cười lên, thú vị. Diệp Huyên hỏi, ta nói có đúng không, tiền bối? Người đàn ông cười, đúng vậy, các ngươi đang nhìn thấy chính là ta của rất lâu trước kia. Đạo Lăng tò mò, là bao lâu? Người đàn ông mỉm cười, hẳn là mấy chục tỷ năm trước. Đạo Lăng. Người đàn ông quan sát cả hai một hồi rồi nói, hai người rất ưu tú, nhưng bình thường sẽ không có cách nào vào được dòng sông Tuế Nguyệt. Ánh mắt ông ta rơi xuống kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Khi nhìn thấy nó, ông ta nheo mắt lại, sau đó đồng tử rụt lại, đây là... Diệp Huyên do dự một hồi rồi đưa kiếm đến gần ông ta. Người đàn ông quan sát nó một hồi, ánh mắt trở nên mờ mịt, một hồi sau thì cười khổ, kinh khủng thật sự. Diệp Huyên, sao vậy? Người đàn ông nhìn hắn, Tiểu hữu không đơn giản chút nào, có được một cường giả tuyệt thế làm người hộ đạo, đúng là khiến người khác ghen tị. Ông ta thoáng dừng lại rồi hỏi, người tạo ra nó là một tuế nguyệt tiên đúng không? Diệp Huyên cau mày, tuế nguyệt tiên, người đàn ông kinh ngạc ra mặt, người không biết, Diệp Huyên gật đầu, phải, người đàn ông cười, bước qua hồng trần tuế nguyệt này chính là tiên, tuế nguyệt tiên, tuế nguyệt không dính thân, tuế nguyệt vô tận, thọ nguyên vô tận. Diệp Huyên im lặng, người đàn ông hỏi, người tạo ra thanh kiếm này đã chuyển tuế nguyệt chi lực vào nó, lại áp chế lưu thể chi lực của tuế nguyệt, điều này có nghĩa là người ấy đã vượt qua tuế nguyệt chi lực, hẳn chỉ có tuế nguyệt tiên mới làm được. Diệp Huyên lại lắc đầu, nàng không phải tuế nguyệt tiên. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người đàn ông, vậy sao? Diệp Huyên gật đầu, vì nàng không tu cảnh giới. Người đàn ông im lặng một hồi rồi nói, không đúng. Diệp Huyên nhìn lên, nghe ông ta nói, cảnh giới chỉ là một tên gọi mà thôi, không tu cảnh giới tức là đã thoát khỏi trói buộc này, tức là phá vòng. Diệp Huyên nhíu mày, phá vòng? Người đàn ông cười, ngay cả tuế nguyệt tiên vẫn còn đang ở trong vòng, chừng nào chưa thoát khỏi số mệnh và nhân quả, thời không vào vũ trụ, tuế nguyệt và luân hồi, vận khí và càn khôn, khi ấy vĩnh viễn vẫn ở trong vòng. Diệp Huyên nhíu mày, vậy phải làm sao để thoát khỏi? Người đàn ông bất đắc dĩ, ta mà biết thì còn ở đây nói chuyện với ngươi làm gì, bộ vui lắm chắc, Diệp Huyên. Người đàn ông bỗng hỏi, tiểu hữu có thể cho ta mượn thanh kiếm được không? Diệp Huyên cười, đương nhiên. Hắn đưa kiếm sang, ông ta nhận lấy, một khắc sau thì biến mất tăm. Diệp Huyên và Đạo Lang ngẩn ra, hai người nhìn nhau, đồng thời thốt lên, cái đậu má, chạy rồi, đậu má mình bị người khác lừa ư? Diệp Huyên như tan vỡ. Diệp Huyên và Đạo Lang đều ngây ra như phỗng, chạy thật rồi kìa, sao lại thế được, má? Chẳng ai lại ngờ rằng một người trông đạo mạo đến thế lại bày trò lừa gạt, mùi bắc vãi, nhưng cả hai cũng sinh lòng hoài nghi, không phải tay này đã chết lâu rồi ư, vì sao lại có thể lấy cắp thanh kiếm của hiện tại, nhưng họ cũng không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì khi kiếm thanh nguyên bị lấy đi, cả hai không thể nào chống cự lại tuế nguyệt chi lực kéo đến từ bốn phía như muốn hủy diệt họ, bèn vội vã rời khỏi dòng sông tuế nguyệt, thoát được rồi, thân thể cả hai cũng đã mục nát hết cả. Bọn họ toát hết cả mồ hôi lạnh, suýt nữa là xong đời rồi. Đạo Lang gằn giọng, không có võ đức, chơi trò hèn hạ, vô liêm sỉ, khốn nạn. Sắc mặt Diệp Huyên cũng xấu xí vô cùng. Mẹ nó chứ, hắn không ngờ đối phương lại chơi trò mắc dịch đến vậy. Thứ quái gì thế? Sao trên đời lại có người vô liêm sỉ như thế được? Đạo Lang hỏi, phải làm sao đây Diệp Huynh? Diệp Huyên nghĩ ngợi, để ta xem thử. Hắn nói xong thì nhắm mắt lại, cảm nhận kiếm thanh huyên. Một hồi sau, sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn khi hoàn toàn không cảm nhận được gì, có lẽ là vì khoảng cách quá xa. Diệp Huyên xa sầm mặt, Đạo Lang hỏi, Diệp Huynh có biện pháp gì không? Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta không đánh lại lão điều đó. Ông ta có thể tự do qua lại trong dòng sông tuế nguyệt, chứng tỏ thực lực đã vô cùng kinh khủng. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nói, phải tìm người hỗ trợ. Đạo Lang, ai mới được? Diệp Huyên hạ giọng, Tần Quan cô nương, hắn không muốn đi tìm Thanh Nhi lắm, bởi loại chuyện này mà nhờ vào nàng thì có chút áy náy. Hơn nữa nếu nàng ra mặt thì không dễ thu dọn kết cục. Diệp Huyên lấy lệnh huyền thiên ra rồi khởi động nó, lệnh bài run lên. Sau đó thời không trước mặt hắn nứt ra, để một ông lão bước ra, chính là ông lão đeo mặt nạ kia. Ông lão hỏi, Diệp công tử, có chuyện gì không? Ông ta có phần sợ hãi Diệp Huyên, bởi một vài chuyện hắn từng làm quả thật không giống người chút nào. Diệp Huyên mỉm cười, ta muốn nói chuyện với Tần Quan cô nương. Ông lão đeo mặt nạ suy nghĩ một hồi rồi nói, được. Ông ta vươn tay để một chùm sáng trắng bay lên, một màn ảnh nhanh chóng xuất hiện ở chân trời, hình ảnh mờ mờ bên trong dần ngưng tụ lại thành Tần Quan. Nàng ta đang đứng trên một hòn đảo không rõ tên. Đối diện là một ông lão đang ngồi, bên cạnh ông lão còn có một cô gái, chính là người cầm lưỡi hái trước kia. Bọn họ dường như đang thảo luận điều gì. Bỗng Tần Quan quay đầu lại, khi nhìn thấy Diệp Huyên thì thoáng ngẩn ra rồi cười hỏi, Diệp công tử, có chuyện gì không? Cô gái cầm lưỡi hái và ông lão đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta có một việc muốn nhờ Tần Quan cô nương giúp đỡ. Tần Quan cười, việc gì? Diệp Huyên kể rõ lại chuyện vừa phát sinh. Tần Quan nghe xong, chân mày khẽ cau lại. Bên trong dòng sông tuế nguyệt, Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan nghĩ ngợi một hồi rồi nói, hẳn là hành giả tuế nguyệt. Diệp Huyên cau mày, hành giả tuế nguyệt? Tần Quan gật đầu, những người tu hành từ thời cổ xưa chuyên đi lại trong tuế nguyệt, họ tuy không phải tuế nguyệt cảnh nhưng đã nắm giữ được tuế nguyệt chi lực, thuộc về một trong những người tu hành đầu tiên. Họ cũng không chú trọng cảnh giới mà chỉ đặc biệt nghiên cứu dòng sông tuế nguyệt, phàm là người vượt được sang bờ bên kia sẽ được gọi là tuế nguyệt tiên. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, người có biết người nọ trông ra sao không? Diệp Huyên gật đầu rồi vung tay lên để hình ảnh người đàn ông kia xuất hiện. Tần Quan nhìn ông ta một cái, đợi ta một chút. Nàng ta quay sang cô gái cầm lưỡi hái và ông lão kia, ta có chút việc phải làm, các người đợi ta một chút được chứ? Cô gái mỉm cười, Tần Quan các chủ cần giúp đỡ không? Ta có thể hỗ trợ đánh nhau miễn phí. Tần Quan nghĩ ngợi một hồi nói, được. Nàng ta vươn tay gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt cô gái kia, bên trong là chừng 300.000 trụ mạch. 300.000 trụ mạch? Cô gái kia khẽ nhào mắt, vội thu nhẫn vào, đa tạ các chủ. Ông lão ngồi cạnh chợt vỗ bàn, thật là sức sược, lại dám ức hiếp bạn bè của Tần các chủ, Các chủ, ta cũng sẽ giúp cô miễn phí, cũng sẵn sàng chiến đấu vì cô đến hơi thở cuối cùng. Tần Quan mỉm cười, cảm ơn. Nàng ta đẩy chiếc nhẫn thứ hai đến cho ông ta, cũng là 300.000 trụ mạch. Ông lão kích động thu vào, cường giả như họ cần trụ mạch như người thường cần không khí để thở vậy, tuyệt đối không thể thiếu được. Nhưng muốn tìm được trụ mạch lại quá khó khăn, mỗi một cái hình thành đại diện cho một vũ trụ, vì vậy để có được nó, bọn họ phải không ngừng bôn ba. Tần Quan nói, chúng ta đi thôi. Ba người biến mất tại chỗ, xuất hiện lại trước mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng. Dưới sự hướng dẫn của Tần Quan, bọn họ đi về phía xa. Diệp Huyên tò mò hỏi, Tần Quan à, dưới chân chúng ta là hình gì vậy? Tần Quan, vòng thái cực. Diệp Huyên nhíu mày, vòng thái cực. Tần Quan gật đầu, do ta tự nghĩ ra, trước mắt sở hữu khả năng phòng ngự xếp thứ hai vũ trụ bao la này. Đạo Lăng bỗng hỏi, vậy xếp thứ nhất là gì? Tần Quan cười, thần xác của nhị nha từ hệ ngân hà, không ai có thể phá trừ tam kiếm, cho dù là họ, cô bé cũng có thể ăn trọn một kiếm mà không chết. Đạo Lăng, tam kiếm là gì? Tần Quan hất mắt sang Diệp Huyên, cha, đại ca và muội muội của hắn, Diệp Huyên. Đạo Lăng đờ ra như tượng, yết hầu lên xuống một hồi mới run rẩy hỏi, Diệp Huynh, Huynh là, con ông cháu cha hả? Diệp Huyên lạnh lùng phán, không, Đạo Lăng. Tần Quan bỗng cười, tốc độ của Diệp công tử nhanh hơn ta tưởng nhiều, chưa bao lâu mà đã tiếp xúc được đến dòng sông Tuế Nguyệt rồi, rất tốt đấy, Diệp Huyên, gần đây Tần Quan cô nương đang bận bịu gì sao? Tần Quan chớp mắt, làm một vài chuyện, nhưng không tiện tiết lộ, Diệp Huyên. Cô gái cầm lưỡi hái bỗng lên tiếng, Tần các chủ, cẩn thận chút. Tần Quan nhìn sang, nghe nàng ấy nói, những người tu hành Tuế Nguyệt này không đơn giản, khí tức cũng quái lạ vô cùng. Tần Quan cười, không sao, chúng ta tiền lễ hậu binh. Cô gái cầm lưỡi hái nhìn nàng ta một cái rồi gật đầu. Một hồi sau, mọi người nhìn thấy một tòa thành cổ ở xa. Diệp Huyên nhíu mày, ở đây mà cũng có thành quách ư? Tần Quan cười, dòng sông Tuế Nguyệt tương đương với một vũ trụ mà, lại không phải chỗ nào cũng có Tuế Nguyệt chi lực dồi dào, đó chính là những nơi có thể dựng thành quách. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Mọi người đi đến trước cổng thành thì thấy một lão già mặc áo bào màu xám cho xuất hiện. Lão ta hỏi, việc gì? Tần Quan cười, đến tìm người. Lão già lạnh lùng đáp, ở đây không có người các hạ muốn tìm. Diệp Huyên kéo tay áo Tần Quan, bọn họ không biết cô ư? Tần Quan liếc hắn, ta kín tiếng lắm, Diệp Huyên. Tần Quan cười với lão già, người của các ngươi lấy mất kiếm của bạn ta, việc này ta đứng ra làm chủ, ngươi bảo tên kia trả lại đồ rồi xin lỗi là được. Lão già, không muốn chết thì cút. Nào ngờ Tần Quan rút súng ra bóp cò, huỳnh, một chùm sáng trắng bắn ra, đồng tử lão già kia rụt lại, vội vàng nâng tay lên đỡ, chùm sáng trắng nổ tung, lão già kia vừa lui lại thì cảm nhận được thân xác mình đang vỡ ra từng chút, đến khi lùi lại dưới chân tường thành thì đã hoàn toàn nát vụn, đã vậy, linh hồn lão ta còn mờ căm, một phát súng suýt nữa đã cho lão về trầu trời, yết hầu cô gái cầm lưỡi hái và ông lão kia di chuyển, trong mắt đầy chấn động, má ơi, Tần các chủ khủng khiếp quá, người kia là người tu hành Tuế Nguyệt. Vậy mà suýt nữa bị bắn chết, lão già kia cũng đang hốt hoảng không thôi. Thân xác lão vỡ rồi ư? Tần Quan lạnh nhạt lên tiếng, lão già, nói chuyện thì lịch sự xíu đi. Lão già. Tần Quan lại giương súng nhắm vào lão, người kia ở đâu? Gọi ra đây. Lão già vội hỏi, các hạ đang nói ai? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thấy Tần Quan quay lại nhìn mình, Diệp Huyên trần trừ một hồi rồi hỏi, cô không ngưng tụ hình chiếu ra được sao? Tần Quan quắc mắt, đã nói bao lần rồi, ta không tu luyện, không có tí sức mạnh nào cả. Những người khác nghe vậy thì thiếu điều suy sụp, đậu con mẹ nó, không tu luyện, vậy mà còn kinh khủng hơn có tu luyện, Diệp Huyên cũng không biết phải nói gì, đành vung tay để dung mạo người đàn ông trung niên kia xuất hiện, lão già kia nhìn thấy hình ảnh thì ngẩn ra, chư vị, trong thành chúng ta không có người này, Tần Quan nhíu mày, không có trong thành ư, lão già gật đầu lia lịa, đúng vậy, gã ở Tuế Nguyệt Thành, cách nơi này một đoạn cơ. Tần Quan liếc nhìn lão ta đầy bất mãn rồi thu súng về, không có ở đây thì ngươi hùng hổ cái gì, lão dù gì cũng là hành giả Tuế Nguyệt cơ mà. Nhưng khi đứng trước chiêu thức kia lại không hề có khả năng chống cự, quá mức kinh khủng, Tần Quan trượt vươn tay, để một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt lão già, lão ta nhìn nó rồi sửng sốt, bên trong chứa gần 10.000 trụ mạch, lão già nhìn Tần Quan, đây là... Diệp Huyên trợn mắt, giúp chúng ta tìm tên đó, thêm 100.000, lão già run rẩy hỏi lại, thật không? Tần Quan gật đầu, thật, lão già vội vã nói, để lão phu dẫn các vị đi, lão vội thu nhẫn vào rồi đưa cả nhóm đi về phía Tuế Nguyệt Thành, Diệp Huyên và Đạo Lăng lẳng lặng nhìn nhau. Lại một người chả có chút nguyên tắc gì, ban nãy còn bị đánh vỡ thân xác, bây giờ đã cúi đầu, chẳng có nguyên tắc gì cả. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, Tần Quan, người kia nói ông ta là người của quá khứ, nhưng vì sao lại có thể lấy đồ của ta? Tần Quan cười, vì bản thể ông ta đó còn ở nơi này, bằng không sẽ không làm được. Diệp Huyên nghe vậy thì gật gù, ta hiểu rồi. Mọi người nhanh chóng đi đến Tuế Nguyệt Thành, vừa đặt chân vào, lão già đã kêu lên, Bạch Thánh, có người tìm. Sau một hồi im lặng trôi qua, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong thành. Diệp Huyên nhìn sang, lập tức nhận ra đây chính là người đã lấy kiếm của hắn. Ông ta mỉm cười hỏi thăm, chư vị tìm ta có việc gì sao? Tần Quan cười, ngươi chính là người lấy đồ của bạn ta. Bạch Thánh cao mày, cô nương nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Tần Quan nhìn ông ta, ngươi trả đồ rồi nói xin lỗi, ta sẽ không đánh ngươi. Bạch Thánh nheo mắt, ngươi dám uy hiếp ta con đàn bà kia. Lão già kia e dè nói, Bạch Thánh, ăn nói cẩn thận. Bạch Thánh cong môi khinh miệt, cẩn thận, cũng phải xem ả là ai. Tần Quan gật đầu rồi rút súng, bóp cò, dưới cặp mắt của mọi người, ngần ấy núi non bị đánh vỡ toác, luồng sáng trắng nện vào người Bạch Thánh. Uỳnh, ông ta bị đánh bay đi cả mấy vạn trượng, khi dừng lại thì thân xác đã tan vỡ. Bạch Thánh ngây ra như phỗng, lão già bên kia thở dài trong lòng, thằng ngu, lão đã dặn ngươi cẩn thận cái mồm mà cứ đòi phải bolo ba la lên, lần này thì hay rồi, bay cả thân xác rồi kìa thấy chưa. Bạch Thánh trợn mắt nhìn Tần Quan với vẻ khó tin, run rẩy hỏi, ngươi đó là thứ gì? Tần Quan chỉ lạnh lùng nói, trả kiếm đây. Yết hầu di chuyển, Bạch Thánh lại hỏi, nó rốt cuộc là gì? Tần Quan cau mày, chuyển họng súng nhắm vào người ông ta. Ông ta vậy thì biến sắc, cuống quýt nói, ta không có giữ thanh kiếm kia. Tần Quan tỏ vẻ không vui, ngươi đang lãng phí thời gian của ta đấy à? Bạch Thánh vội nói, tông chủ Tuế Nguyệt Tông chúng ta đang giữ nó để nghiên cứu. Tuế Nguyệt Tông? Tần Quan nhìn sang lão già, thấy lão ta do dự một hồi mới nói, Tuế Nguyệt Tông là siêu thế lực đứng đầu trong dòng sông Tuế Nguyệt, tất cả những người ở đó đều là hành giả Tuế Nguyệt. Tần Quan nhìn Bạch Thánh, gọi tông chủ các ngươi ra đây. Bạch Thánh lưỡng lự một hồi rồi nói, các hạ hãy theo ta. Sau đó ông ta hóa thành một tia sáng trắng bay vào thành. Tần Quan đang định nhấc chân thì nghe cô gái cầm lưỡi hái nói, Tần các chủ, e rằng sẽ có bẫy. Tần Quan quắc mắt, tốt nhất là đừng, bằng không ta sẽ san bằng cái Tuế Nguyệt thành này. Cô gái cầm lưỡi hái. Bọn họ nhanh chóng vào thành, khi vừa đặt chân vào, bỗng có hàng loạt chùm sáng khủng khiếp bừng lên ở mỗi góc thành, là đại trận. Cô gái cầm lưỡi hái và ông lão kia bày ra vẻ đề phòng. Tần Quan lại lần nữa nhíu mày. Bạch Thánh xuất hiện lại trước mặt họ, đi cùng là một lão già áo trắng. Lão ta hỏi Tần Quan, tại hạ là tông chủ Tuế Nguyệt Tông, các hạ xưng hô thế nào? Tần Quan lạnh nhạt, Tần Quan. Lão già nhíu mày, chưa từng nghe. Tần Quan chỉ khẽ lắc đầu, trả kiếm lại cho ta. Lão già, nếu ta nói không thì sao? Tần Quan thở dài, quay đầu hỏi Diệp Huyên đầy khó hiểu, tại sao vậy hả? Diệp Huyên ngớ ra, sao chăng gì? Tần Quan lắc đầu, sao ta nói chuyện rất hòa nhã mà chẳng ai chịu nghe? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, lần sau cứ rút súng bắn một phát rồi hãy nói, đảm bảo ai cũng nghe. Tần Quan gật đầu, có lý. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông lên tiếng, việc này không liên can đến các hạ, việc gì cứ phải xen vào. Tần Quan nhìn lão, các ngươi nên thấy vui vì hắn đến tìm ta, nếu là người khác thì dòng sông Tuế Nguyệt này cũng không còn. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông nhíu mày, ngươi có ý gì? Tần Quan lắc đầu, đừng phí thời giờ. Nói xong, nàng ta giương súng nhắm vào tông chủ Tuế Nguyệt Tông. Đối phương nhíu mày rồi biến mất tại chỗ. Một luồng khí tức khủng khiếp ùa về phía Tần Quan, lão ta muốn ra tay trước. Đúng lúc này, Tần Quan bóp cò, để một chùm sáng trắng bắn ra từ nòng súng. Đoàng, một cái bóng mờ cuống quýt thối lui hơn mấy vạn trượng, không phải tông chủ Tuế Nguyệt Tông thì còn ai? Khi dừng lại, vùng thời không nơi lão ta đặt chân trở thành một màu đen đặc, nhưng thân xác lão vẫn còn nguyên vẹn, lão đã đỡ đòn được. Cô gái cầm lưỡi hái và ông lão đứng bên Tần Quan trố mắt nhìn nhau đầy khiếp sợ. Tên tông chủ Tuế Nguyệt Tông này lợi hại đấy. Nơi xa, lão ta ngẩng đầu nhìn Tần Quan với vẻ nghiêm túc, trong tay ngươi là thứ gì? Tần Quan vô cảm bỏ súng vào túi vải nhỏ, sau đó lấy ra một thứ trông như quả trứng gà. Diệp Huyên thấy nó thì nheo mắt lại, đang muốn lùi về sau thì nghe nàng ta cười, đừng sợ, ngươi có vòng thái cực bảo vệ rồi, không sao đâu. Diệp Huyên dè dặt hỏi lại, thật chứ? Tần Quan gật đầu, hô lên với tông chủ Tuế Nguyệt Tông, đây, thử uy lực của nó này. Sau đó nàng ta vung tay ném thứ kia đi rồi bịt tay lại. Mọi người! Đồng tử tông chủ Tuế Nguyệt Tông co rụt, chắp tay lại thét lên, Tuế Nguyệt thần trưởng. Dứt lời, lão vung tay vỗ về phía trước. Một luồng Tuế Nguyệt chi lực khủng khiếp cuộn trào mà ra từ lòng bàn tay lại, sau đó là một thủ ấn dài đến vạn trượng nện xuống vật hình quả trứng kia. Sau khi tiếng nổ vang lên, một đám mây hình nấm cao tận nghìn trượng bất thình lình bốc lên, vô số Tuế Nguyệt hóa thành hư vô trong phút chốc, hàng loạt Tuế Nguyệt chi lực cũng theo đó sụp đổ, toàn bộ dòng sông Tuế Nguyệt rung lắc dữ dội như gặp phải địa chấn. Nhóm Diệp Huyên và Đạo Lăng thì lại không sao, nhờ có vòng thái cực đã cản lại khi sức mạnh khổng lồ kia nổ ra, toàn bộ Tuế Nguyệt thành đã bị xóa sổ, vô số cường giả trong thành không chết thì trọng thương, ai nấy đều ngu người. Bên kia, tông chủ Tuế Nguyệt Tông và Bạch Thánh chưa chết, nhưng lão tông chủ đã hoàn toàn mất đi thân xác, linh hồn gần như trong suốt. Bạch Thánh thì nấp sau lưng lão ta nên may mắn thoát được một kiếp, vì đã có tông chủ ăn trọn toàn bộ uy lực của thứ mà Tần Quan ném ra. Cả hai người ngây ra như phỗng, đặc biệt là tông chủ Tuế Nguyệt Tông, cảm giác như một cái đầu không đủ dùng nữa. Ban nãy là thứ gì? Tần Quan nhìn lão, lại lấy một viên đừng chọc ta ra từ trong túi. Lão tông chủ và Bạch Thánh thấy vậy thì mặt trắng như vôi, tông chủ vội nói, các hạ, chúng ta trả kiếm, trả kiếm. Tần Quan nhíu mày, nói vậy từ đầu không phải tốt sao, cứ bắt ta phải động tay động chân, bộ vui lắm hay gì? Lão tông chủ Tuế Nguyệt Tông cứng ngắc, bà mẹ, lão đếch biết ngươi lợi hại như vậy, sớm biết thế thì còn ai dám ra tay với ngươi. Giờ đây lão ta đã biết mình không thể trêu vào người này. Tần Quan lạnh nhạt nói, lấy ra đây. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông trần trừ một hồi rồi nói, ta không giữ nó. Tần Quan cáu kỉnh quát lên, giỡn mặt đúng không? Nàng ta lấy ra hơn 10 quả đừng chọc ta, khiến nhóm Diệp Huyên biến sắc. Má ơi, bọn họ còn sợ thứ này nữa chứ đừng nói tông chủ Tuế Nguyệt Tông. Một viên đã kinh khủng như vậy, nếu là mười mấy viên cùng nổ, không ai dám tưởng tượng nữa. Đáng sợ quá. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông sợ đến mức hồn phi phách tán, cuống cuồng nói, cô nương đừng giận, kiếm kia đang nằm trong tay một vị bán bộ Tuế Nguyệt Tiên của Tuế Nguyệt Tông chúng ta, hắn đang ở gần đây. Sắc mặt Tần Quan xấu đi, lão tông chủ do dự một hồi rồi nói, để ta gọi hắn ta đến cho cô nương nhé. Tần Quan lạnh lùng, tên đó chạy rồi. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông nghe vậy thì sửng sốt. Tần Quan bỗng nói, người đâu? Một ông lão đeo mặt nạ xuất hiện cạnh nàng ta. Tần Quan, phát lệnh truy nã, ta muốn cái đầu của tên bán bộ Tuế Nguyệt Tiên kia, 1 triệu trụ mạch. Ông lão do dự một thoáng rồi gật đầu, vâng, sau đó biến mất. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông bên kia chần chừ một hồi, nói, cô nương làm vậy cũng vô ích, vị tiền bối kia là bán bộ Tuế Nguyệt Tiên, trên thế gian không có bao nhiêu người giết được hắn ta. Đúng lúc này, vùng thời không phía trên họ chợt nứt ra, một khắc sau, một cái thủ cấp đầm đìa máu và một thanh kiếm bay ra, đồng tử của tông chủ Tuế Nguyệt Tông rụt lại, lùi bước về sau, kinh hãi thốt lên, đây là... Thủ cấp kia thuộc về tên bán bộ Tuế Nguyệt Tiên lão vừa nói, nhóm Diệp Huyên cũng ngây ngẩn. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền ư, mọi người. Sự xuất hiện của cái đầu kia khiến mọi người có mặt đều ngơ ngẩn. Mới qua được bao lâu, chưa đến nửa khắc đồng hồ. Đúng lúc này, có một bóng người cực kỳ mờ ảo xuất hiện gần đó. Các cường giả vừa nhìn thấy thì lập tức biến sắc, nguy hiểm. Đây là cảm giác bọn họ đều có, nhất là tông chủ Tuế Nguyệt Tông. Không chỉ sắc mặt đanh lại mà còn lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Nửa bước Tuế Nguyệt Tiên mà bị giết trong chớp mắt một cách dễ dàng vậy ư? Bóng mờ kia im lặng nhìn Tần Quan. Nàng ta vươn tay để một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến. Cái bóng nhận lấy, mở miệng, đa tạ, sau đó xoay người rời đi. Được vài bước, người đó dừng lại, hỏi, Tần các chủ có còn muốn giết ai nữa không? Lấy giá hữu nghị, mọi người. Tần Quan cười, tạm thời không có. Người kia gật đầu rồi biến mất. Tần Quan vươn tay thu kiếm Thanh Nguyên về rồi trả lại cho Diệp Nguyên. Hắn nhận lấy nó, bắn ánh mắt sang Bạch Thánh. Ông ta biến sắc, lập tức la lên, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tần Quan móc súng ra bóp cò, đoàng, Bạch Thánh chưa kịp làm gì đã bị thần hồn câu diệt. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông biến sắc, vừa xoay người bỏ chạy thì ăn luôn một phát đạn, bùm, lão ta bị trùng sáng trắng bắn thành hư vô, giết trong nháy mắt. Tần Quan thu súng về, đi thôi, mọi người lục tục rời đi. Tuế Nguyệt Tông đã bị diệt. Khi họ chuẩn bị rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt, Tần Quan bỗng dừng bước, quay đầu nhìn về nơi nào đó. Diệp Huyên đứng bên cạnh tò mò hỏi, có người nào à? Nàng ta gật đầu, một Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên nhíu mày, Tuế Nguyệt Tiên, Tần Quan, đạt đến cảnh giới này đã là vô cùng lợi hại, thân xác, trái tim và thần hồn đều được tôi luyện qua 5 tháng, Tuế Nguyệt không dính thân, những người này chỉ cần không tự đi tìm chết thì sẽ sống mãi. Diệp Huyên tò mò, còn người bí ẩn ban nãy là ai? Tần Quan cười, xá thần chủ, tu luyện theo một loại khác, không theo Tuế Nguyệt đạo, nhưng so với Tuế Nguyệt tiên thì hẳn là ngang ngửa. Diệp Huyên nhíu mày, tu luyện theo loại khác? Tần Quan gật đầu, đạo tu hành trên thế gian có rất nhiều, Tuế Nguyệt đạo chỉ là một trong đó, ngoài ra còn có rất nhiều con đường khác, như có người chỉ tu kiếm, ngoài kiếm ra thì không quan tâm. Nhưng sau khi tu kiếm đạo đến tột cùng thì có thể dùng một kiếm phá vạn pháp vạn đạo. Một số khác như võ đạo, chỉ tu võ, không tu cảnh giới, nhưng võ đạo thông thần, vô địch đương thời. Diệp Huyên gật gù, ta hiểu rồi, bọn họ đã rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt. Tần Quan cười nói, chúng ta phải đi đây. Diệp Huyên mỉm cười, cảm ơn nhiều, Tần Quan, việc nhỏ thôi. Thấy nàng ta định rời đi, Diệp Huyên lại nói, có thể cho ta mấy quả không nói võ đức của cô được không? Ta dùng để phòng thân. Tần Quan liếc xéo hắn, không. Diệp Huyên còn muốn nói thêm thì nàng ta đã đưa cô gái cầm lưỡi hái vào ông lão kia biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên thầm than thở tức nuối, uy lực của mấy viên đó không phải dạng vừa đâu. Đạo Lang đứng một bên lên tiếng, có tiền sướng thật. Diệp Huyên im lặng, hắn cũng thấy có tiền rất là sướng, chỉ cần có tiền, muốn giết ai mà chẳng được. Trụ mạch, ngay cả cường giả kinh khủng như Tuế Nguyệt Tiên cũng không chống lại được sự cám dỗ của thứ này. Đạo Lang hỏi, Diệp Huyên còn muốn đến thích tộc nữa không? Diệp Huyên gật đầu, đi. Đạo Lang chần chừ hỏi, lỡ không đánh lại thì sao? Diệp Huyên nhìn y, thì chạy, Đạo Lăng. Hai người nhanh chóng biến mất, một hồi sau đã lao đến thích tộc, Thích Thiền nhìn thấy bọn họ xuất hiện, sắc mặt trở nên xấu xí. Lại đến nữa, Diệp Huyên và Đạo Lăng liếc nhau, một khắc sau, Diệp Huyên vung tay phóng kiếm Thanh Huyên lên cao, ngay sau đó, một luồng kiếm khí trải dài vạn trượng ầm ầm chém xuống, xoẹt, nơi nó đi qua, hết thảy đều bị xé nát. Đạo Lăng thì tung người nhảy lên, sử dụng pháp tướng lớn đến vạn trượng, y nắm tay lại rồi vung nắm đấm về phía thích tộc, ầm. Một luồng sức mạnh khủng bố từ trên trời ùa xuống như muốn xé nát thiên địa, kinh khủng vô cùng. Hai người kia sau khi ra chiêu thì xoay người bỏ chạy, không thấy tăm hơi. Sắc mặt bọn Thích Thiền ở dưới xấu xí vô cùng, lão gần giọng, ra tay. Lời vừa dứt, mấy cường giả Tuế Nguyệt cảnh mạnh mẽ nhảy lên cao đón lấy kiếm khí và cú đấm. Huỳnh, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bầu trời trên đầu thích tộc vỡ ra khi hai luồng sức mạnh càn quét bốn phía khiến khắp nơi trở thành một đống hỗn độn. Phải mất một lúc lâu sau, bầu trời mới khôi phục lại như cũ, mà Diệp Huyên và Đạo Lang đã đi đâu không biết. Y tung một quyền nhanh như chớp vào ngực lão, sức mạnh đập vỡ thời không bốn phía. Nhưng Thích Thiền cũng nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Lão bị đấm văng đi mấy nghìn trượng. Trong lúc đó đã có vài bóng người xông về phía Đạo Lang. Thích Thiền la lên, coi chừng tên Diệp Huyên chơi dơ. Diệp Huyên. Lão vừa dứt lời, đã có một tia kiếm quang bay đến từ xa. Một cường giả tuế nguyệt cảnh của thích tộc thấy vậy thì đồng tử rụt lại, dẫm chân lui về sau, nào ngờ kiếm quang lại biến mất, tên cường giả này sừng sốt. Một khắc sau, có tiếng hét thảm truyền đến từ một bên, tên cường giả quay sang nhìn, chỉ thấy một cường giả tuế nguyệt cảnh đang giao đấu cùng Đạo Lăng bỗng bị chém bay đầu, là Dương Đông Kích Tây. Thích Thiền thét lên, mau bảo vệ linh hồn hắn. Nói rồi lão lao tới hòng ngăn không cho Diệp Huyên hủy diệt linh hồn tên cường giả kia, nhưng kiếm Thanh Nguyên đã hấp thu hết linh hồn tên đó. Diệp Huyên và Đạo Lăng cũng kéo giãn khoảng cách với Thích Thiền. Thích Thiền ngẩn ra, đoạn khàn giọng quát lên, Diệp Huyên. Diệp Huyên vội nói, đánh đủ thì dừng, lần sau đến nữa, cáo từ. Sau đó hắn chạy biến. Đạo Lăng thoáng ngẩn ra rồi cuống quýt chạy theo. Vừa chiến đấu xong, cảm xúc y đang dâng cao, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì nếu đánh tiếp sẽ bị hội đồng đến chết mất, chỉ có thể chơi đánh lén du kích mà thôi. Lấy vài cái thủ cấp thì chạy. Chúng cường giả thích tộc thấy cả hai bỏ chạy thì muốn đuổi theo nhưng bị Thích Thiền ngăn lại. Thấy bọn họ nhìn sang, lão nói, đuổi theo chỉ bất lợi cho chúng ta. Những lời này khiến sắc mặt bọn họ trở nên xấu xí. Nếu đánh nhau sòng phẳng, bọn họ hoàn toàn có thể giết hai tên kia. Nhưng vấn đề là hai tên này không chơi theo kiểu đó, chỉ biết chơi dơ, chỉ biết đánh lén, vô liêm sỉ. Sắc mặt cường giả thích tộc xấu xí vô cùng. Thích Thiền bỗng nói, đã tìm được Thích Thiên chưa? Thích Thiên, cái tên khiến những người khác kích động, chỉ có yêu nghiệt mới đối phó được yêu nghiệt. Một lão già lên tiếng, đã tìm được, nhưng... Thích Thiền hạ giọng, không muốn về sao? Lão già, gã đang đột phá. Đột phá, Thích Thiền ngẩn ra, không phải đã đến tuế nguyệt cảnh ư? Lão quay phát lại, giọng run lên, đã đến tuế nguyệt cảnh, nhưng vẫn tiếp tục đột phá. Lão già gật đầu, đúng vậy. Thích Thiền bật cười ha ha, trời không diệt thích tộc ta, trời không diệt thích tộc ta, ha ha. Những cường giả khác cũng bật cười, quên đi chuyện khó chịu ban nãy. Bọn họ quả thật có phần sợ hai tên siêu yêu nghiệt Diệp Huyên và Đạo Lăng. Nếu cả hai cứ tiếp tục nhằm vào thích tộc thì họ cũng khó lòng chống cự. Chưa kể thiên phú cả hai kinh khủng như vậy, càng đánh lại càng mạnh. May mà thích tộc có Thích Thiền. Thích Thiền nói, đi gặp Thích Thiền mau. Lão dẫn một đám cường giả biến mất tại chỗ. Diệp Huyên và Đạo Lăng ngừng lại trong tinh không, quay đầu nhìn, khi chắc chắn không có cường giả thích tộc nào đuổi theo thì tiến vào tiểu tháp. Đạo Lăng, bọn chúng lại không đuổi theo. Diệp Huyên cười, thì chúng cũng không ngu. Đạo Lăng, Diệp Huyên có kế hoạch gì tiếp theo? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, hai chúng ta phải thăng cấp. Đạo Lăng gật đầu, chính xác. Diệp Huyên vươn tay đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang cho Đạo Lăng, bên trong là 10.000 trụ mạch. Đạo Lăng nhìn hắn cười to, Diệp Huynh, đây là, sao ta có thể không biết xấu hổ, nhưng tay y vẫn nhanh chóng thu nhẫn vào. Diệp Huyên có chút cạn lời, nói, trước khi tu luyện, phải tìm nhiều trụ mạch một chút. Đạo Lăng gật đầu đồng tình, nhu cầu của họ về trụ mạch sau khi đạt đến tuế nguyệt cảnh là quá mức khổng lồ, không có trụ mạch thì có muốn tu luyện cũng hết cách, đã vậy sao mỗi lần đánh nhau đều phải hấp thu trụ mạch để khôi phục, không có chúng thì quả thật quá khó khăn. Diệp Huyên nói, ta có cách rồi. Đạo Lăng vội nói, được, Diệp Huyên. Huynh chưa hỏi cách gì đã đồng ý là sao? Đạo Lăng nghiêm túc nói, Diệp Huyên mà có cách thì chắc chắn là tốt nhất rồi. Huynh nói gì thì làm đấy. Huynh nghĩ, ta làm. Huynh đệ ta cùng nhau phát tài to. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó hắn gọi, tiền bối. Ông lão đeo mặt nạ đáp, Diệp công tử đến đây là vì trụ mạch à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão đeo mặt nạ do dự một lát rồi bảo, Diệp công tử, trụ mạch đều ở chỗ các chủ, chúng ta cũng không có. Nếu cậu muốn thì có thể trực tiếp đi tìm các chủ. Ông ta không muốn có quan hệ với Diệp Huyên nữa. Quá xảo quyệt. Diệp Huyên cười nói, tiền bối hiểu lầm rồi, lần này ta tới là để bán máu. Nghe vậy, ông lão đeo mặt nạ sững sờ, Đạo Lăng ở bên cạnh cũng sửng sốt. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, một giọt tinh huyết chậm chậm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nghiêm túc nói, tiền bối, ông nói xem huyết mạch này của ta có thể mua được bao nhiêu trụ mạch. Ông lão đeo mặt nạ im lặng một lúc rồi bảo, huyết mạch này của Diệp công tử rất lợi hại. Nhưng, cậu thật sự muốn bán máu à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Đạo Lăng chợt lên tiếng, Diệp Huyên, cách huynh vừa nói chính là bán máu à? Diệp Huyên gật đầu, nếu không thì sao, huynh tưởng ta biết biến ra chắc, hay là đi cướp, dù cướp thì cũng chưa chắc đã cướp được. Hắn phát hiện những cường giả có trụ mạch hầu hết đều là tuế nguyệt cảnh, mà cường giả tuế nguyệt cảnh thông thường cũng không có bao nhiêu, trừ khi đi cướp của tần quan, đảm bảo một lần là giàu to, nhưng vấn đề là hắn đánh không lại người ta. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ lại nói, Diệp công tử, cậu thật sự muốn bán máu à? Diệp Huyên hơi cạn lời, tiền bối, ông thấy ta giống như đang nói đùa à? Ông ta hơi do dự rồi mới bảo, theo như ta biết, Diệp công tử có người chống lưng, vì sao cậu không đi tìm họ xin một ít? Nghe vậy, Diệp Huyên chợt buồn, Má nó chứ, tìm họ xin một ít, tìm cha á hả, quên đi, tìm phụ thân, không bằng tìm muội muội. Nhưng chuyện nhỏ này hắn thật sự không muốn phải làm phiền Thanh Nhi, hơn nữa cũng có thể Thanh Nhi không có, nhưng nếu hắn cần thì chắc chắn Thanh Nhi sẽ kiếm ra được, nhưng sẽ xảy ra án mạng, để hắn tự kiếm thì hơn. Ông lão đeo mặt nạ khẽ gật đầu, huyết mạch của Diệp công tử rất đặc biệt, nếu bán thì một giọt cũng có thể bán được với ít nhất 10 trụ mạch. Diệp Huyên nổi quạo, 10 trụ mạch, ông chắc chứ? 10, ông lão đeo mặt nạ chần chừ, có thể là chưa đến. Diệp Huyên lập tức sầm mặt, tiền bối, ông không đùa với ta đấy chứ? Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, sao ta lại đùa với cậu kiểu này được? Diệp công tử, đúng là huyết mạch của cậu rất đặc biệt, nhưng trụ mạch rất ít rất ít. Ta nói thẳng với cậu nhé, bây giờ trong kho của Tiên Bảo Các còn chưa có tới 10.000 trụ mạch, mà một số cường giả tán tu tuế nguyệt cảnh nhiều nhất cũng chỉ có không quá 10 trụ mạch. Diệp Huyên nhíu mày, ít vậy à? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đúng thế, trụ mạch thật sự rất khan hiếm. Diệp Huyên và Đạo Lăng nhìn nhau, trước đây chu u của chu tộc cho hai người họ cả 20.000 trụ mạch một lúc, quả là vô cùng hào phóng, thế mà hai người vẫn còn chê ít, nhất thời cả hai đều thấy hơi xấu hổ. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ chợt nói, Diệp công tử, cậu có bán không? Diệp Huyên lắc đầu, không bán nữa, không thể trà đạp huyết mạch của bản thân được, dù gì cũng là huyết mạch phong ma của phụ thân, trừ khi đổi được rất nhiều tiền, nếu không hắn kiên quyết không trà đạp. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối, chẳng phải Tiên Bảo Các của ông có thể vay tiền được sao? Ta có thể vay được không? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, không được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì sao? Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, Diệp công tử, nếu cậu muốn trụ mạch thì có thể tìm các chủ có rất nhiều, phân hội nhỏ nhỏ của chúng ta thật sự không có bao nhiêu, cậu đừng tìm ở chỗ ta nữa. Diệp Huyên, một lúc sau, Diệp Huyên và Đạo Lang rời đi. Ông lão đeo mặt nạ khẽ thở dài, Diệp công tử cũng thật đáng thương, tới mức phải bán máu luôn mà, nhưng sao mình lại chẳng thương nổi nhỉ, hơn nữa còn rất muốn cười nữa, ha ha. Sau khi rời khỏi Tiên Bảo Các, Diệp Huyên và Đạo Lăng ủ rũ đi trong tinh không. Diệp Huyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày gặp phải chuyện khó khăn thế này, thế mà hắn lại thiếu tiền được. Lúc trước hai người thử hấp thu tuế nguyệt chi lực ở dòng sông tuế nguyệt, nhưng phải có đủ linh khí mới được, mà bây giờ để tu luyện thì họ cũng cần vô cùng nhiều linh khí. Lúc này họ đã hiểu ra vì sao một số cường giả tuế nguyệt cảnh lại khó thăng cấp đến vậy. Muốn thăng cấp thì phải có tiền, không có tiền thì chỉ có thể từ từ kiếm, kiếm đến chết. Đạo Lăng hỏi, Diệp huynh, làm sao bây giờ? Diệp Huyên suy nghĩ một lúc, dường như nghĩ đến điều gì, hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi nhíu mày, sau đó huyền khí trong cơ thể hắn dâng trào, dần dần nhẫn huyên khẽ rung lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, má ơi, thật sự có tác dụng này. Nhưng chẳng bao lâu, nhẫn huyên lại đứng yên trở lại, không có gì hết. Vẻ ngờ vực lóe lên trong mắt Diệp Huyên, thế này là sao nhỉ? Lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên đột ngột khẽ rung. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng đều hơi thay đổi. Đúng lúc này, thời không đột nhiên tách ra, một ông lão chậm chậm bước đến. Ông ta hơi gù, mặc chiếc áo bào đen rộng rãi, tay phải cầm theo một cây gậy. Khi nhìn thấy ông lão lưng còng này, trong mắt Diệp Huyên và Đạo Lăng đều thoáng qua vẻ kinh ngạc, thế mà họ lại không cảm nhận được hơi thở của ông ta. Ông lão lưng còng chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi cúi đầu nói, Cổ Xuyên bái kiến thiếu chủ. Diệp Huyên do dự một chút rồi hỏi, ông là người của mẫu thân à? Cổ Xuyên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên vội hỏi, vậy mẫu thân ta ở đâu? Cổ Xuyên đáp, rất xa, rất xa, rất xa. Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này Cổ Xuyên lại cất lời, chủ nhân bảo ta gửi lời tới thiếu chủ. Diệp Huyên hỏi, lời gì? Cổ Xuyên trịnh trọng đáp, chủ nhân nói lần này là trận tranh khí vận đại đạo, bà ấy không tiện can thiệp, không chỉ bà ấy mà đến phụ thân của thiếu chủ cũng không tiện can thiệp, hơn nữa tuy thiên mệnh đại nhân ở hệ ngân hà đang trấn áp người kia, nhưng nàng ấy chỉ trấn áp thôi, vì dù là nàng thì cũng chỉ có thể lựa chọn trấn áp. Diệp Huyên khó hiểu hỏi, tại sao? Cổ Xuyên hơi lưỡng lự, chủ nhân không nói kỹ, chỉ nói là chuyện này liên quan đến cậu thôi. Diệp Huyên im lặng. Cổ Xuyên nói tiếp, chủ nhân nói trận tranh khí vận đại đạo lần này rất quan trọng với cậu, cũng là cơ hội tốt nhất để cậu chứng minh bản thân. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này thời không bên cạnh chợt tách ra, giây tiếp theo một vùng biển lớn xuất hiện trước mắt ba người phía Diệp Huyên, mà bên cạnh bờ biển đó có một cô gái đang đứng. Thanh Nhi, sự xuất hiện đột ngột của Thanh Nhi khiến Diệp Huyên ngỡ ngàng. Diệp Huyên, Đạo Lăng ở bên cạnh lập tức toát mồ hôi lạnh, mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Diệp Huyên cười khổ, như vậy không được hay lắm đâu. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, không có gì không hay cả, huynh đừng nghe họ Dương kia nói linh tinh, kiếp trước sống khổ nên ông ta mới muốn huynh cũng phải khổ như mình, nhớ rằng huynh là huynh, cứ sống theo ý của mình, thế nào vui vẻ thì sống thế đó, ta sẽ mãi mãi đứng sau lưng huynh. Diệp Huyên lắc đầu cười, Thanh Nhi, muội như vậy ta sẽ lười đấy. Thanh Nhi nói, không sao, ta nuôi huynh. Diệp Huyên, vẻ mặt Đạo Lăng đã đông cứng. Lúc này Thanh Nhi chợt bảo, nếu huynh muốn tranh thì cũng có thể tự thử. Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta muốn tự thử xem sao. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, huynh nghiêm túc chứ? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc, lần này ta không cần muội phải can thiệp, cho dù gặp phải kẻ địch mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ tự đối mặt. Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyên hỏi, Thanh Nhi, muội muốn nói gì à? Thanh Nhi ngẫm nghĩ rồi mới nói, ca, huynh chắc chắn muốn tự mình tranh đấu. Diệp Huyên gật đầu, ai cũng nói ta là vua dựa dẫm, lần ta muốn tự mình tranh đấu. Thanh Nhi khẽ gật đầu, được. Diệp Huyên lại nói, ta nghe nói muội đang trấn áp Bút Đại Đạo à? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên chớp mắt, có phải nó định tấn công ta không? Thanh Nhi nhẹ gật đầu, coi như là vậy. Diệp Huyên hơi khó hiểu, nó định làm gì ta? Thanh Nhi khẽ nói, vạn vật vạn linh đều có quỹ đạo vận mệnh của mình, Bút Đại Đạo chỉ là người vận hành quỹ đạo vận mệnh thôi, nó không được coi là người điều khiển vận mệnh. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, sau đó nói thêm, số mệnh của một người có tốt có xấu, nó muốn vận hành vận mệnh xấu của huynh. Diệp Huyên hơi khó hiểu, là sao? Thanh Nhi im lặng, ca à, ta nên giải thích thế nào với huynh đây? Thanh Nhi suy nghĩ rất lâu mới trả lời, một bông hoa có lúc nở cũng có lúc tàn, dù là nở hay tàn thì đều là vận mệnh của nó. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nói như vậy nghĩa là nó muốn hành ta. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyên lập tức nổi đoá, nó làm cái quái gì vậy, ta với nó không thù không oán, sao nó lại muốn hành ta? Bút Đại Đạo, Thanh Nhi so dự một hồi, hoa tàn, người chết, phù hợp với đại đạo, vạn vật vạn linh cũng đều nên như thế. Trong vận mệnh của huynh có lúc tốt cũng có lúc bi thảm, ta trấn áp nó không để nó vận hành vận mệnh bi thảm. Diệp Huyên sửng sốt sau đó bảo, như vậy là chúng ta đang phá nguyên tắc. Thanh Nhi gật đầu, đúng. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ở căn nhà nhỏ nào đó trong hệ ngân hà có tiếng hét thảm thương phẫn nộ vang lên, mẹ kiếp, người đời đều nghĩ ta xấu nhưng nào biết ta mới là người bị hại, còn không có chỗ để cho ta nói lý mình oan, là huynh muội các người phá hỏng nguyên tắc, phá hỏng vận hành đại đạo. Phải nói rằng lúc này Bút Đại Đạo cực kỳ phẫn uất, như thiên mệnh nói, vạn vật vạn linh trên thế gian đều có vận mệnh riêng, vận mệnh này không thể nói là hoàn toàn được sắp đặt từ trước, nhưng vận mệnh cũng phân ra tốt và xấu, con người cũng vậy, sẽ có lúc xui xẻo cực điểm và cũng có may mắn vô bờ. Diệp Huyên cũng vậy, nhưng thiên mệnh trấn áp nó, không cho nó vận hành vận mệnh xấu của Diệp Huyên, giống như bông hoa nở ra, đến khi nên tàn lại không tàn, điều này là trái nghịch với đại đạo. Tuy nhiên nó không biết phải lên án với ai, hơn nữa còn làm như nó sai, thực sự quá phận uất. Thanh Nhi lặng lẽ đứng bên bờ biển, gió biển thổi qua, làn váy trắng của nàng khẽ đung đưa theo gió, giờ khắc này đất trời trước mặt nàng đều lu mờ. Thanh Nhi nhẹ giọng nói, ta trấn áp nó nhưng đồng thời cũng thay đổi vận mệnh vốn có của huynh, thực ra làm vậy là không hay lắm. Bởi vì con người sau khi trải qua gian khổ thì mới trân quý những lúc ngọt ngào, nhưng đời này, ta không muốn huynh phải sống quá vất vả. Nghe lời này, trong Diệp Huyên cảm thấy ấm áp, phải công nhận Thanh Nhi đối xử tốt với hắn đến mức không thể diễn tả bằng lời. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên vội hỏi, nếu Thanh Nhi muội không can thiệp thì ngay từ đầu vận mệnh của ta đã bị Bút Đại Đạo sắp đặt rồi đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không, số phận của mỗi chúng sinh chỉ có quá trình, không có kết quả bị sắp đặt, mà trong quá trình này, huynh có vô số lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều sẽ quyết định vận mệnh sau này của huynh. Nói đến đây, nàng do dự một hồi, mới nói tiếp, huynh hiểu ý ta không? Nếu không hiểu thì ta có thể giải thích cặn kẽ hơn cho huynh. Diệp Huyên, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh Nhi nói tiếp, giống như hai học sinh trong ở dưới trần gian, một học sinh học hành chăm chỉ, còn học sinh kia thì chẳng chịu học hành, suốt ngày chơi bời lêu lổng, như vậy cuộc đời sau này của họ sẽ hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên hơi khó hiểu, nhưng vừa nãy muội nói hoa sẽ có lúc tàn, vậy từ khi hoa nở nó đã có ngày phải lụi tàn, điều này chẳng phải là kết cục của nó đã sớm được sắp đặt rồi hay sao? Thanh Nhi lạnh lùng liếc nhìn Đạo Lăng, sắc mặt Đạo Lăng lập tức thay đổi, tóc gái dựng hết cả lên. Cái quái gì thế? Lúc này, y như nhìn thấy cái chết vậy. Đạo Lăng kinh hãi rồi vội nói, ta không có câu hỏi gì đâu. Thanh Nhi rời mắt, nhìn Diệp Huyên dịu giọng hỏi, huynh còn điều gì không hiểu nữa không? Vẻ mặt Đạo Lăng cứng đờ, phân biệt đối xử quá đáng. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cảm thấy vận mệnh không công bằng. Chẳng hạn như một số người vừa sinh ra đã có những thứ mà người khác phấn đấu cả đời cũng không có được. Thanh Nhi gật đầu, điều huynh nói không chỉ thuộc về vấn đề văn minh mà còn là vấn đề khí vận đại đạo. Diệp Huyên cau mày, khí vận đại đạo. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói một cách đơn giản thì chẳng có gì là công bằng tuyệt đối cả. Một người bình thường muốn có được kết quả tốt, ngoài việc tự mình cố gắng thì thông thường cũng cần một chút may mắn. Mà một số người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đây chính là khí vận đại đạo của họ. Diệp Huyên do dự vài giây rồi hỏi, Thanh Nhi, ta vừa sinh ra đã là ca ca của muội, điều này có thuộc về khí vận đại đạo không? Thanh Nhi gật đầu, có. Nói rồi nàng nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, cũng là khí vận đại đạo của ta. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói như vậy thì Bút Đại Đạo có vẻ cũng đối xử khá tốt với huynh muội chúng ta đấy chứ nhỉ? Trong căn phòng ở nơi nào đó, Bút Đại Đạo gào thét, bây giờ ngươi mới phát hiện ra à? Thanh Nhi tiếp tục nói, khí vận là thứ mờ ảo, tồn tại nhưng huynh lại không thể nhìn thấy. Nguyên nhân ta không giết nó là vì nó chỉ vận hành quỹ đạo vận mệnh của huynh chứ không cho huynh khí vận đại đạo. Đương nhiên quan trọng nhất là nó không có ý giết huynh. Nó chỉ muốn huynh chịu khổ một chút, khó khăn hơn chút mà thôi. Diệp Huyên hỏi, Nó cảm thấy ta sống quá thoải mái à? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền hơi bất mãn, trước kia ta rất thảm mà. Thanh Nhi suy nghĩ, hình như cũng không thảm lắm. Diệp Huyền, Thanh Nhi nhẹ nhàng nói, không trải qua khó khăn gian khổ thì không thể thành đại đạo. Con đường tu luyện là tu tâm, mà tu tâm giống như rèn kiếm. Một thanh sắt nếu như không trải qua nhiều lần gọt rũa thì sao thành kiếm được? Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi, trầm giọng hỏi, Thanh Nhi, muội có thể đi tới ngày hôm nay chắc cũng đã chịu không ít khổ cực phải không? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, những ngày tháng khổ cực nhất của ta là những ngày tháng không có huynh, mỗi ngày với ta đều là địa ngục. Diệp Huyền nói tới vế sau, vẻ mặt nàng dần trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên nàng rất không vui trước một số việc làm của người đàn ông áo xanh. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói tiếp, con đường ta luyện chú trọng chân ngã. Vậy chân ngã là gì? Là bản thân mình thực thụ. Tính cách của huynh là vậy, khi huynh đã có lựa chọn thì sao phải thay đổi bản thân? Rất nhiều người trên thế gian đều đang sống vì yêu cầu của người khác, giống như hệ ngân hà kia vậy. Một số người từ khi sinh ra, phụ mẫu đã nói với hắn rằng con phải trở thành người như thế nào, phải làm ra sao. Vừa nói nàng vừa lắc đầu, rất nhiều người từ nhỏ đã sống theo ý muốn của người khác, đánh mất đi chính mình. Cuộc đời như vậy giống như con rối, bận rộn cả đời, hoàn toàn đánh mất chính mình, đánh mất bản tính của mình. Đạo Lăng Trần nghiêm nghị nói, tiền bối, ta cảm thấy câu này không đúng. Ta cảm thấy rất nhiều lúc phụ mẫu nói với chúng ta trở thành người như thế cũng không phải chuyện xấu. Chẳng hạn như ta, từ khi sinh ra phụ mẫu đã nói ta phải cố gắng, trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của đạo tộc, trả thù cho tộc mình. Ta thấy tuy đây là gánh nặng, nhưng cũng là trách nhiệm. Thanh Nhi nhìn Đạo Lăng, ngươi bị yêu cầu phải sống như vậy đó là do ngươi không có lựa chọn, còn ca ca của ta có lựa chọn, hiểu không? Nghe vậy, vẻ mặt Đạo Lăng lại cứng đờ, trong lòng liên tục chửi rủa, ý quyết định không nói thêm nữa, nếu nói tiếp, y sợ mình sẽ bị tức chết. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, huynh không phải họ Dương kia, không cần phải sống theo ý của ông ta. Ông ta từng trải qua gian khổ nên muốn huynh cũng phải gian khổ, suy nghĩ này là biến thái, không lành mạnh. Nghe vậy Diệp Huyền chợt thấy hơi xấu hổ, hình như Thanh Nhi rất có định kiến về phụ thân. Thanh Nhi nói tiếp, ông ta đã từng trải qua khó khăn gian khổ, cuối cùng thành được đạo quả, ông ta cho rằng huynh cũng nên như vậy. Nhưng đại đạo trên thế gian không phải ai cũng đều cần dùng cách này. Tu đạo là tu tâm, khó khăn gian khổ mới có thể trau dồi tâm trí, nhưng đây không phải cách duy nhất, còn có nhiều cách khác nữa. Diệp Huyền nhanh chóng hỏi, còn cách gì khác nữa? Thanh Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời, tạm thời vẫn chưa tìm ra. Vẻ mặt Diệp Huyền cứng ngắc, hắn lắc đầu cười, đôi khi Thanh Nhi cũng khá nghịch ngợm. Thanh Nhi lại nói, tóm lại huynh hãy cứ là chính mình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn cười nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi, không cần trấn áp bút đại đạo nữa đâu, ta muốn xem không có muội trấn áp nó nữa thì ta sẽ như thế nào. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, huynh chắc chứ? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc nói, sau này ta sẽ sống theo cách của mình, nhưng ta cũng muốn trải qua gian nan, vất vả, đương nhiên ta cũng muốn xem không có muội giúp ta trấn áp thì ta có thể tiếp tục sống được nợ không. Thanh Nhi im lặng một lúc rồi bảo, được. Nói xong, nàng xòe lòng bàn tay, kiếm hành đạo chợt ra khỏi căn phòng ở nơi nào đó. Có cây bút trong phòng thở phào nhẹ nhõm, từ khi thanh kiếm đó xuất hiện trong căn phòng này, ngày nào nó cũng lo lắng hãi hùng, sợ thanh kiếm này không hài lòng là sẽ chém mình ngay. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, hỏi lại, huynh thật sự chắc chắn chứ? Diệp Huyền chần chừ, Thanh Nhi, muội hỏi ta hai lần làm ta chợt thấy hơi hoảng sợ. Thanh Nhi bảo, bây giờ huynh đổi ý vẫn còn kịp. Diệp Huyền cười, không cần. Thanh Nhi gật đầu, được, ta tin huynh. Nói xong cơ thể nàng dần trở nên mờ ảo, như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền chợt xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyền trong tay Diệp Huyền và tiểu tháp trong cơ thể hắn chợt xuất hiện trong tay nàng. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyền hơi thay đổi. Thanh Nhi, muội muốn lấy lại kiếm Thanh Huyền và tiểu tháp sao? Thanh Nhi gật đầu, đúng thế, đương nhiên nếu huynh không muốn thì ta cũng có thể không lấy lại. Diệp Huyền im lặng một lúc lâu, muội lấy lại đi, hắn đã đồng ý. Thanh Nhi khẽ gật đầu, huynh bảo trọng nhé. Nói xong cơ thể nàng dần trở nên mờ ảo, bờ biển kia cũng dần mơ hồ. Diệp Huyền hơi tò mò, Thanh Nhi, bây giờ muội định làm gì? Thanh Nhi trả lời, đi nói chuyện với vị kia. Diệp Huyền vội hỏi, người còn lợi hại hơn cả bút đại đạo sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền hỏi, muội có đánh lại được không? Vô địch cũng còn là khiêm tốn. Diệp Huyền lắc đầu cười. Thanh Nhi không nói gì nữa, biến mất hoàn toàn. Diệp Huyền im lặng, tiểu tháp không còn, kiếm Thanh Huyền cũng không còn, bây giờ hắn không còn bất kỳ ngoại vật nào nữa. Cổ Xuyên chợt lên tiếng, thiếu chủ, cậu còn dặn dò gì khác nữa không? Diệp Huyền khẽ cười, nói với mẫu thân ta là ta rất nhớ bà ấy, khi nào giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đi gặp bà ấy. Cổ Xuyên cười đáp, được. Nói rồi ông ta xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền chớp mắt, gì đây? Cổ Xuyên mỉm cười đáp, 1 triệu trụ mạch. Diệp Huyền và Đạo Lăng sững sờ. Cổ Xuyên cười nhẹ, chủ nhân nói bà ấy không thể can thiệp vào trận chiến tranh đại đạo nhưng mẫu thân cho nhi tử chút tiền lẻ là điều rất bình thường phải không? Diệp Huyền vội nói, ừ bình thường. Đạo Lăng ở bên cạnh cũng nói, vô cùng bình thường. Cổ Xuyên cười rồi bảo, vậy thiếu chủ bảo trọng nhé. Nói xong ông ta quay người biến mất ở cuối trời. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Đạo Lăng, trong nhẫn chứa đồ có tổng cộng 300.000 trụ mạch. Đạo Lăng thẳng thốt, Diệp huynh làm thế này là có ý gì? Diệp Huyên vỗ vai Đạo Lăng, cùng nhau tu luyện. Đạo Lăng im lặng một lúc mới nói, ta cũng là người tham gia trận chiến tranh giành khí vận đại đạo, sau này có thể chúng ta sẽ là kẻ thù. Diệp Huyên cười bảo, trước đó chúng ta loại bỏ những người tham gia khác đã, được không? Đạo Lăng cười lớn, được. Diệp Huyên chợt đi lại lại, như đang suy nghĩ điều gì. Đạo Lăng khẽ cau mày, Diệp huynh sao thế? Vẻ mặt Diệp Huyên khá nặng nề, bây giờ chúng ta có hai vấn đề, thứ nhất là ta không có tiểu tháp, cũng có nghĩa là chúng ta không thể tu luyện như gian lận được nữa. Thứ hai, trực giác nói cho ta biết, những người tham gia vào trận chiến khí vận đại đạo ngoài hai chúng ta và Thích Thiên gia chắc chắn còn có người khác, mà bây giờ chúng ta không biết gì về đối phương, nhưng có thể đối phương lại biết chúng ta, không có kiếm Thanh Huyên, không có tiểu tháp, bây giờ phải động não nhiều hơn. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói với Thanh Nhi bảo nàng không trấn áp bút đại đạo nữa, cũng có nghĩa là thử thách mài dũa hắn chắc chắn sắp bắt đầu rồi, mà khi gặp khó khăn, hắn cũng không thể đi tìm Thanh Nhi được đúng không? Nếu không sẽ quá mất mặt, Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, dù thế nào nhiệm vụ cấp bách hiện giờ của chúng ta là mau chóng nâng cao thực lực, mà cách nhanh nhất để nâng cao thực lực chính là chiến đấu. Đạo Lăng đột nhiên nói, tới Thích tộc. Diệp Huyên bảo, đi. Nói xong hai người biến mất tại chỗ. Nếu không thể tu luyện theo cách gian lận thì chỉ có thể tu luyện theo cách bình thường. Không lâu sau hai người đã lại tới Thích tộc. Vừa tới nơi, Diệp Huyên đã chợt nhảy ra, hét to, kiếm tới. Dứt lời, giây tiếp theo vô số thanh kiếm xuyên qua thời không bay trên không trung Thích tộc, phải có tới mấy trăm vạn thanh. Còn Đạo Lăng bên cạnh thì phẫn nộ hô to, vạn tượng pháp thân. Dứt lời, pháp tướng mấy vạn trượng xuất hiện từ trên bầu trời phía sau lưng y, uy áp kinh người từ trên trời cuốn xuống như muốn nghiền nát thiên địa. Diệp Huyên đột nhiên nói, chém. Dứt lời, mấy trăm vạn thanh kiếm từ trên trời chém xuống. Đạo Lăng cũng hét lên, giết. Y hạ tay xuống, pháp tướng kia cũng tung ra một trường, sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Trong thoáng chốc, bầu trời Thích tộc chợt sôi trào rồi bắt đầu bốc cháy, mà Diệp Huyên và Đạo Lăng thì quay đầu bỏ chạy. Bên dưới, sắc mặt nhóm Thích Thiền vô cùng khó coi. Thích Thiền gần giọng, ra tay. Một nhóm cường giả Thích tộc lập tức bay lên trời. Cuối trời phía xa, Diệp Huyên chợt dừng lại, thấy hắn dừng lại, Đạo Lăng cũng nhanh chóng dừng lại. Y nhìn Diệp Huyên hơi khó hiểu hỏi, làm sao thế Diệp huynh? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chúng ta chạy làm gì? Chẳng phải chúng ta đến để đánh bọn họ, nâng cao bản thân sao? Nghe vậy, Đạo Lăng ngẩn ra, đúng thế, chạy làm gì? Diệp Huyên trầm giọng bảo, quay lại. Nói xong hắn và Đạo Lăng lại quay về Thích tộc, mà lúc này Thích tộc đã trở nên hỗn loạn. Mặc dù Thích tộc có không ít cường giả tuế nguyệt cảnh, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn chống lại được lực lượng hùng mạnh mà Diệp Huyên và Đạo Lăng phóng ra. Vẻ mặt của nhóm Thích Thiền cực kỳ khó coi, thi thoảng Diệp Huyên và Đạo Lăng lại phóng ra hai chiêu, sau đó lại chạy, thật sự giống như ma quỷ. Đúng lúc này, Diệp Huyên và Đạo Lăng chợt quay lại. Nhìn thấy Diệp Huyên và Đạo Lăng, Thích Thiền nhíu mày, hai người phía Diệp Huyên đang định ra tay thì một người đàn ông chậm rãi đi tới từ bầu trời phía xa, chính là Thích Thiên. Nhìn thấy Thích Thiên, cường giả Thích tộc đang có mặt đều kích động cùng cực. Thích Thiên hiện giờ là toàn bộ hy vọng của Thích tộc bọn họ. Nhìn thấy Thích Thiên, Diệp Huyên và Đạo Lăng cau mày. Thích Thiên đi tới trước mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng, gã nói, Thích Nguyên đã chết, ân oán giữa Thích tộc ta và hai vị có thể kết thúc ở đây không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Đạo Lăng gật đầu, không thể. Ban đầu bị Thích tộc đuổi giết, mối thù này sao có thể nói kết thúc là kết thúc? Thích Thiên khẽ gật đầu, nếu đã vậy thì chỉ có cách đánh nhau thôi. Nói rồi gã nhìn Diệp Huyên và Đạo Lăng bảo, hai người các ngươi ai tới trước? Đạo Lăng cười, ta trước, trận chiến lần trước vẫn chưa đánh xong, chúng ta tiếp tục đi. Thích Thiên gật đầu, vừa đúng ý ta. Nói xong gã vào một tinh vực thời không không xác định, hiển nhiên là không muốn đánh ở Thích tộc. Đạo Lăng cũng biến mất ngay sau đó. Tại đây chỉ còn lại Diệp Huyên và các cường giả Thích tộc. Thích Thiên nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đầy cảnh giác. Tiếp xúc với Diệp Huyên, lão phát hiện ra thanh niên trước mặt mình vô cùng xấu xa, phải cẩn thận đề phòng. Diệp Huyên chợt nhìn Thích Thiền, Tiểu An, dứt lời hắn chợt cho mày, không đúng, Tiểu An đang ở trong tiểu tháp, bị Thanh Nhi đưa đi rồi. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, hắn đã quên mất chuyện này, nhưng ngay sau đó Diệp Huyên lại cười, Tiểu An đi theo Thanh Nhi chắc chắn không phải chuyện xấu, không chỉ không phải chuyện xấu mà chắc chắn còn là chuyện cực kỳ tốt, dù sao cũng là Thanh Nhi, chỉ cần Thanh Nhi hướng dẫn một chút thì Tiểu An sẽ được nâng cao. Như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt Diệp Huyên lại trở nên khó coi. Tiểu tháp cũng tới hệ ngân hà cùng với Thanh Nhi. Nếu Thanh Nhi rảnh rỗi chỉ dẫn cho nó thì chẳng phải nó sẽ lên trời luôn sao? Hắn nhất định phải tiêu diệt Thích tộc, ai tới cũng đều vô ích. Thích Thiền đột nhiên trầm giọng bảo, Diệp công tử, Thích Nguyên chết rồi vẫn còn chưa đủ sao? Diệp Huyên cười, đủ sao được? Thích Thiền gằn giọng, thật sự phải cá chết lưới rách à? Khóe miệng Diệp Huyên lộ ra vẻ khinh thường, chẳng phải đã như vậy rồi sao? Nói xong hắn từ từ nhắm mắt, giây sau đó một kiếm quang chợt chém về phía Thích Thiền, chạm tương lai. Con người của Thích Thiền co rụt lại, lão vội nói, mọi người liên thủ đi. Liên thủ, đối mặt với chạm tương lai kỳ quái của Diệp Huyên, một mình lão không thể chống đỡ được, phải mấy người cùng liên thủ mới có thể chống lại được. Mà lúc này Diệp Huyên chợt kích hoạt hoàn toàn huyết mạch chi lực, bùm, trong phút chốc, người Diệp Huyên trở nên đẫm máu, huyết hải ngút trời. Hắn nở nụ cười dữ tợn, Bút đại đạo, không có Thanh Nhi trấn áp, bây giờ ngươi hãy sắp xếp cho ta đi, ngươi sắp xếp cho ta thảm cũng được, chẳng lẽ Diệp Huyên ta lại sợ ngươi? Dứt lời xong, hắn đột ngột lao ra. Ở phía xa, vẻ mặt nhóm Thích Thiền đều vô cùng nghiêm nghị, khí thế của Diệp Huyên lúc này đang tăng vọt. Thích Thiền hung dữ hô, giết hắn đi, cùng ra tay. Nghe lão nói thế, sáu người cùng chạy về phía Diệp Huyên, sáu cường giả tuế nguyệt cảnh, mà lần này Diệp Huyên không lùi bước nữa, hắn muốn thử thách giới hạn của mình. Đoàng, một tiếng nổ vang lên, huyết quang bắn ra tung tóe. Ngay sau đó Diệp Huyên lùi lại liên tục tới tận mấy vạn trượng. Sau khi kích hoạt huyết mạch, thực lực của hắn tăng vọt nhưng vẫn không thể chống lại được sáu cường giả tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyên dừng lại, nhắm mắt rồi xòe lòng bàn tay ra, kiếm tới. Đột nhiên thời không sau lưng hắn rung chuyển dữ dội, giây tiếp theo vô số thanh kiếm bay ra từ chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt, sau lưng hắn xuất hiện mấy trăm vạn thanh kiếm, mà những thanh kiếm này đều có màu đỏ máu. Khóe miệng Diệp Huyên nở nụ cười hung ác, hắn xòe tay ra, lòng bàn tay tách ra, một giọt máu phun ra, giây tiếp theo giọt máu ấy ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, dùng huyết mạch làm kiếm. Ở phía xa, vẻ mặt nhóm Thích Thiền vô cùng nặng nề, rốt cuộc tên này là huyết tu hay là kiếm tu, sao cứ có những chiêu trò lạ lùng thế này. Diệp Huyên lúc này chợt nhảy vọt lên, chém. Dứt lời, mấy trăm vạn kiếm sau lưng hắn chém từ trên trời xuống. Trong thoáng chốc, kiếm chém xuống từ bầu trời của Thích tộc như mưa, mọi thứ đều bị chúng phá tan tành. Trong mắt Thích Thiền hiện lên vẻ gớm ghiếc, giết. Dứt lời, sáu cường giả tuế nguyệt cảnh đột ngột bay lên trời, từng luồng lực lượng khủng khiếp ập thẳng về kiếm khí của Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại biến mất tại chỗ, vút, đất trời nứt lìa, một luồng kiếm quang chém thẳng xuống, bùm, thời không trên trời của Thích tộc bùng nổ, sau đó vô số kiếm khí vỡ tan. Sáu người nhóm Thích Thiền bị vô số làn kiếm khí này đẩy lùi về phía sau, còn bản thân Diệp Huyên thì cũng lùi lại mấy vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng đã trào ra một vết máu. Ở phía xa, trên người sáu người nhóm Thích Thiền đều có vết kiếm, nhưng chút vết thương này với họ không phải là vết thương chí mạng. Thích Thiền nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt nghiêm nghị, "Diệp công tử, Thích Nguyên đã chết rồi, Thích tộc ta đã phải trả cái giá nên có, ân oán giữa chúng ta có thể kết thúc tại đây được không?" Lão thực sự sợ rồi, sáu người bọn họ tuy không thua nhưng huyết mạch của Diệp Huyên thực sự quá đáng sợ. Phía sau người này nếu không phải phụ thân lợi hại thì cũng là tổ tông lợi hại, còn có Nhát Kiếm lúc trước nữa, chắc chắn là có chỗ dựa, hơn nữa còn không chỉ có một người. Giờ phút này, cho dù có bảo lão giết thì lão cũng không dám giết Diệp Huyên, nếu giết hắn thì sẽ mang đến tai họa cả Thích tộc. Diệp Huyên ở đằng xa lau vết máu bên khóe miệng, hờ hững nói, kết thúc, được, ông quỳ xuống trước ta thì chuyện này, quỳ. Thích Thiền bất chợt quỳ xuống, Diệp công tử, ta quỳ rồi, nói xong lão còn dập đầu, Diệp công tử, chúng ta không đánh nữa. Chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho Thích tộc ta thì thế nào cũng được. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, mẹ kiếp, lúc đầu mấy cường giả tuế nguyệt cảnh còn phẫn nộ bất bình mãi, nhưng ngay sau đó, cơn giận của họ tan biến, trở thành sự bất lực sâu sắc. Bất lực, trên thực tế, chiến đấu cho tới giờ, sao bọn họ lại không biết Diệp công tử trước mắt hoàn toàn không phải người mà Thích tộc có thể động đến. Cho dù lần này Diệp Huyên thất bại, bọn họ cũng không dám chém đầu hắn. Chưa nói tới Tần các chủ, chỉ nói người tạo ra thanh kiếm phía sau Diệp Huyên và nguồn gốc huyết mạch của hắn thôi đã là điều mà Thích tộc không thể chống lại được. Cuộc chiến giữa Diệp Huyên và Thích tộc ngay từ đầu đã định là Thích tộc thua cuộc rồi. Đây là một yêu nghiệt siêu cấp có chỗ dựa phía sau, đánh không lại sẽ bị hắn đánh chết, đánh lại thì sẽ bị người phía sau hắn đánh chết, dù đánh thế nào thì cuối cùng đều là chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mấy cường giả tuế nguyệt cảnh đầy bất lực. Thực ra sáu người bọn họ không sợ chết, sống đến lúc này bọn họ cũng muốn sống lâu hơn một chút nữa, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ chết, nhưng bọn họ sợ Thích tộc bị hủy diệt. Khí phách, không ai không muốn khí phách cả, nhưng so với sự sống chết của Thích tộc thì khí phách cá nhân có là gì. Thích Thiền nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, Thích tộc ta nhận sai. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ông không cần phải như vậy, bây giờ ta đã quyết định dựa vào bản thân để giành lấy khí vận đại đạo này, ta không dựa vào phụ thân, không dựa vào muội muội. Thật đấy, Thích Thiền gật đầu, ta hiểu hết. Diệp Huyên hơi cạn lời, ta thật sự đã quyết định sẽ tự mình giành lấy khí vận đại đạo này, các ông đánh với ta đi. Nếu ta đánh không lại cũng sẽ không gọi người đâu. Thật đấy, Thích Thiền gật đầu, ta hiểu, nhưng chúng ta không đánh nữa, mong Diệp công tử giơ cao đánh khẽ, tha cho Thích tộc ta một lần. Diệp Huyên, đúng lúc này, Thích Thiền đột nhiên xuất hiện, gã chậm rãi đi tới trước mặt Thích Thiền đỡ lão đứng dậy. Thích Thiền lắc đầu, tộc trưởng sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Thích Thiền khẽ nói, Thích tộc ta đã trả giá rồi. Nói xong gã quay sang nhìn Diệp Huyên và đạo lăng bên cạnh Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã nói trước, Thích Thiền, hôm trước huynh chiến đấu với đạo lăng, Thích Nguyên đột nhiên can thiệp, huynh cảm thấy có công bằng không? Thích Thiền lắc đầu, không công bằng. Thích Thiền gật đầu, là ta thì ta cũng sẽ làm vậy. Diệp Huyên nói, vậy các huynh tự sát đi. Đạo lăng, nhóm Thích Thiền cũng sững sờ, choáng váng, gì thế này? Diệp Huyên dừng dưng nói, ai tự thấy hổ thẹn thì tự sát đi. Nói rồi hắn nhìn về phía đạo lăng, huynh thấy đúng chứ? Đạo lăng do dự giây lát rồi nói, đúng. Nói xong lòng y chợt thấy hơi đau, Lương Tâm, Diệp Huyên truyền âm bằng huyền khí, Đạo Lăng huynh giao thủ với Thích Thiên kết quả thế nào? Đạo Lăng im lặng vài giây mới nói, rất mạnh, ta không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ta, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Ở đằng xa, Thích Thiên chợt nói, Diệp huynh, Đạo Lăng huynh, ta rất xin lỗi về việc này, là thích tộc của ta quá đáng, ta sẵn sàng đại diện cho thích tộc xin lỗi hai huynh. Nói tới đây gã dừng lại một lát mới nói tiếp, để xin lỗi, ta sẽ chia sẻ cho hai huynh thứ mà một vị Tuế Nguyệt Tiên để lại. Diệp Huyên nhíu mày, thứ Tuế Nguyệt Tiên để lại. Thích Thiên gật đầu, đang định lên tiếng thì cả ba chợt ngẩng đầu. Giây tiếp theo một thần lôi kinh thiên động địa giáng từ trên trời xuống, mục tiêu chính là ba người phía Diệp Huyên. Sau khi thần lôi này xuất hiện, nét mặt cả ba người đều thay đổi, quá đáng sợ. Hơn nữa, mục tiêu của thần lôi này còn là cả ba người, có người muốn giết họ, là ai? Ba người chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức bay lên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, đoàng, thần lôi kia đột ngột nổ rung, nhưng ba người phía Diệp Huyên cũng đồng thời bị đẩy lui cả mấy chục vạn trượng. Vừa dừng lại, cơ thể ba người đã vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, cả ba đều sững sờ. Gì thế này? Diệp Huyên nhìn về phía cuối tinh không xa xa, hắn nhìn thấy một hư ảnh đang cầm thần lôi trong tay. Diệp Huyên trầm giòn hỏi, các huynh có quen không? Thích Thiên lắc đầu, Đạo Lang cũng lắc đầu. Trong tinh không, bóng mờ kia nhìn chằm chằm ba người phía này với vẻ mặt lãnh đạm, thần lôi trong tay kẻ đó lại bay ra. Bùng! Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh hà đều bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của ba người phía Diệp Huyên thay đổi. Diệp Huyên hô lên, chạy! Nói xong hắn xoay người biến mất ở cuối trời. Đạo Lăng và Thích Thiên hơi sững sờ, một khắc sau, hai người hoàn hồn lại, xoay người bỏ chạy, nhưng thần lôi đó như có xương bàn chân, đuổi theo họ sát sao, hễ nơi nào thần lôi đi qua là mọi thứ đều bị phá hủy, bao gồm cả Tuế Nguyệt chi lực. Trong tinh không, nhóm Diệp Huyên tăng tốc độ đến cực hạn, tuy nhiên, khoảng cách giữa thần lôi và họ vẫn càng ngày càng gần. Diệp Huyên trầm giọng nói, cứ chạy thế này sẽ bị đuổi kịp mất. Đạo Lăng nhìn Diệp Huyên, huynh có kế gì hay không? Diệp Huyên im lặng, Thích Thiên lưỡng lự giây lát rồi nói, đánh thử một trận. Diệp Huyên nhìn gã, huynh lên trước đi. Thích Thiên vội lắc đầu, cùng lên mới được. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, thực lực của người đó vượt xa ba người chúng ta, vừa nãy chúng ta khinh địch nên cơ thể mới bị hủy diệt, bây giờ cùng lên có khác nào tự tìm cái chết. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm một nơi an toàn. Thích Thiên vội hỏi, nơi nào an toàn? Diệp Huyên đáp, tới rồi. Hắn vừa dứt lời thì K3 đã tới được Tiên Bảo Các. Vừa đến Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ đã xuất hiện trước mặt ba người. Khi nhìn thấy thần lôi sau lưng họ, ông ta thoáng chốc biến sắc. Trời ạ, Diệp công tử, cậu làm gì vậy? Diệp Huyên ngẩn ra, tiền bối, ông nói gì thế? Ta không hiểu, ba người chúng ta đến để mua đồ mà. Ông lão đeo mặt nạ chỉ ra sau lưng Diệp Huyên, thần lôi kia. Diệp Huyên vội nói, không liên quan đến chúng ta, có thể là nó tới tìm ông gây sự đấy. Ông lão đeo mặt nạ, ba người nhóm Diệp Huyên chuồn thẳng vào Tiên Bảo Các. Ông lão đeo mặt nạ hét lên, tế trận, một bức màn sáng khổng lồ lập tức bao phủ Tiên Bảo Các, thần lôi giáng xuống, đùng đoàng, bức màn sáng cực lớn rung chuyển dữ dội sau đó vỡ tan, cả Tiên Bảo Các cũng nứt ra, nhưng không hoàn toàn sụp đổ. Bên trong Tiên Bảo Các, ba người nhóm Diệp Huyên đều kinh hãi. Đạo Lăng trầm giọng bảo, thật đáng sợ. Thích Thiên gật đầu, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thật ác liệt. Nói rồi gã nhìn Diệp Huyên, lo lắng hỏi, Diệp huynh, nếu phân hội Tiên Bảo Các này cũng không chặn nổi thì phải làm sao? Diệp Huyên cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó nói, tới phân hội khác. Thích Thiên, Đạo Lăng, Diệp Huyên quay đầu nhìn hai người bọn họ, các huynh còn cách nào khác không? Cả hai lắc đầu nguầy nguậy rồi đồng thanh nói, chúng ta nghe theo Diệp huynh. Bên ngoài Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ nhìn hư ảnh ở nơi sâu trong tinh không với vẻ mặt nghiêm nghị cực độ. Các hạ, nơi này là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, nghe vậy tay phải của hư ảnh chợt siết chặt lại. Tần Quan, gã từng giao chiến với người phụ nữ này, lúc đó vạn kiếp chi thể của gã đã vỡ tung thành từng mảnh. Hư ảnh vốn định ra tay nhưng lại có vẻ hơi sợ, gã vẫn khá dè chừng Tần Quan, người phụ nữ ấy rất đáng sợ. Một lúc sau, hư ảnh mới thấp giọng bảo, ta muốn tìm ba người kia, ông bảo bọn chúng ra đây đi. Cuối cùng gã vẫn không dám ra tay. Ông lão đeo mặt nạ hơi do dự nhưng rồi vẫn nói, chờ ta một lát. Nói xong ông ta nhanh chân đi vào Tiên Bảo Các, tới trước mặt Diệp Huyên rồi cười khổ, Diệp công tử. Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối, lúc trước ông từng nói ông và Tần Quan cô nương không can thiệp vào trận chiến tranh khí vận đại đạo đúng không? Ông ta vội vàng gật đầu, đúng thế, chúng ta không tham gia vào trận chiến lần này, vậy nên Diệp công tử xem. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiền bối, người đó có quan hệ gì với trận chiến tranh khí vận đại đạo? Vẻ mặt của ông lão đeo mặt nạ cứng ngắc. Diệp Huyên lấy lệnh huyền thiên ra rồi bảo, tiền bối, theo ta được biết, có lệnh này thì sẽ được Tiên Bảo Các bảo vệ, đúng không? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đúng. Diệp Huyên đưa lệnh huyền thiên cho ông ta, tiền bối. Nhưng ông ta lại cười khổ, Diệp công tử, ta cũng không đánh lại được người đó, hoàn toàn không đánh lại được, chỉ có Tần các chủ của chúng ta là đánh được ông ta thôi. Diệp Huyên nói, giúp ta kéo dài nửa canh giờ sau, ba chúng ta sẽ đi. Ông lão đeo mặt nạ hơi khó xử. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn quay đầu nhìn Đạo Lăng và Thích Thiên, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi. Đạo Lăng và Thích Thiên do dự một lúc rồi cũng rời đi. Cả ba người đều đi rất chậm. Đạo Lăng dùng huyền khí để truyền âm, Diệp huynh đi thật à? Diệp Huyên nói, ông ta sẽ giữ chúng ta lại. Đạo Lăng gật đầu, được. Khi ba người gần tới cửa, ông lão đeo mặt nạ vẫn không nói gì. Đạo Lăng chần chừ, Diệp huynh, hình như ông ta không có ý giữ chúng ta lại, phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên, chẳng mấy chốc ba người đã bước ra khỏi cửa. Vừa ra đã thấy hư ảnh ở chân trời phía xa, hai tay hư ảnh ấy đang cầm thần lôi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba người đều có chút thay đổi. Đạo Lăng cất lời, Diệp huynh, Diệp Huyên, thôi, quay lại đi. Đạo Lăng chần chừ, có phải là hơi mất mặt không? Diệp Huyên nhẹ giọng bảo, mất mặt hay mất mạng, huynh tự chọn đi. Nói rồi hắn quay người đi vào. Đạo Lăng do dự vài giây rồi cũng quay lại, mất mặt vẫn còn hơn là mất mạng. Trong Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ nhìn ba người không biết xấu hổ trước mặt, thật sự thấy hết cách. Ba người này đã nhất quyết không chịu đi rồi, đuổi đi. Vấn đề là dù họ không thể đánh thắng tên bên ngoài, nhưng không có nghĩa là không đánh thắng ông ta. Hơn nữa một khi trở mặt, với mức độ mặt dày của ba người này, rất có thể bọn họ sẽ cướp sạch đồ trong Tiên Bảo Các. Khó xử quá, ông lão đeo mặt nạ khẽ thở dài. Ba vị, ta có thể tranh thủ chút thời gian cho ba vị, nhưng ta không biết có thể tranh thủ được bao lâu. Diệp Huyên vội gật đầu, được, chỉ cần thân thể của chúng ta hồi phục, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Ông lão đeo mặt nạ hơi do dự, sau đó nói, cậu chắc chứ? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đảm bảo bằng nhân phẩm. Nét mặt ông lão đeo mặt nạ cứng đờ. Nhân phẩm, cậu có nhân phẩm sao? Ông lão thầm than thở, không nói gì thêm mà đứng dậy rời đi. Trong phòng, lúc này ba người Diệp Huyên bắt đầu đắp nạn lại thân thể. Việc cấp bách bây giờ là khôi phục thân thể khôi phục mới có thể chiến đấu với tàn ảnh kia. Trước đó, họ đúng là khinh địch quá rồi. Ông lão đeo mặt nạ đi tới trước mặt hư ảnh trong tinh không kia, ông ta hơi do dự, sau đó nói, bọn họ không ra ngoài. Hư ảnh không nói gì, nhưng xung quanh lại xuất hiện một uy thế đáng sợ. Ông lão đeo mặt nạ vội nói, các hạ, nếu các hạ muốn ra tay với Tiên Bảo Các, thì ta chỉ có thể gọi các chủ đến thôi. Hư ảnh bình tĩnh nói, ông đang uy hiếp ta sao? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, các hạ, khi nãy ta đã nói chuyện với họ rồi, một khi thân thể của họ hồi phục, họ sẽ lập tức chiến đấu với ngươi. Hư ảnh im lặng, ông lão cũng không nói gì nữa. Nói thật, ông ta cũng không sợ lắm, dù không đánh lại người trước mặt, nhưng sau lưng ông ta còn có Tần Quan. Không thể không nói, có người chống lưng đúng là thoải mái, làm gì cũng tự tin hơn. Một lát sau, hư ảnh nói, ta sẽ đợi bọn họ. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ông lão đi, hư ảnh chậm rãi siết chặt tay phải, không biết đang nghĩ gì. Trong Tiên Bảo Các, thân thể của ba người Diệp Huyên đã hồi phục. Diệp Huyên nhìn ông lão đeo mặt nạ trước mặt, trầm giọng hỏi, tiên bối, người đó là ai? Ông lão đáp, kiếp chủ, sống theo số mệnh, bản thể của gã là một kiếp lôi, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao gã muốn giết ba người chúng ta? Ông lão đeo mặt nạ nói với giọng điệu nặng nề, gã muốn nuốt chửng khí vận đại đạo của các cậu. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, khí vận đại đạo này có thể hấp thu được sao? Ông lão gật đầu, ông ta trầm giọng nói, năm đó người này cũng từng tham gia tiêu diệt tàn linh tộc, thực lực rất đáng sợ, chắc chắn ba người các cậu hiện tại không thể nào chống lại được. Diệp Huyên vội nói, vậy chúng ta có thể ở lại đây thêm một lúc không? Ông lão đeo mặt nạ hơi chần chừ, sau đó nói, thật ra ba người các cậu liên thủ vẫn có thể chiến đấu được. Diệp Huyên cười to, sau đó nói, tiền bối, xin cảm ơn trước, ơn tình này, ba người chúng ta sẽ nhớ kỹ, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo Lăng và Thích Thiên cũng vội vàng đi theo. Trong nhà, ông lão im lặng. Lúc này, một thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta. Ra ra, ba người này đều là thiên tài tuyệt thế, vì sao không lợi dụng lúc này tạo dựng quan hệ với họ? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu cười khổ, ta có tư cách gì mà tạo dựng quan hệ với họ? Cho họ ở lại đây, có lẽ họ sẽ không sao, nhưng có thể mấy trăm người của chúng ta đều phải chết. Thanh niên vội nói, không phải chúng ta có thể liên lạc với các chủ sao ạ? Ông lão lắc đầu cười khẽ, nhưng không nói gì. Bên ngoài, ba người Diệp Huyên đi trong không trung, nhìn kiếp chủ ở phía xa, nét mặt cả ba đều vô cùng nặng nề. Quá mạnh, sau khi đạt đến Tuế Nguyệt, ba người gần như là một tồn tại vô địch trong những người cùng cấp bậc. Nhưng đối mặt với vị kiếp chủ này, họ vẫn cảm thấy một áp lực vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên đột nhiên nói, hai người tin tưởng ta không? Nghe vậy, hai người lập tức hơi do dự. Diệp Huyên đen mặt, thái độ của hai người là sao đấy? Đạo Lăng cười khổ, Diệp huynh, bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn đâu. Người này rất đáng sợ, nếu huynh không nghiêm túc, ta cảm thấy chúng ta đều phải chết ở đây đấy. Thích Thiên cũng vội nói, không thể làm bừa được. Chân trời, một quyền ấn vạn trượng đánh thẳng về phía kiếp chủ, lực lượng mạnh mẽ lập tức khiến tinh không sôi trào. Lúc này, Thích Thiên cũng đột nhiên biến mất, một khắc sau, những tàn ảnh đáng sợ áp đảo về phía kiếp chủ. Diệp Huyên ở bên cạnh chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang ngồi thiền. Kiếp chủ ở phía xa vẫn đang rất bình tĩnh, khi quyền ấn và những tàn ảnh kia bay đến trước mặt gã, gã đột nhiên mở lòng bàn tay, tia chớp trong lòng bàn tay biến thành một tia lưu quang bay ra. Quyền ấn kia lập tức vỡ tan, không chỉ có thể, Đạo lăng ở phía xa cũng lập tức lùi lại mấy trăm nghìn trượng, pháp tướng của y cũng lập tức biến thành hư vô. Thích Thiên vừa xông đến trước mặt kiếp chủ đột nhiên bay xa mấy trăm nghìn trượng, vô số tàn ảnh biến mất, nhưng kiếp chủ kia cũng liên tục lùi lại, dù hơi chậm nhưng đúng là có lùi lại. Lúc này, một tia kiếm quang xuất hiện trên đầu kiếp chủ hít mắt, gã bình tĩnh nâng tay phất một cái lên trên, một tia lôi quang đánh thẳng lên trên kiếm quang kia, oanh, kiếm quang vỡ tan, nhưng một khắc sau, lại có một tia kiếm quang xuất hiện ở giữa chân mày của kiếp chủ, không chỉ có thể còn có mấy trăm thanh kiếm lần lượt xuất hiện, những thanh kiếm này đều đâm về phía những vị trí và thời gian khác nhau của gã. Thấy cảnh này, kiếp chủ hơi nhíu mày, gã siết chặt tay phải, sau đó đánh một cái về phía trước, trong nháy mắt, thời không trước mặt gã lập tức lõm vào, biến thành một vòng xoáy khổng lồ, nhưng hoàn toàn vô dụng, vì gã chỉ đánh tan được chiêu kiếm của thời gian này, mà chiêu kiếm của thời gian tiếp theo, gã hoàn toàn không làm gì được. Kiếp chủ thầm thấy ngạc nhiên, gã không thể liên tục ngăn cản được, oanh oanh oanh, từng tia kiếm quang không ngừng đánh tới trước mặt kiếp chủ không thể không lùi lại, lùi tận mấy trăm trượng, kiếm của Diệp Huyên không ngừng xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận. Lúc này, kiếp chủ đột nhiên ngẩng đầu, gã vùng tay phải, phía chân trời có một tia thần lôi đánh về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn nâng nhẹ ngón tay cái bên tay trái, vút, một tia kiếm quang bay lên cao, chém thẳng lên trên thần lôi kia. Kiếm quang vỡ tan, thần lôi thì vẫn rơi xuống. Diệp Huyên càng nhíu chặt mày hơn, hắn biết rõ ý đồ của kiếp chủ này, đối phương muốn cắt ngang hành động của hắn, như thế, chiêu kiếm chạm tương lai của hắn sẽ không thể không dừng lại. Dứt lời, y siết chặt tay phải, trong nháy mắt, một lực lượng đang sợ tập trung vào trong cú đấm của y, một khắc sau, y lao về phía trước, lúc đến trước mặt kiếp chủ, y chợt đánh xuống một phát. Trong nháy mắt, thời không xung quanh kiếp chủ lập tức sụp đổ, lực lượng thật sự quá đáng sợ, giữa vô số kiếm quang, trong mắt kiếp chủ lóe lên vẻ dữ tợn, gã siết chặt tay phải, sau đó đấm một phát lên nắm đấm của đạo lăng. Đạo lăng bị cú đấm đánh bay mấy vạn trượng, vừa dừng lại, thân thể của y lập tức bị nứt, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Lúc này, y cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều sắp nổ tung, mà phía xa, kiếp chủ vừa mới đánh bay đạo lăng lại trở về đỡ kiếm của Diệp Huyên, nhưng lúc này, một tàn ảnh lao tới sau lưng kiếp chủ, sau đó đấm một phát vào gáy của gã. Bốp, kiếp chủ bay ra mấy trăm trượng, gã còn chưa kịp dừng lại, mấy trăm thanh kiếm đã chém lên người gã. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé rách không ngừng vang lên, trong kiếm quang, kiếp chủ liên tục lùi lại, trong lúc lùi lại, có vô số tia kiếm chém tới, những tia kiếm nối tiếp nhau một cách hoàn mỹ, hoàn toàn không cho gã có cơ hội nghỉ xả hơi. Lúc này, Đạo Lăng và Thích Thiên lại xông về phía kiếp chủ, hai người đều biết rõ đạo lý thừa nước đục thả câu, lúc này nhất định phải giết chết kiếp chủ. Phía xa, trên mặt Diệp Huyên ướt đẫm mồ hôi, đây là lần đầu tiên hắn thi triển trảm tương lai với cường độ cao như thế, quá mất sức, vì hắn phải tính toán mỗi một bước lùi của kiếp chủ và đối phương có thể sẽ có phản ứng gì, nhất định phải tính toán tất cả, chỉ như thế mới có thể chém đến mức đối phương không thể chú ý đến thứ gì khác, một kiếm lại một kiếm. Dưới sự tấn công điên cuồng của ba người nhóm Diệp Huyên, kiếp chủ không ngừng lùi lại, trong nháy mắt đã lùi mấy trăm nghìn trượng, mà lúc này, trên người gã vết thương chồng chất, thân thể gần như sắp bị kiếm của Diệp Huyên chém thành mảnh vụn. Lúc này, kiếp chủ đột nhiên hét to, cút, dứt lời, gã lập tức vứt bỏ thân thể, linh hồn thoát khỏi người bay lên không trung. Trong khoảnh khắc đó, vô số tia kiếm của Diệp Huyên chém vào trong không khí. Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, hắn vội vàng ngẩng đầu, đang muốn xuất kiếm thì kiếp chủ ở chân trời đột nhiên đánh xuống một trường. Sắc mặt cả ba người đều tái mét, ánh mắt vô cùng nặng nề. Trên trời phía xa, kiếp chủ nhìn ba người nhóm Diệp Huyên với nét mặt dữ tợn, con kiến chết tiệt, nếu không vì ngày đó Tần Quan phá hủy kiếp thể của ta, thì một con kiến như ngươi có thể làm ta bị thương chắc. Dứt lời, gã siết chặt hai tay, vô số lôi quang lập tức xuất hiện xung quanh gã, uy áp đáng sợ cuộn trào từ chân trời. Đạo Lăng và Thích Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, chiêu này bọn họ chắc chắn không đỡ được. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy cây súng lấy được từ Tần Quan ra, hắn chĩa vào kiếp chủ, bình tĩnh nói, có phải lúc trước Tần cô nương đã dùng cái này để bắn vỡ thân thể ngươi không? Thấy thứ trong tay Diệp Huyên, sắc mặt kiếp chủ lập tức thay đổi. Thấy thế, Diệp Huyên đột nhiên hét lên, ngươi đến đây đi, giọng nói hơi run rẩy. Kiếp chủ không thể không nói, lúc này kiếp chủ thật sự có hơi sợ, trước kia gã đã từng được trải nghiệm uy lực của vũ khí này, phát súng đó đã bắn nổ tung vạn kiếp chi thể của gã, bây giờ nghĩ lại gã vẫn còn thấy sợ hãi. Hơn nữa lúc này gã đã không phải là vạn kiếp chi thể nữa, nếu lại ăn thêm một phát súng, dù không chết thì thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Nghĩ vậy, kiếp chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người biến mất ở cuối tinh không. Chạy rồi. Thấy cảnh này, Đạo Lăng và Thích Thiên ở bên cạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng nở nụ cười khinh thường, hắn chĩa súng về phía xa, không nói một lời. Đầu tiên, Đạo Lăng và Thích Thiên thoáng sửng sốt, sau đó thay đổi sắc mặt. Kiếp chủ này vẫn chưa đi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, kiếp chủ, lần trốn làm gì, xuất hiện đi. Không ai đáp lại. Đạo Lăng và Thích Thiên tỏ vẻ đề phòng. Bọn họ dùng thần thức quét một vòng, nhưng lại không thấy gì cả. Bọn họ lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Huyên cười khẽ, ông cho rằng ta không phát hiện ra ông ư, đúng là buồn cười. Vẫn không một lời đáp lại, Diệp Huyên híp mắt, huyền khí trong người truyền vào vũ khí trên tay. Lúc này, thời không phía xa hơi rung động, một khắc sau, kiếp chủ trời đi trước đó lại xuất hiện. Thấy thế, Đạo Lăng và Thích Thiên thầm thấy kinh hãi, người này đúng là vẫn chưa đi. Kiếp chủ nhìn Diệp Huyên, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Diệp Huyên châm chọc, ông nghĩ cách lẩn trốn của ông lợi hại lắm mà, đúng là buồn cười. Kiếp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó xoay người biến mất. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ, thoáng thả lòng người, sao lại phát hiện ra kiếp chủ? Đương nhiên là đoán rồi, theo suy đoán của hắn, chắc chắn đối phương không thể nào từ bỏ ý đồ giết chết ba người họ, mà đối phương lại kiêng dè khẩu súng trong tay hắn nhất. Nếu khi nãy hắn tỏ vẻ khác thường hoặc thả lòng, chắc chắn đối phương sẽ lập tức ra tay, mà hắn đã đoán đúng. Đạo Lăng ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, hơi tò mò, Diệp huynh, sao huynh phát hiện ra gã vậy? Thích Thiên cũng nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt tò mò, khi nãy hai người đều dùng thần thức quét qua nhiều lần, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra kiếp chủ. Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó chỉ vào đầu mình rồi xoay người rời đi. Đạo Lăng nhíu mày, hắn có ý gì? Thích Thiên chần chừ rồi đáp, hình như là nói chúng ta không có đầu óc. Đạo Lăng, trong một tinh không nào đó, ba người Diệp Huyên ngồi đối diện nhau, phục hồi thân thể. Một canh giờ sau, thân thể ba người đều đã khôi phục, nhưng nét mặt cả ba đều hơi nặng nề. Kiếp chủ kia thật sự quá mạnh, Diệp Huyên đột nhiên nói, gã sẽ còn quay lại. Đạo Lăng và Thích Thiên im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, khi nãy chúng ta có thể phá hủy thân thể của gã là vì gã khinh địch, lúc đầu gã cũng hơi xem thường chúng ta, sau đó bị chúng ta đánh đến mức trở tay không kịp. Hai người gật đầu. Diệp Huyên lại nói, ta cảm thấy có lẽ gã không chỉ có một mình, rất có thể gã đại diện cho một thế lực nào đó. Nghe vậy, Thích Thiên và Đạo Lăng sửng sốt, bọn họ nhìn về phía Diệp Huyên. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, sao huynh lại nghĩ gã đại diện cho một thế lực nào đó? Diệp Huyên giải thích, khi nãy lúc ở Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ có nói một câu, nói bọn họ tiêu diệt Tà Linh tộc, mà gã là một người trong số đó, một trong số có nghĩa là vẫn còn người khác. Nghe vậy, Thích Thiên và Đạo Lăng lập tức xa sầm mặt. Mỗi kiếp chủ đã đáng sợ như thế, nếu sau lưng gã còn có một thế lực khổng lồ thì còn làm gì được nữa. Hai người như nhớ ra điều gì, đều nhìn về phía Diệp Huyên. Đạo Lăng nghiêm túc hỏi, Diệp huynh, huynh có cách gì chống lại kiếp chủ và thế lực sau lưng gã không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, đánh, bây giờ chắc chắn chúng ta đánh không lại. Trốn, chắc chắn cũng trốn không thoát, cường giả cấp bậc thế này chúng ta chạy đi đâu cũng đều vô dụng. Nghe vậy, sắc mặt hai người Đạo Lăng đều trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên đột nhiên nói, việc chúng ta cần làm bây giờ là nâng cao thực lực, nhưng chúng ta cần thời gian, hơn nữa chắc chắn kiếp chủ sẽ không cho chúng ta thời gian. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, Lệnh Huyền Thiên xuất hiện. Hắn thúc giục Lệnh Huyền Thiên, ông lão đeo mặt nạ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão đeo mặt nạ hành lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn ông ta, ở vũ trụ này nơi nào là nguy hiểm nhất? Ông lão ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có ba nơi, cấm địa Chu tộc, bờ bên kia của dòng sông Tuế Nguyệt và cổ mộ Tinh Không. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Ông lão nhìn ba người họ, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyên nhíu mày, nói rõ hơn đi. Ông lão đeo mặt nạ đáp, nếu các cậu đi thì sẽ chết chắc. Diệp Huyên lại hỏi, trong ba nơi này nơi nào nguy hiểm nhất? Ông lão đeo mặt nạ nghiêm túc trả lời, cổ mộ Tinh Không. Diệp Huyên gật đầu, cho ta một tấm bản đồ. Ông lão hơi chần chừ, sau đó nói, Diệp công tử, chỗ đó thật sự không đến được đâu. Diệp Huyên vội nói, vậy ta sẽ đến Tiên Bảo Các. Ông lão đeo mặt nạ lập tức lấy một bản đồ ra đưa cho Diệp Huyên, đây là bản đồ của cổ mộ Tinh Không. Diệp Huyên, một lát sau, ông lão rời đi. Diệp Huyên nhìn bản đồ trước mặt, sau đó nói, chúng ta phải đi đến cổ mộ Tinh Không này. Đạo Lăng thoáng chần chừ, Diệp huynh, huynh có thể nói lý do không? Diệp Huyên nhẹ giọng giải thích, với thực lực của chúng ta hiện tại, chắc chắn không thể nào chống lại kiếp chủ, cho nên lúc này, chúng ta phải mượn sức. Đạo Lăng hơi nghi ngờ, cổ mộ Tinh Không này sẽ giúp chúng ta chứ? Diệp Huyên lắc đầu, đương nhiên là không. Đạo Lăng ngạc nhiên, Diệp Huyên lại nói, cũng vì thế, cho nên chúng ta mới phải đi, chúng ta phải giao bán mình, hiểu không? Thích Thiên ở bên cạnh thoáng do dự rồi hỏi, Diệp huynh, giao bán mình mà huynh nói là có ý gì? Diệp Huyên đáp, lát nữa các huynh cứ hành động theo ta là được. Chu tộc, trong một căn phòng, Chu đang ngồi im, nét mặt cực kỳ nặng nề. Kiếp chủ, nàng ấy không có quen biết với kiếp chủ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương dám đồng thời truy sát ba người có khí vận đại đạo. Lúc này, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện trong phòng. Thấy ông ta, Chu U kinh ngạc, vội vàng đứng lên chào hỏi. Ra ra, Chu Khô, tộc trưởng đương nhiệm của Chu tộc. Chu Khô cười nói, nha đầu, cháu cảm thấy bây giờ Chu tộc chúng ta nên làm gì? Chu U lắc đầu, mọi chuyện đều nghe theo ra ra. Chu Khô nhìn Chu U, ta muốn nghe ý kiến của cháu. Chu U thầm hoảng hốt, đây là đang kiểm tra nàng ấy ư? Chu U im lặng một lát rồi đáp, cháu vốn muốn làm thân với Diệp Huyên, nhưng bây giờ chuyện này quá nghiêm trọng, chỉ cần sơ sẩy Chu tộc ta có thể sẽ không thể quay đầu, vì thế cháu muốn im lặng xem tình hình. Chu Khô im lặng. Chu U trần trừ một lúc rồi hỏi, ra ra. Chu Khô khẽ cười, nha đầu, cháu vẫn còn quá trẻ tuổi, dù rất cẩn thận, nhưng lại không đủ quyết đoán. Chu U vội nói, xin ra ra chỉ dạy. Chu Khô cười hỏi, cháu cảm thấy Tần các chủ thế nào? Chu U nghiêm túc đáp, là một người hiếm thấy. Chu Khô khẽ mỉm cười, mắt nhìn của nàng thì sao? Nghe vậy, con người của Chu U bỗng nhiên co lại, nàng ấy hiểu rồi. Tần Quan xem trọng ai? Đương nhiên là Diệp Huyên. Ngay cả một người hiếm thấy như Tần Quan cũng xem trọng Diệp Huyên thì có nghĩa là gì? Trong tinh không, ba người Diệp Huyên không ngừng di chuyển, càng đến gần cổ mộ tinh không trên bản đồ, cả ba người càng cảm thấy bất an, nguy hiểm. Lúc này, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, nơi chúng ta muốn đến lần này rất nguy hiểm. Thích Thiên vội gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, vậy kiếp chủ kia có nguy hiểm không? Hai người im lặng. Diệp Huyên khẽ cười nói, đừng sợ, có ta ở đây. Dứt lời, hắn biến mất ở phía xa. Thích Thiên và Đạo Lăng đứng tại chỗ nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi theo. Khoảng nửa canh giờ sau, ba người nhóm Diệp Huyên đi tới một tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Sâu trong tinh không này, ba người nhìn thấy mười mấy ngôi mộ cổ, mười mấy ngôi mộ sừng sững trong tinh không, yên tĩnh và hoang vu. Mà lúc này, nét mặt của ba người đều vô cùng nặng nề, nguy hiểm. Khi đi tới nơi này, bọn họ cảm nhận được một sự nguy hiểm còn hơn cả đối diện với kiếp chủ. Đạo Lăng trầm giọng hỏi, Diệp Huynh, phải làm sao đây? Diệp Huyên đột nhiên đi tới trước ngôi mộ cổ lớn nhất. Lúc này, một khí thế đáng sợ bao phủ lấy ba người họ. Dưới sự bao phủ của khí thế đáng sợ ở nơi này, ba người đều cảm thấy không thở nổi, quá kinh khủng. Ba người đều thấy sợ hãi. Diệp Huyên đột nhiên cười hỏi, tiền bối, có thể nói chuyện không? Lúc này, một hư ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hư ảnh mơ hồ kia giống như u linh, vô cùng kỳ quái. Diệp Huyên cúi người, tiền bối, chào ngài, chúng ta đến là để mong tiền bối giúp đỡ. Đạo Lăng, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thích Thiên, hư ảnh khàn giọng hỏi, tại sao ta phải giúp ngươi? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tiền bối, ngài cảm thấy ba người chúng ta thế nào? Hư ảnh im lặng một lát rồi đáp, người có khí vận đại đạo, đương nhiên không tệ. Diệp Huyên cười nói, thiên tài chưa trưởng thành cũng không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ ba người chúng ta bị kiếp chủ đuổi giết, chúng ta muốn nhờ tiền bối giúp đỡ, kết một thiện duyên. Hư ảnh lại hỏi, tại sao? Diệp Huyên nhìn thẳng vào hư ảnh, hôm nay tiền bối giúp chúng ta, nếu ba người chúng ta không chết, sau này, chúng ta sẽ trả mối ơn này. Sau đó, hắn nghiêm túc nói tiếp, bây giờ chúng ta không thể cho tiền bối cái gì, nhưng tương lai sau này chúng ta chắc chắn sẽ vô địch thời đại. Không, không cần sau này, chỉ cần một năm thôi, một năm sau, ba người chúng ta sẽ vô địch trong tinh không này. Bây giờ tiền bối giúp chúng ta, mỗi người chúng ta đều mang ơn ngài, bây giờ ơn nghĩa này không đáng giá, nhưng tương lai thì sao? Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi mới tiếp tục, tiền bối, ba người chúng ta thật sự rất giỏi, ngài nhìn khắp chư thiên vạn giới xem có người trẻ tuổi này xuất sắc hơn ba người chúng ta không, ngài có thể thử đầu tư. Đạo Lăng và Thích Thiên ở bên cạnh lập tức thấy hơi ngượng ngùng, dù họ cũng cảm thấy bản thân rất xuất sắc, nhưng khoác lác thế này họ không thể nào làm được. Hư ảnh trước mặt Diệp Huyên im lặng, một lúc lâu sau đó, hư ảnh nói, coi như ngươi lợi hại. Diệp Huyên, hư ảnh lại hỏi, chàng trai trẻ, ngươi có biết kiếp chủ kia là người phương nào không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, không biết. Nhưng ta biết tiền bối không sợ gã, hư ảnh cười nói, thấy bằng cách nào? Diệp Huyên cười đáp, nếu tiền bối sợ gã thì đã không nghe ta nói nhiều như thế rồi. Hư ảnh gật đầu, đúng là ta không sợ gã, nhưng cũng không muốn động vào gã và thế lực sau lưng gã. Diệp Huyên lại nói, một năm, tiền bối chỉ cần bảo vệ chúng ta một năm thôi. Hư ảnh im lặng một lát rồi đáp, ta không thể bảo vệ các ngươi một năm được, nhưng ta có thể tìm cho các ngươi một nơi, các ngươi có thể đi đến đó, vì kiếp chủ không dám tùy tiện đến nơi đó, có điều nơi đó vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên hỏi, đó là đâu? Hư ảnh đáp, Thái Cổ Thần Địa, một cấm địa với nền văn minh cổ xưa, dù là cường giả tuế nguyệt cũng không dám tùy tiện đặt chân đến nơi đó, đương nhiên là nơi đó cũng có cơ duyên. Diệp Huyên im lặng, hư ảnh nói tiếp, ngươi tự lựa chọn đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Lăng và Thích Thiên, Đạo Lăng cất lời, nghe theo huynh. Thích Thiên cũng gật đầu, nghe theo Diệp Huynh. Diệp Huyên nói, chúng ta đi. Hư ảnh nhắc nhở, phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyên cười đáp, suy nghĩ kỹ rồi. Hư ảnh gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay. Trước mặt ba người Diệp Huyên xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ. Hư ảnh nói, tiến vào trận pháp này là có thể đến Thái Cổ Thần Địa. Đạo Lăng và Thích Thiên vừa định đi vào thì Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối xưng hô thế nào? Hư ảnh cười đáp, A Hoang. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói tiếp thì trên trời phía xa đột nhiên truyền đến một khí thế đáng sợ. Cùng lúc đó, xung quanh có lôi quang lóe lên. Kiếp chủ, thấy thế, sắc mặt ba người Diệp Huyên hơi thay đổi. A Hoang nói, các ngươi đi vào đi, ta sẽ ngăn hắn lại. Diệp Huyên cúi chào, A Hoang tiền bối, ơn tình này ba người chúng ta xin ghi nhớ. A Hoang cười nói, hy vọng ngươi sẽ nhớ lời mình nói hôm nay. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Nói xong, hắn dẫn Đạo Lăng và Thích Thiên tiến vào truyền tống trận. Ba người Diệp Huyên vừa biến mất, kiếp chủ kia đã xuất hiện. Kiếp chủ nhìn A Hoang, A Hoang, ông muốn nhúng tay vào chuyện này ư? Kiếp chủ đứng im tại chỗ một lát, sau đó biến mất. Sau khi tiến vào truyền tống trận, ba người nhóm Diệp Huyên lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Không lâu sau đó, họ xuất hiện trong một dãy núi. Ba người nhìn một vòng xung quanh, xung quanh là dãy núi vô tận, không thể thấy được điểm cuối. Diệp Huyên cất lời, tìm một nơi dừng chân trước đã. Nói xong, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó biến mất. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới đỉnh một dãy núi. Đạo Lăng và Thích Thiên cũng đuổi theo sau. Từ vị trí này có thể nhìn xuống dãy núi mờ mịt bên dưới. Diệp Huyên chợt nói, các huynh có phát hiện vấn đề gì không? Đạo Lăng hơi nghi ngờ, vấn đề gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nơi này quá yên tĩnh. Nghe vậy, lúc này Đạo Lăng và Thích Thiên mới phát hiện ra, Diệp Huyên nói đúng. Sau khi họ đến nơi này yên tĩnh đến mức hơi bất thường. Diệp Huyên trầm giọng nói, nơi này có một tồn tại mạnh mẽ, mà chắc chắn là đối phương đã phát hiện ra chúng ta. Đạo Lăng hỏi, vậy phải làm sao đây? Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi nói, nếu tiền bối đã phát hiện ra chúng ta, thì sao không xuất hiện gặp gỡ? Hắn vừa dứt lời, một ông lão đã xuất hiện trước mặt họ. Ông lão mặc trường bào đen cổ xưa, tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ông lão nhìn chằm chằm ba người Diệp Huyên, trên người có khí vận đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão lạnh nhạt hỏi, đến đây làm gì? Diệp Huyên cười nói, trưởng bối trong nhà bảo chúng ta đến đây lịch luyện. Trưởng bối trong nhà? Nghe vậy, ông lão hơi nhíu mà, đến nơi này lịch luyện? Diệp Huyên gật đầu, bọn họ nói nơi này là nơi nguy hiểm nhất, bảo chúng ta đến đây chơi, sau đó hẳn trở về. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt ông lão, bên trong nhẫn chứa đồ có 100.000 trụ mạch. Thấy thế, ông lão sửng sốt, ngươi làm gì đấy? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, chúng ta mới đến đây, không hiểu rõ về nơi này cho lắm, chúng ta muốn tìm hiểu về nó. Thái độ của ông lão cũng dần dễ chịu hơn, ông ta nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, chuyện nhỏ, nơi này là Thái Cổ Thần Địa, chia làm 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, mỗi khu vực đều có một tồn tại đáng sợ, chính là vực chủ, đây là tồn tại các ngươi không thể động vào, nếu không, dù có khí vận đại đạo thì các ngươi cũng có thể chết. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nói tiếp, ngoài vực chủ của 4 khu vực còn có một dị chủng Thái Cổ, những thứ này tồn tại từ thời đại Thái Cổ, cực kỳ đáng sợ, đừng tùy tiện động vào. Diệp Huyên hơi chần chừ, sau đó hỏi, tiền bối, có nơi nào an toàn một chút không? Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó đáp, nơi nào cũng không an toàn. Diệp Huyên, ông lão nói tiếp, hơn nữa đừng trách ta nói thẳng, các ngươi đến đây thật sự rất nguy hiểm, vì khí vận đại đạo trên người các ngươi là thứ mà nhiều người ao ước. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta có một chuyện không hiểu, chúng ta có khí vận đại đạo trên người, cũng đồng nghĩa với việc bút đại đạo sẽ đứng về phía chúng ta, vì sao vẫn có người dám động vào chúng ta? Ông lão hờ hững giải thích, lý thuyết là thế, nhưng có khí vận đại đạo cũng không có nghĩa là các ngươi vô địch. Phải biết rằng nếu các ngươi hành động ngu ngốc, làm chuyện không nên làm, thì khí vận đại đạo của các ngươi sẽ dần mất hết. Một khi mất hết khí vận đại đạo thì các ngươi cũng sẽ chết. Diệp Huyên im lặng, lúc trước nên bảo Thanh Nhi cho bút đại đạo tăng thêm khí vận đại đạo cho hắn mới đúng. Bút đại đạo. Ông lão nói tiếp, nhưng cường giả bình thường cũng đâu dám động chạm vào các ngươi có khí vận đại đạo, rõ ràng không phải người bình thường, cường giả bình thường không dám động vào các ngươi, còn những người dám tìm đến các ngươi thì chắc chắn là cường giả cao cấp. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, bảo trọng, nói xong, ông ta lập tức biến mất. Đạo Lăng ở bên cạnh Diệp Huyên lên tiếng, Diệp Huynh, chúng ta phải làm gì đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta đến đây, chắc chắn một vài cường giả cao cấp đều đã biết, cho nên muốn khiêm tốn rõ ràng là không thể. Nếu đã không thể khiêm tốn, thì cứ phách lối hung hăng đi. Đạo Lăng hơi tò mò, phách lối như thế nào? Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, sau đó cười nói, đi cùng ta. Nói xong, hắn ngược kiếm bay lên cao. Đạo Lăng và Thích Thiên nhìn nhau, hai người hơi do dự, sau đó đuổi theo. Diệp Huyên bắt đầu ngự kiếm đi với tốc độ vô cùng nhanh, không chỉ ngự kiếm mà còn để kiếm liên tục phát ra tiếng kiếm reo. Hắn ngự kiếm từ nam đến bắc, rồi từ bắc đến tây, lại từ tây sang đông. Toàn bộ Thái Cổ Thần Địa lập tức trở nên náo nhiệt. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu nhìn ba người Diệp Huyên đang ngự kiếm phía chân trời, tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là đám người hoành hoang từ đâu đến thế? Diệp Huyên nhanh chóng ngự kiếm đi một vòng Thái Cổ Thần Địa, không có một ai ra ngăn cản ba người họ. Diệp Huyên ở chân trời đột nhiên cười nói, vực chủ Nam Vực có đó không? Không có tiếng đáp lại. Diệp Huyên đột nhiên thi triển rút kiếm định sinh tử, thi triển xong lại tới nhất kiếm định sinh tử. Cuối cùng, hắn lại điều động huyết mạch chi lực của mình, huyết mạch chi lực mạnh mẽ càn quét toàn bộ chân trời, khiến chân trời biến thành một màu đỏ như máu. Toàn bộ Thái Cổ Thần Địa đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của huyết mạch. Thái độ đó chỉ thiếu chưa nói là sau lưng lão tử có người chống lưng. Đạo Lăng và Thích Thiên ở bên cạnh đều sợ ngây người. Diệp Huynh này đang làm gì đấy? Vào lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt ba người. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, ba người Diệp Huyên đã cảm nhận được một áp lực vô hình, còn đáng sợ hơn cả kiếp chủ. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười hỏi, tiền bối là vực chủ Nam Vực sao? Người đàn ông trung niên gật đầu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ngưỡng mộ đã lâu. Vực chủ Nam Vực nhíu mày, ngươi từng nghe đến ta à? Diệp Huyên gật đầu, từng nghe trưởng bối trong nhà nhắc đến. Vực chủ Nam Vực nhìn Diệp Huyên, huyết mạch này của ngươi đúng là không đơn giản, lệnh tôn xưng hô thế nào? Diệp Huyên đáp, Dương Diệp. Vực chủ Nam Vực lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên cười nói, chưa từng nghe cũng là chuyện bình thường, phụ thân ta khá là khiêm tốn. Nói xong, hắn vung tay phải, hình ảnh của người đàn ông áo xanh xuất hiện. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh, Vực chủ Nam Vực lập tức kinh ngạc, chỉ một hư ảnh đã khiến ông ta cảm thấy bất an rồi. Diệp Huyên cất lời, tiền bối, không giấu giếm gì ngài, lần này chúng ta đến nhờ tiền bối giúp một chuyện, muốn kết thiện duyên với tiền bối. Vực chủ Nam Vực nhìn Diệp Huyên, thiện duyên gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, bây giờ ba người chúng ta bị kiếp chủ đuổi giết, gã sẽ đến đây nhanh thôi, chúng ta muốn nhờ tiền bối giúp chúng ta ngăn cản gã. Vực chủ Nam Vực lập tức lắc đầu, chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Huyên đột nhìn chỉ vào mình và hai người còn lại, tiền bối, ngài cảm thấy ba người chúng ta thế nào? Vực chủ Nam Vực chần chừ, sau đó nói, rất xuất sắc, dù ở thời đại thái cổ, các người cũng có thể xem là yêu nghiệt hàng đầu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, nói quá một chút thì trên đời này không còn ai có thiên phú như ba người chúng ta đâu, sau này chúng ta chắc chắn sẽ vô địch, bây giờ chúng ta chỉ cần một chút thời gian, nếu tiền bối có thể kéo dài chút thời gian cho chúng ta, để chúng ta trưởng thành, thì sau này chúng ta chắc chắn sẽ vô địch trong thời đại này. 10 năm, 3 năm, không, chúng ta chỉ cần một năm, chỉ cần tiền bối kéo dài cho chúng ta một năm thôi, một năm sau, ba người chúng ta sẽ vô địch thiên hạ. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, tiền bối, giao dịch này rất có lợi mà đúng không? Một năm, vô địch thiên hạ, thật sự là nói hơi quá. Lúc này, Vực chủ Nam Vực trầm giọng nói, Diệp công tử, ta không muốn dính dáng vào chuyện giữa các người và kiếp chủ. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, ta cũng hiểu, nhưng nếu Vực chủ Nam Vực đồng ý giúp đỡ, Vực chủ Nam Vực lại lắc đầu, xin lỗi, ta không muốn dính dáng vào. Nói xong, ông ta lập tức xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên đứng im tại chỗ, một lát sau, hắn nói, chúng ta đi thôi. Ba người bèn muốn rời đi, lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Ông lão mặc áo gai rộng thùng thình, bên hông đeo một bình rượu hồ lô. Ông lão cười nói, đợi đã, đợi đã. Diệp Huyên nhìn ông lão, tiền bối là. Ông lão cười đáp, lão phu là Vực chủ Bắc Vực. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, tiền bối có chuyện gì sao? Ông lão gật đầu, cười nói, tiểu hữu, những lời cậu nói với Vực chủ Nam Vực ta đều đã nghe thấy. Vực chủ Nam Vực không muốn giúp đỡ ba huynh đệ càng cậu, nhưng ta thì có. Đi, đi đến Bắc Vực của ta. Ba người Diệp Huyên nhìn nhau, sau đó Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, vì sao? Ông lão cười to, sau đó nói, ta đồng ý giúp đỡ ba người, ta tin dù lúc này ơn nghĩa của ba người là không đáng giá, nhưng sau này chắc chắn sẽ có giá trị nghìn vàng. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, khi nãy ta nói một năm sau vô địch là có hơi quá. Ông lão chớp mắt, đó là chuyện của cậu, dù sao ta cũng chỉ phụ trách bảo vệ các cậu một năm, trong vòng một năm, ta đảm bảo kiếp chủ không thể đến gây chuyện với các cậu, một năm sau, ta sẽ không xen vào nữa, dù sao thế lực đứng sau kiếp chủ cũng không hề đơn giản, ta cũng không muốn động vào họ lắm. Diệp Huyên gật đầu, đồng ý. Vực chủ Bắc Vực cười nói, đi, đi đến Bắc Vực của ta. Nói xong, lão xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên dẫn theo Đạo Lăng và Thích Thiên, nhanh chóng đi tới Bắc Vực. Trong một gian thạch điện, Vực chủ Bắc Vực nói, kiếp chủ kia đã đến đây rồi. Diệp Huyên nhíu mày, đến đây rồi. Vực chủ Bắc Vực gật đầu, đã tiến vào nơi này rồi, nhiều nhất nửa khắc hắn sẽ đến Bắc Vực của ta. Vực chủ Bắc Vực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá bên ngoài, lão cười nói, gã đến rồi, ta ra ngoài gặp gã một lát. Dứt lời, lão đứng dậy rời đi. Trong thạch điện, Diệp Huyên chợt nói, nếu tu luyện như bình thường, chúng ta chắc chắn không thể vượt qua tuế nguyệt cảnh trong khoảng thời gian ngắn, bây giờ không đủ thời gian để tu luyện cảnh giới, cho nên ý tưởng của ta là ba người chúng ta luyện tập phối hợp. Đạo Lăng nhíu mày, phối hợp? Diệp Huyên gật đầu, ta có tính toán chênh lệch thực lực giữa chúng ta và kiếp chủ cũng không lớn lắm, nếu chúng ta phối hợp tốt hơn sẽ có cơ hội giết chết gã, mà muốn phối hợp thì chúng ta phải hiểu rõ nhau, biết tất cả lá bài tẩy và chiêu thức của đối phương, chỉ có thế lúc liên thủ chúng ta mới có thể phối hợp một cách hoàn mỹ. Đạo Lăng nói, ta không thành vấn đề. Thích Thiên cũng đáp, ta cũng không có vấn đề gì. Diệp Huyên gật đầu, vậy để ta nói trước, lá bài tẩy mạnh nhất của ta là ba chiêu chảm tương lai, chảm quá khứ, chảm hiện tại. Ba người trong thạch điện nhanh chóng giới thiệu sát chiêu và lá bài tẩy cho nhau. Bên ngoài thạch điện, kiếp chủ bình tĩnh nhìn Vực chủ Bắc Vực trước mặt, các hạ thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Vực chủ Bắc Vực cười nói, kiếp chủ, ta hơi tò mò, chắc ngươi cũng biết ba người này không hề đơn giản, vì sao còn muốn nhằm vào họ, chẳng lẽ ngươi không sợ Bút Đại Đạo ư? Kiếp chủ lạnh lùng nói, đó là chuyện của chúng ta. Vực chủ Bắc Vực nở nụ cười, xem ra không còn gì để nói nữa rồi. Kiếp chủ nhìn Vực chủ Bắc Vực, Vực chủ Bắc Vực, ta khuyên ông đừng nhúng tay vào chuyện này, đừng nói là ông, dù toàn bộ thái cổ thần địa cũng không gánh được chuyện này đâu. Vực chủ Bắc Vực híp mắt, vậy sao? Kiếp chủ bình tĩnh nói, nếu thuyết phục mà ông không hiểu thì chiến đấu đi. Dứt lời, gã lập tức biến mất. Vực chủ Bắc Vực cười to, rất đúng ý ta. Dứt lời, lão cũng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ở một nơi khác, Vực chủ Nam Vực quan sát trận đại chiến của Vực chủ Bắc Vực và kiếp chủ, bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trung niên, người này chính là Vực chủ Đông Vực. Vực chủ Đông Vực nhẹ giọng nói, ông già gian xảo Bắc Vực này chưa từng làm chuyện có hại đến mình, không ngờ ông ta lại vì ba thiếu niên kia mà đối đầu với kiếp chủ. Vực chủ Nam Vực bình tĩnh nói, ông không cảm thấy ba thiếu niên kia thật sự rất không tầm thường sao? Vực chủ Đông Vực gật đầu, đúng là không đơn giản, dù là ở thời đại thái cổ, bọn họ cũng có thể xem là con cưng của trời. Nhưng, thế lực nhằm vào bọn họ lại là nhóm người kia. Vực chủ Nam Vực im lặng, vực chủ Đông Vực quay đầu nhìn vực chủ Nam Vực, cười nói, ông đang nghĩ gì vậy? Vực chủ Nam Vực lắc đầu, lúc thiếu niên kia tìm ta giúp đỡ, ta cũng hơi dao động, muốn kết một thiện duyên, nhưng mà, nói đến đây, ông ta lại lắc đầu lần nữa, ta vẫn còn kiêng dè. Kiếp chủ này không đáng sợ, đáng sợ là nhóm người sau lưng gã, nếu giúp thiếu niên kia, tuy có thể kết thiện duyên, nhưng cũng sẽ gây thù chuốc oán với đám người đứng sau kiếp chủ. Vực chủ Đông Vực gật đầu, nhóm người kia đúng là rất đáng sợ. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía vực chủ Bắc Vực ở phía xa, ông lão này biết về đám người kia, nhưng lão vẫn làm thế. Tại sao chứ? Không phải rất đơn giản sao? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ một hướng, hai người nhìn lại. Cách đó không xa có một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi đi tới, người này chính là vực chủ Tây Vực. Vực chủ Tây Vực cười khẽ, các vị nói xem bây giờ chúng ta cần làm gì nhất? Vực chủ Đông Vực nhíu mày, đương nhiên là vượt qua tuyến nguyệt. Nói đến đây, ông ta chợt híp mắt, thiếu niên kia có thể giúp lão vượt qua tuyến nguyệt. Vực chủ Nam Vực nhíu mày, không có khả năng đó cho lắm. Vực chủ Tây Vực lắc đầu cười khẽ, vì sao lại không có khả năng chứ? Ta cảm thấy hoàn toàn có thể. Vực chủ Đông Vực khó hiểu, tại sao? Vực chủ Tây Vực nhẹ giọng đáp, trực giác. Nét mặt hai vực chủ còn lại lập tức trở nên cứng đờ. Vực chủ Tây Vực lắc đầu cười khẽ, thật ra ta rất khâm phục ông lão Bắc Vực đó, lão thật sự rất to gan, hơn nữa còn dám liều mạng. Vực chủ Đông Vực lạnh nhạt đáp, lão đúng là dám liều mạng, nhưng nếu không thành công, e rằng lão sẽ mất cả mạng. Vực chủ Tây Vực quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng hỏi, nhưng nếu thành công thì sao? Lỡ như thiếu niên kia thật sự có mang đến cơ duyên cho lão thì thế nào? Ba người rơi vào im lặng. Trong thạch điện, ba người Diệp Huyên bắt đầu trao đổi chi tiết hơn, trao đổi tâm đắc tu luyện và tâm đắc võ học của bản thân. Không thể không nói, việc trao đổi của ba người mang lại lợi ích rất lớn. Ba người họ có phong cách chiến đấu không giống nhau, cách sử dụng các loại lực lượng cũng hoàn toàn khác. Đạo Lăng chú trọng pháp và đạo, cũng chính là vạn tượng pháp thân chủ tu của y, còn Thích Thiên thì chú trọng tốc độ và lực lượng thuần túy. Gã không có chiêu thức cố định, võ kỹ cũng không nhiều, chỉ chú trọng tốc độ và lực lượng. Còn Diệp Huyên là kiếm tu, kiếm của hắn khác với kiếm tu khác, kiếm của hắn có quỷ và âm làm chủ, chú trọng tấn công bất ngờ, một chiêu toi mạng. Sau khi trao đổi, ba người đều lĩnh ngộ được đôi điều. Một lúc lâu sau đó, ba người bắt đầu thử luận bàn, nói đúng hơn là luyện tập phối hợp. Với thực lực của ba người bây giờ, muốn giết chết kiếp chủ chỉ có thể phối hợp hoàn mỹ mới được, mà việc này cũng không phải chuyện gì khó. Bên ngoài thạch điện, trong hư không, kiếp chủ và vực chủ Bắc Vực đột nhiên dừng lại. Kiếp chủ nhìn vực chủ Bắc Vực trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Gã phát hiện gã không thể làm gì vực chủ Bắc Vực này. Vực chủ Bắc Vực cười nói, kiếp chủ, ngươi không làm gì được ta, mà ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi vẫn nên trở về đi. Kiếp chủ nhìn chăm chăm vực chủ Bắc Vực. Vực chủ Bắc Vực, ông thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này ư? Vực chủ Bắc Vực cười nói, ta cũng không giấu gì ngươi, ta muốn cược một lần, dù cuối cùng có thể thua, ta cũng thấy cam lòng. Kiếp chủ lắc đầu, ông chắc chắn sẽ cược thua. Dứt lời, gã mở lòng bàn tay, một lá bùa truyền âm trong tay gã đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh này, vực chủ Bắc Vực lập tức híp mắt lại, rõ ràng là kiếp chủ này vừa gọi người. Kiếp chủ bình tĩnh nói, vực chủ Bắc Vực, ông sẽ phải hối hận. Vực chủ Bắc Vực cười to, mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, lão xoay người rời đi. Kiếp chủ đứng tại chỗ, nét mặt rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Bên dưới, vực chủ Bắc Vực quay lại thạch điện của mình, trên bàn đọc sách trước mặt lão có một quyển trục. Vực chủ Bắc Vực mở quyển trục ra, bên trong là tất cả thông tin đầy đủ về Diệp Huyên. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh vực chủ Bắc Vực. Ông lão nói với giọng điệu nặng nề, vực chủ, lần này chúng ta cực lớn quá. Vực chủ nhẹ giọng nói, nếu không có cơ duyên lớn, cả đời này ta cũng không thể nào tiến thêm một bậc. Ngoài việc chờ chết thì vẫn là chờ chết, sống cuộc sống như thế có ý nghĩa gì đâu. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, thiếu niên kia thật sự có thể giúp chúng ta sao? Vực chủ Bắc Vực đáp, ta không biết, ta chỉ biết hắn là nhi tử của người kia. Ông lão tỏ vẻ nghi ngờ, của ai cơ? Trong mắt vực chủ Bắc Vực lộ vẻ kiêng dè, là kiếm tu đó, vì kiếm tu năm đó chỉ nhìn ta một lần đã làm ta tưởng mình như đã chết. Nói xong, trong mắt lão hiện lên sự dữ tợn, ta muốn đánh cược, cực thiếu niên này là một thiếu gia có thế lực to lớn chống lưng. Mẹ kiếp, cuộc đời ta đã sắp hết rồi, nếu không ôm đùi người khác thì sao có thể tiến thêm một bước, cho dù thua cược, ta cũng không thấy hối hận. Ông lão. Một canh giờ sau, Đạo Lăng và Thích Thiên xuất hiện trước mặt kiếp chủ. Đạo Lăng nhìn kiếp chủ, chúng ta tiếp tục đánh nhau đi. Kiếp chủ híp mắt, Diệp Huyên kia đâu? Kiếp chủ biết rõ Diệp Huyên kia đang trốn trong bóng tối, chắc chắn là có âm mưu. Tuy gã biết Diệp Huyên không lâu, nhưng gã hiểu thiếu niên này là một người vô cùng nham hiểm, mà lúc này đối phương không xuất hiện, rất rõ ràng là muốn giở trò gì đó. Sau khi chịu thiệt thòi vào lần trước, Bây giờ gã đã không khinh thường ba người Diệp Huyên nữa, ba người này liên thủ có thể uy hiếp đến mạng sống của gã. Kiếp chủ vẫn hơi không yên tâm, lại lùi thêm cả nghìn trượng. Không chỉ có thế, gã còn trải rộng thần thức như một tấm lưới, thoáng chốc bao phủ lấy thời không trong phạm vi mấy triệu dặm xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra Diệp Huyên. Kiếp chủ nhíu mày, hắn ở đâu? Đạo Lăng do dự một lát rồi nói, hắn chạy mất rồi. Kiếp chủ tức giận nhìn Đạo Lăng, ngươi nói dối, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời nói dối của ngươi sao? Đạo Lăng cạn lời, mẹ kiếp, tên này không mắc lừa. Kiếp chủ vẫn còn đề phòng nhìn xung quanh, Diệp Huyên kia không xuất hiện, gã luôn cảm thấy bất an, hơn nữa trực giác nói với gã là có gì đó không đúng lắm. Vì sao? Lần trước sau khi ba người nhóm Diệp Huyên bị gã đánh vỡ thân thể thì bọn họ vẫn luôn chạy trốn, mà bây giờ, bọn họ lại dám xuất hiện trước mặt gã. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là rất có khả năng ba người này đã có cách đối phó với gã. Nghĩ thế, kiếp chủ không chút do dự, xoay người biến mất ở cuối chân trời. Gã không phải một kẻ lỗ mãng, thấy tình thế không ổn, đương nhiên gã phải chạy rồi. Thấy kiếp chủ bỏ chạy, Đạo Lăng và Thích Thiên sửng sốt, sao lại chạy rồi? Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện, hắn nhìn về phía chân trời, hơi nhíu mày. Hành động của kiếp chủ khiến hắn hơi bất ngờ, hắn thật sự không ngờ rằng đối phương thật sự bỏ chạy. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, phải làm sao đây? Diệp Huyên lắc đầu, không biết nên làm thế nào. Nếu kiếp chủ này một lòng muốn chạy trốn, ba người họ thật sự không thể làm gì đối phương, rất khó có thể giữ chân cường giả cấp bậc như thế. Lúc này, vực chủ Bắc Vực xuất hiện, lão nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, khi nãy gã vừa gọi người, không lâu sau đó, có lẽ người đứng sau hắn sẽ xuất hiện. Diệp Huyên chợt nói, tiền bối, chúng ta phải đi rồi. Vực chủ Bắc Vực nhìn Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên gật đầu, ở lại đây sẽ làm liên lụy đến mọi người. Đương nhiên ơn giúp đỡ của tiền bối lúc trước, ba người chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ. Hắn biết vực chủ Bắc Vực rất mạnh, nhưng nếu họ ở lại đây chắc chắn sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Vực. Vực chủ Bắc Vực muốn nói gì đó, Diệp Huyên chợt cười nói, chúng ta đã quyết định rồi. Vực chủ Bắc Vực trầm giọng nói, các cậu có thể đến Thái Cổ Thần Điện, nếu các cậu có thể đi vào đó, kiếp chủ và người đứng sau gã chưa chắc có thể làm gì được các cậu. Diệp Huyên nhíu mày, Thái Cổ Thần Điện. Vực chủ Bắc Vực gật đầu, đúng thế, đó là vùng đất cấm ở chỗ chúng ta, không ai dám tiến vào nơi đó, kể cả vực chủ của bốn vực, nhưng ta cảm thấy các cậu đi có lẽ không thành vấn đề. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao? Vực chủ Bắc Vực trầm giọng nói, trên người các cậu có khí vận đại đạo. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy chúng ta sẽ đi thử xem sao. Vực chủ Bắc Vực gật đầu, đi về hướng nam khoảng vạn dặm chính là Thái Cổ Thần Điện. Diệp Huyên chắp tay, cười nói, tiền bối, hẹn gặp lại. Dứt lời, hắn gần hai người nhóm Đạo Lăng rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn nói, tiền bối có tâm nguyện gì không? Nghe vậy, vực chủ Bắc Vực thoáng sửng sốt, sau đó vội đáp, vượt qua tuế nguyệt. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ, ta sẽ giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện này. Vực chủ Bắc Vực sửng sốt, bây giờ, Diệp Huyên gật đầu, ngay bây giờ, nếu không, ta sợ rời khỏi đây rồi thì ta sẽ quên mất. Vực chủ Bắc Vực, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, ta biết muội có thể nghe thấy lời ta, vị tiền bối này rất tốt, cho ông ấy một cơ duyên đi. Oanh! Thời không trên đầu vực chủ Bắc Vực đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một tia sáng trắng bay vào đầu lão. Thân thể vực chủ Bắc Vực không ngừng run rẩy, vô số tin tức tràn vào đầu lão. Rất lâu sau đó, vực chủ Bắc Vực mở mắt ra, hưng phấn đến mức run rẩy, thì ra là như thế, thì ra là như thế. Diệp Huyên ở phía xa cất lời, tiền bối, bảo trọng. Sau đó, hắn đi về phía xa, vực chủ Bắc Vực đột nhiên cúi thấp người, đa tạ Diệp thiếu. Diệp thiếu, khoảnh khắc khi nãy cho lão biết, sau lưng Diệp Huyên có một tồn tại vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào, không thể miêu tả được. Ba người Diệp Huyên biến mất ở phía xa. Vực chủ Bắc Vực xoay người rời đi. Bây giờ lão đã có một phương hướng hoàn toàn mới, muốn vượt qua tuyến nguyệt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phía xa, Đạo Lăng ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp Huynh, ta biết Huynh muốn dựa vào chính mình, nhưng Huynh có thể bảo muội muội Huynh giúp ta một chút không? Ta không muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyên, Đạo Lăng nghiêm túc nói, Diệp Huynh, ta nghiêm túc đấy. Thích Thiên ở bên cạnh trần trừ một lúc rồi nói, Đạo Lăng Huynh, Huynh nghĩ thế là không đúng rồi. Chúng ta phải dựa vào chính mình, bản thân tự tu luyện trở nên mạnh mẽ mới có ý nghĩa. Đạo Lăng khẽ thở dài, đó là vì Huynh không biết mấy thứ gian lận của Diệp Huynh. Ai dùng cũng sẽ nghiện hết đấy. Diệp Huyên, lúc này, vực chủ Nam Vực và vực chủ Đông Vực, cả vực chủ Tây Vực cũng xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Vực chủ Nam Vực chắp tay, sau đó nói, Diệp Công Tử. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì sao? Vực chủ Nam Vực trầm giọng nói, Diệp Công Tử, vực chủ Bắc Vực vừa mới bế quan. Lão, Diệp Huyên chớp mắt, có liên quan gì đến ông? Nói xong, hắn bèn dẫn theo hai người nhóm Đạo Lăng rồi biến mất. Ba người vực chủ Nam Vực đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ba người nhóm Diệp Huyên nhanh chóng đi tới một cánh đồng hoang vu. Cuối cánh đồng là một tòa đại điện sừng sững, đại điện cao mấy trăm trượng, hùng vĩ nguy nga, còn mang theo hơi thở lâu đời của lịch sử. Ba người đi về phía Thái Cổ Thần Điện kia. Trên đường đi, ba người cau mày vì họ phát hiện dọc đường có rất nhiều thi thể của yêu thú, có vài cái xác đã rất lâu, nhưng cũng có vài cái xác còn rất mới, hơn nữa những cái xác này chỉ còn xương, không có thịt. Ba người Diệp Huyên nhìn nhau, đều tỏ vẻ đề phòng. Đi không bao lâu, cả ba đột nhiên dừng lại, bên phải trước mặt họ có một sườn núi nhỏ, phía sau sườn núi nhỏ có một thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên có mái tóc dài đến tận eo, hơn nữa còn rối tung như ổ gà. Trước mặt hắn ta là thi thể của một yêu thú khổng lồ. Lúc này, thiếu niên đang điên cuồng gặm cắn thi thể của yêu thú. Ăn yêu thú, còn là ăn sống. Ba người nhóm Diệp Huyên nhìn nhau, đều tỏ vẻ khiếp sợ. Đạo Lăng trầm giọng nói, huynh đệ này có gu ăn uống lạ thật đấy. Lúc này, thiếu niên phía xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng. Lúc hắn ta quay đầu, ba người nhóm Diệp Huyên lập tức nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. Trong mắt thiếu niên lóe lên ánh sát hung ác như muốn giết người. Thiếu niên dẫm chân, xung quanh lập tức sụp đổ. Hắn ta mượn lực lượng đáng sợ kia nhảy lên, như sói dữ vồ mồi, đánh về phía Đạo Lăng. Diệp Huyên nhìn thiếu niên kia, hắn cũng phát hiện, hình như thiếu niên này luyện thể. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, hắn ta cũng có khí vận đại đạo. Nghe vậy, Diệp Huyên và Đạo Lăng đều sửng sốt. Thích Thiên nhìn thiếu niên đang đề phòng kia, trầm giọng nói, không ngờ nơi này cũng có người có khí vận đại đạo. Diệp Huyên hơi tò mò, sao huynh biết? Thích Thiên nghiêm túc giải thích, ta có một bí thuật là thuật quan khí, có thể xem được khí vận, mà khí vận trên người tên này là khí vận đại đạo, hắn ta giống với chúng ta. Đạo Lăng nhíu mày, đều có khí vận đại đạo có nghĩa là người cùng một phe, sao hắn ta lại căm thù chúng ta như thế? Diệp Huyên liếc Đạo Lăng, huynh có ngốc quá không vậy? Vì chúng ta đều có khí vận đại đạo nên hắn ta mới căm thù chúng ta chứ. Nghe vậy, Đạo Lăng lập tức hiểu ra, y suýt quên mất bọn họ phải tranh giành khí vận đại đạo. Thích Thiên trầm giọng nói, người này muốn giết chết chúng ta. Diệp Huyên nhìn thiếu niên kia, trong mắt hắn ta tràn đầy sát khí. Diệp Huyên đột nhiên nói, đánh hắn ta một trận trước đã. Dứt lời, ba người lập tức biến mất. Thiếu niên ở phía xa hơi sửng sốt. Một khắc sau, hắn ta quát một tiếng rồi xông lên. Những tiếng nổ không ngừng vang lên xung quanh. Chẳng mấy chốc, thiếu niên kia đã trúng một đòn mạnh. Một lát sau, ba người Diệp Huyên dừng lại, họ đều thấy khiếp sợ, vì họ phát hiện thân thể của thiếu niên này quá kinh khủng. Ba người họ liên thủ vẫn không thể phá hủy phòng ngự của hắn ta. Đạo Lăng nhìn cánh tay phải của mình, tay phải của y đã bị nứt ra, nhưng thiếu niên phía xa lại không bị làm sao cả. Đương nhiên là cũng không dễ chịu, dù sao cũng bị ba người liên thủ đánh một trận mà, không bị thương, nhưng rất chật vật. Thích Thiên đột nhiên trầm giọng nói, hình như hắn ta chỉ biết đánh lung tung thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, khi nãy lúc họ giao thủ, thiếu niên trước mặt không có chiêu thức gì, đều chỉ đang đánh lung tung. Nếu không vì thân thể quá cứng rắn thì ba người họ có thể dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Có kiếm Thanh Nguyên, chắc hẳn có thể phá được phòng ngự của đối phương. Nhưng bây giờ, theo mức độ phòng ngự đáng sợ của đối phương, dù hắn có chém 100 kiếm cũng không làm gì được người này. Quá kinh khủng. Đương nhiên nếu ba người thật sự muốn giết đối phương thì chắc chắn có thể đánh từ từ rồi kết liễu hắn ta. Phía xa, thiếu niên nhìn chằm chằm ba người Diệp Huyên với nét mặt dữ tợn. Một khắc sau, hắn ta đột nhiên nhảy lên, tấn công về phía họ. Diệp Huyên lạnh lùng nói, dùng chút sức, cho hắn ta biết thế nào là lễ độ đi. Dứt lời, ba người đồng thời biến mất. Lần này, họ không đấu trực diện với thiếu niên nữa. Ầm ầm ầm, thiếu niên bị ba người Diệp Huyên không ngừng tấn công, đối mặt với sự phối hợp hoàn mỹ của ba người, thiếu niên hoàn toàn không thể đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cứ thế, ba người đánh thiếu niên khoảng một khắc đồng hồ mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hai tay thiếu niên khẽ run rẩy, hắn ta tức giận nhìn ba người nhóm Diệp Huyên, hét lên, đấu tay đôi đi. Đấu tay đôi, Diệp Huyên nghiêm túc nói, huynh đệ, thời thế đổi thay rồi, bây giờ phải đông người, đoàn kết là sức mạnh, ngươi chưa từng nghe à? Thiếu niên, đoàn kết là sức mạnh. Nghe Diệp Huyên nói thế, sắc mặt của thiếu niên kia lập tức trở nên dữ tợn, hắn ta gầm lên đầy giận dữ rồi vọt thẳng đến chỗ của Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, đánh hắn ta. Nói xong, ba người đồng thời biến mất tại chỗ. Ầm ầm, từng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, bọn họ ai cũng hùng mạnh, sức mạnh bộc phát ra ngoài nhanh chóng chấn nát mặt đất nơi đây. Thế nhưng thời không ở đây lại chẳng bị sức mẻ gì, bị đánh bầm dập, thiếu niên kia căn bản không thể chống lại được ba người, thế là bị đánh hội đồng một cách tàn nhẫn. Một chọi một thì chưa biết chắc, nhưng nếu là ba đánh một thì dễ ợt, đánh như đánh con thôi. Khoảng chừng một phút, ba người Diệp Huyên dừng lại. Phía xa, sắc mặt của thiếu niên kia vô cùng khó coi, hắn ta gầm lên đầy dữ tợn với ba người Diệp Huyên, cứ như đã phát điên, mồm không ngừng gào lên, đấu tay đôi đi. Diệp Huyên lạnh lùng nói, đánh tiếp đi. Nói xong, ba người lại lần nữa biến mất. Thiếu niên cứ như vậy, ba người Diệp Huyên đánh thiếu niên kia trọn nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, thiếu niên quả thật không có chút sức nào chống lại được bọn họ. Tuy thân thể của hắn ta vô cùng khủng bố, nhưng cứ bị đánh như thế cũng có chút không chịu nổi, dù sao hắn ta vẫn thấy đau mà. Một hồi sau, ba người Diệp Huyên dừng lại. Thiếu niên liếc mắt nhìn ba người Diệp Huyên, trong đáy mắt còn ánh lên tia phẫn nộ, nhưng đã không còn hò hét như trước nữa. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cười hỏi, tên là gì? Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên không đáp. Diệp Huyên nghiêm mặt lại, không đánh nhau không quen biết, chúng ta kết bạn đi. Vẻ mặt của Đạo Lăng và Thích Thiên lập tức trở nên cứng ngắc. thiếu niên lập tức nổi đoá, gào lên, cút, nói rồi, hắn ta nóng máu lên, định xông tới chỗ ba người Diệp Huyên tiếp, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, hắn ta cũng chợt nhớ ra, hình như bản thân không đánh lại ba tên trước mắt này. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hẳn ngươi đã biết thân phận của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta là một trong những người nắm giữ khí vận đại đạo, ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất, gia nhập với chúng ta, thứ hai, ba người chúng ta sẽ đánh chết ngươi rồi ăn chia khí vận đại đạo trên người ngươi. Thiếu niên Đạo Lăng đứng bên cạnh Diệp Huyên khẽ hỏi, Diệp huynh, huynh muốn lôi kéo hắn ta à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, huynh nghĩ đi, bây giờ nhóm chúng ta thiếu nhất là gì? Là khiên thịt đó. Nếu hắn ta gia nhập, có hắn đứng ra làm khiêng cho bọn mình thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Đạo Lăng mở to mắt nhìn, sau đó bật ngón tay cái lên, đỉnh, thật sự quá đỉnh. Thích Thiên do dự một lúc rồi nói, hắn ta có thể sẽ không đồng ý. Diệp Huyên cười, không sao, ta đang dụ, à không nhầm, ta đang thương lượng đây. Các huynh nhìn xem, vị huynh đài này tính tình nóng nảy, hở một chút là giận dữ, vừa nhìn đã biết là một người thẳng thắn, kiểu người đàng hoàng như vậy tốt nhất là nên dụ, tốt nhất là nên mời về rồi. Hai người Thích Thiên. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xác chết yêu thú ở phía xa rồi đi đến chỗ đó, thấy thế, thiếu niên kia lập tức biến sắc, hắn ta gào lên, của ta. Diệp Huyên chừng thiếu niên kia một cái gì mà của ngươi, đồ tốt là phải chia sẻ với nhau, hiểu không, thiếu niên. Diệp Huyên đi tới trước thi thể của yêu thú kia, hắn đánh giá cái xác này một chút, trong lòng thấy hơi khiếp sợ, hắn phát hiện xác chết của yêu thú này không hề đơn giản, bên trong chứa rất nhiều năng lượng. Diệp Huyên không hề nghĩ nhiều mà lập tức nhóm lửa, sau đó bắt đầu xiên thịt nướng. Mấy chuyện nấu ăn bếp lúc này, Diệp Huyên vô cùng sành sỏi, bên người luôn mang theo rất nhiều gia vị. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã nướng con yêu thú kia thành màu vàng ươm óng ánh, hương thơm nước mũi. Đạo Lăng và Thích Thiên không hề khách sáo mà ngồi oạch xuống cạnh Diệp Huyên, sau đó bắt đầu ngấu nghiến thịt ngon. Phía xa, thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyên, ánh mắt đó chỉ hận không thể đâm chết từ ba tên trời đánh này, nhưng thỉnh thoảng hắn ta cũng liếc sang mấy miếng thịt thơm ngon trước mặt bọn họ. Đạo Lăng chợt thở dài, Diệp huynh, tay nghề của huynh đỉnh thật. Thích Thiên gật đầu, ngon lắm. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó cầm lấy một miếng thịt nướng đã chín kỹ đưa cho thiếu niên kia, muốn ăn không? Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, nếm thử đi. Thiếu niên im lặng một lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa, hắn ta cầm thịt nướng lên gặm một miếng lớn. Khựng lại một giây, hắn ta lập tức ngấu nghiến hết sạch miếng thịt. Thấy cảnh này, ba người Diệp Huyên đều đơ người, sao cái tên này cứ như dã thú vậy? Sau khi ăn xong, thiếu niên lại nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười bảo, lại đây ăn chung đi. Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt vẫn còn chút đề phòng. Diệp Huyên cười bảo, nếu chúng ta có ác ý với ngươi thì đã không nhiều lời với ngươi đến vậy rồi, ba chúng ta đều là người tốt cả, người tốt á, hiểu không? Thiếu niên do dự một lúc rồi mới chậm chạp bước đến trước mặt Diệp Huyên, ngồi xuống. Hắn ta đưa mắt nhìn ba người, ăn. Diệp Huyên gật đầu, ăn đi. Thiếu niên nhanh chóng cua lấy đống thịt được xiên trên giá nướng về mình. Chưa tới 2 phút, thịt của một con yêu thú thành niên đã bị thiếu niên này gặm sạch, ngay cả xương cũng không chừa. Ba người Diệp Huyên ngu luôn, tên này bị cái quỷ gì vậy? Thiếu niên ăn xong lại nhìn Diệp Huyên, sau đó chỉ về một bộ xác chết yêu thú khác ở phía xa, nướng tiếp đi, Diệp Huyên. Thiếu niên nhanh chóng đem bộ xác về để trước mặt Diệp Huyên, chờ hắn nướng. Diệp Huyên không nói gì, cũng không từ chối, hắn tiếp tục nướng thịt. Thiếu niên im lặng nhìn Diệp Huyên, nước miếng đã chảy thòng thòng. Diệp Huyên đột nhiên cười hỏi, ta tên Diệp Huyên, hai người bên cạnh tên là Đạo Lăng và Thích Thiên, huynh tên gì? Ánh mắt của thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt, thiên khí. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thiên khí. Thiếu niên nhìn chằm chằm miếng thịt, không đáp lời. Diệp Huyên quan sát thiên khí một vòng, không thể không nói, thiên khí này đúng là rất lôi thôi, cả người trông như thú hoang. Rõ ràng đối phương đã đơn độc sinh tồn ở nơi này một khoảng thời gian cực kỳ lâu, cũng không được học tập cách sống của loài người. Lúc này, thịt đã được nướng chín, vừa thấy thịt chín, thiên khí đã nhào đến cầm lấy gặm, chẳng bao lâu sau, toàn bộ con yêu thú trước mặt đã bị hắn ta ăn sạch. Sau khi ngấu nghiến xong, thiên khí nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này đây, địch ý trong mắt hắn ta đã vơi đi rất nhiều. Diệp Huyên cười nói, có muốn đi theo chúng ta không? Thiên khí khẽ nhíu mày, đi. Diệp Huyên gật đầu, đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Thiên khí trầm mặc một lúc rồi đáp, nơi này có đồ ăn. Diệp Huyên cười bảo, bên ngoài cũng có đồ ăn, hơn nữa còn có rất nhiều đồ ăn. Thiên khí lắc đầu, ta không đi. Diệp Huyên có chút không rõ, vì sao? Thiên khí đáp, cha ta ở đây. Cha? Diệp Huyên híp mắt lại, cha huynh ở đây. Thiên khí gật đầu, hắn ta xoay người chỉ về một sườn núi nhỏ ở phía xa. Diệp Huyên liếc mắt nhìn sườn núi kia, chẳng mấy chốc hắn đã cau mày lại, bên trong sườn núi kia có mai táng một bộ xác yêu thú. Diệp Huyên nhìn về phía thiên khí, tên này là yêu thú. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra tên này đúng là yêu thú. Đạo Lăng và Thích Thiên cũng phát hiện ra điều này, chẳng trách sao thân thể của tên này lại mạnh đến vậy. Thiên khí lại bỗng nói, cha bảo ta phải cẩn thận các ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, chúng ta? Thiên khí gật đầu, ông ấy nói phải cẩn thận những kẻ có mùi giống với mình, rõ ràng là đang nói về khí vận đại đạo. Diệp Huyên cười nói, vậy huynh thấy thế nào? Thiên Khí liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải người tốt, Diệp Huyên. Thiên Khí đột nhiên đứng dậy đi đến trước ngọn núi nhỏ kia rồi xoay người nằm xuống, bắt đầu ngủ. Ở một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, huyết mạch của yêu thú được chôn trong sườn núi kia không giống hắn ta. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, yêu thú mai táng trong đó không phải là cha đẻ của hắn. Thích Thiên gật đầu, rõ ràng lai lịch của Thiên Khí này không hề đơn giản. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, chúng ta còn chiêu mộ hắn ta không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, hắn ta ở đây, nếu để cho kiếp chủ phát hiện, huynh cảm thấy kiếp chủ sẽ bỏ qua cho hắn ta không? Đạo Lăng nhẹ giọng nói, cũng đúng. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thiên Khí, hắn ngồi xổm xuống rồi nói, huynh có muốn rời đi không? Thiên Khí do dự một lúc rồi nói, muốn. Diệp Huyên cười nói, vậy hãy đi cùng chúng ta đi, đảm bảo đủ thịt. Thiên Khí quay đầu nhìn về sườn núi nhỏ ở phía sau. Diệp Huyên cười nói, dễ thôi. Nói rồi hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, sau đó thu hết cả ngọn núi nhỏ vào trong rồi đưa nhẫn cho Thiên Khí. Thiên Khí ngẩn người hỏi, bên trong này à? Diệp Huyên gật đầu. Thiên Khí vội vàng đeo nhẫn chứa đồ lên tay, hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, trong mắt ánh lên một tia bi thương. Diệp Huyên đột nhiên nói, trước tiên huynh thay đồ đi đã. Nói rồi hắn phất tay lên, bụi bẩn quanh thân Thiên Khí nhanh chóng bị thổi bay hết. Tiếp đó hắn lấy một bộ trường bào đen ra chụp thẳng lên người Thiên Khí, mà tóc của Thiên Khí cũng bị hắn cầm kiếm chém đứt một nửa. Chẳng mấy chốc, một Thiên Khí sáng sủa hẳn lên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Không thể không nói, thay đồ và tắm rửa sạch sẽ xong, Thiên Khí như biến thành một con người khác. Diện mạo của Thiên Khí rất tuấn tú, hơn nữa còn có chút lạnh lùng, hai con ngươi màu đỏ sẫm, mà trước ngực hắn ta còn có một vết sẹo rất lớn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn vết sẹo kia, trong lòng có chút khiếp sợ. Thân thể của Thiên Khí mạnh mẽ đến mức nào hắn đã được chứng kiến qua, vậy mà vẫn có người có thể làm tên này bị thương được ư? Diệp Huyên chỉ vết sẹo trước ngực Thiên Khí rồi hỏi, ai làm vậy? Thiên Khí lắc đầu, không biết nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, từ nhỏ đã có rồi à? Thiên Khí gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi cũng gật gật đầu, đi theo chúng ta đi. Thiên Khí liếc mắt nhìn Diệp Huyên, thịt có đủ thật không? Diệp Huyên cười ha ha, thật. Thiên Khí gật đầu, được. Diệp Huyên dẫn ba người đi về phía Thái Cổ Thần Điện. Trên đường, Thiên Khí đột nhiên nhìn Diệp Huyên, do dự một lát rồi nói, thịt của ngươi có thể cho ta nếm một chút được không? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm lại. Mẹ kiếp, tên này muốn ăn thịt lão tử à? Đạo Lăng ở bên cạnh cười ha ha. Chỉ chốc lát, ba người đã đi đến Thái Cổ Thần Điện. Cửa lớn thần điện rộng chừng mười mấy trượng, trước cửa có 10 cái trụ to bằng cơ thể của một người trưởng thành, trên trụ đó còn được đúc hình một vài khuôn mặt yêu thú dữ tợn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đại điện trước mặt, cả tòa điện này đều có bầu không khí tang thương xưa cũ. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, nơi này không hề đơn giản. Thiên Khí ở bên cạnh đột nhiên nói, nguy hiểm. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Khí, tới đây rồi à? Thiên Khí do dự một lúc rồi lắc đầu, không dám, không dám. Diệp Huyên im lặng, hắn biết yêu thú rất mẫn cảm với nguy hiểm, Thiên Khí không dám tới đây thì rõ ràng nơi này thật sự rất nguy hiểm, mà chính hắn lúc này cũng thấy có chút bất an, rất nguy hiểm. Đúng lúc này, bốn người đột nhiên đồng loạt quay đầu, ở nơi trên trời xa xôi, có hai luồng khí tức vô cùng khủng bố đang ập đến, một trong số đó chính là kiếp chủ, mà khí tức còn lại còn mạnh hơn kiếp chủ rất nhiều. Diệp Huyên lập tức hô lên, vào trong. Nói xong, hắn nhanh chóng đẩy cửa đại điện ra, sau đó dẫn cả bốn người đi vào. Bốn người mới vừa vào thì kiếp chủ cùng một người đàn ông trung niên đã xuất hiện ngay trước cửa. Kiếp chủ đang định xông vào theo thì người đàn ông kia đã cản lại. Kiếp chủ nhìn ông ta, Vân Sư. Người đàn ông trung niên tên Vân Sư khẽ lắc đầu, nguy hiểm. Kiếp chủ trầm giọng nói, ta biết, nhưng bọn chúng ở trong. Vẻ mặt Vân Sư bình tĩnh, chờ đi. Kiếp chủ do dự một chút rồi nói, ta đề nghị không nên cho bọn chúng thêm cơ hội nữa. Mấy tên này cứ cách một khoảng thời gian là thực lực lại tăng lên dữ dội. Vân Sư không hề trả lời kiếp chủ, ông ta nhìn Thái Cổ Thần Điện trước mặt, chân mày khẽ nhíu lại, trong mắt ánh lên một tia kiêng kỵ và nghi hoặc. Kiếp chủ nhìn đại điện phía trước, trong mắt ngập tràn sự lo lắng, rất nguy hiểm. Gã cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mấy người Diệp Huyên đã đi vào trong đó. Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện hai người kiếp chủ không đổi theo vào, chứng tỏ nơi này thật sự rất rất nguy hiểm. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, nơi bọn họ đang đứng là khoảng sân rất lớn, toàn bộ nền sân đều được lát thạch bích, ngay chính giữa khuôn sân có một cái cây đã gần khô héo, xung quanh vô cùng yên tĩnh đến mức bất thường. Lúc này, thân thể Thiên Khí đột nhiên hơi run lên. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, sao thế? Thiên Khí siết chặt hai tay lại, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng, nguy hiểm, nguy hiểm. Đạo Lăng ở bên cạnh cũng trầm giọng nói, Diệp huynh, ta cảm thấy rất rất bất an. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, có thấy nguy hiểm như lúc đối diện với kiếm của muội ta không? Đạo Lăng do dự một lúc rồi thành thật đáp, cái này thì không. Diệp Huyên chừng một cái, vậy huynh sợ cái búa gì? Đạo Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, huynh nói vậy xong cái hình như ta cũng hết sợ luôn rồi. Thích Thiên đột nhiên nói, nhưng có Diệp huynh ở đấy nên nàng mới không giết huynh, nhưng ở đây. Đạo Lăng. Thích Thiên liếc nhìn cái cây sáp khô héo kia, Diệp huynh, cái cây này có chút bất thường. Diệp Huyên gật đầu, ta thấy. Thích Thiên hơi ngập ngừng rồi nói, chi bằng chúng ta ra ngoài đi, bên ngoài nguy hiểm ta còn thấy được, nhưng nơi đây, ta không thấy được gì cả. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không sao đâu, có chuyện gì thì ta sẽ đỡ trước cho. Nói xong, hắn lập tức đi về phía cái cây sắp khô héo kia. Thích Thiên đột nhiên kéo Diệp Huyên lại, lắc đầu, nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, vậy huynh nói xem, bây giờ chúng ta ra ngoài đánh một trận với hai người kiếp chủ kia thì có mấy phần thắng. Thích Thiên lắc đầu, không biết, không biết. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đã từng có người coi số mạng cho ta, nói mạng của ta to lắm, rất khó chết. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía cái cây khô kia. Đạo Lăng đột nhiên run giọng nói, Diệp huynh, ai coi mệnh cho huynh, có đúng không vậy? Diệp Huyên cười ha ha, ta thấy coi đúng lắm á. Nói rồi, hắn đi tới trước cái cây khô rồi ngồi bệt xuống. Trước đây không lâu, ta đã nói muội muội là đừng trấn áp Bút Đại Đạo nữa, ta muốn tự dựa vào bản thân để đi trên con đường đại đạo này. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, chúng ta có khí vận đại đạo, nhưng cũng cảm nhận được ngươi rất nguy hiểm, chứng tỏ các hạ hẳn là một vị đại lão tuyệt thế. Hôm nay bốn huynh đệ chúng ta đi vào trong điện này không hề có ác ý, chỉ muốn thử xem có thể bái xá các hạ làm sư phụ không. Nếu như có thể bái xá thì bốn người chúng ta chắc chắn sẽ làm rạng rỡ truyền thừa của tiền bối. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, tuy vãn bối rất muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép, ngoài kia có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài đi nữa cũng không thể ưu tú bằng bốn người chúng ta. Tiền bối nếu muốn giao lại truyền thừa hoặc truyền đạo gì, vãn bối cảm thấy bốn huynh đệ chúng ta là thích hợp nhất. Không ai trả lời. Đạo Lăng ở một bên hơi do dự, Thích Thiên, huynh cảm thấy Diệp huynh nói vậy có ổn không? Thích Thiên lắc đầu, không biết nữa. Diệp Huyên ở phía xa hơi thi lễ, tiền bối, nếu người không đáp lời thì có nghĩa là đồng ý rồi nhé. Nói xong, hắn vội quay lại nhìn ba người Đạo Lăng, còn không mau hành lễ bái sư. Đạo Lăng và Thích Thiên ngẩn ra, cái gì vậy trời, vậy là bái sư rồi hả? Diệp Huyên không nói hai lời đã lập tức hành lễ, vãn bối bái kiến sư. Còn chưa kịp dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng chợt ập xuống Diệp Huyên. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh bởi vì đối phương không đánh thẳng tay. Lúc này, cái cây đột nhiên rung lên, một khắc sau, một giọng nói vang lên từ trong thân cây, người trẻ tuổi, da mặt người dày thật, Diệp Huyên. Giọng nói kia lại hỏi, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi? Diệp Huyên đáp ngay, không dựa vào đâu cả. Giọng nói kia, khí vận đại đạo trên người bốn người các ngươi cũng có lợi rất nhiều với ta. Diệp Huyên cười ha ha, ngươi cười cái gì? Ta cười vì tiền bối đang nói đùa đấy, với thực lực của tiền bối mà còn để ý đến mấy cái khí vận đại đạo nho nhỏ này sao? Đừng bảo là khí vận đại đạo, cho dù là Bút Đại Đạo đi nữa thì e là cũng không làm gì được tiền bối. Giọng nói kia im bặt. Diệp Huyên lại nói, chỉ cần một luồng uy thế của tiền bối đã khiến chúng ta thấp thỏm lo sợ, thực lực như vậy e rằng có là Bút Đại Đạo thì cũng phải cúi đầu xương thần. Giọng nói kia cười vang, người trẻ tuổi, ngươi biết nịnh nọt thật đấy. Diệp Huyên hơi thi lễ, lời của vãn bối đều là suy nghĩ thật lòng, không hề đeo toa nửa câu. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Giọng nói kia vẫn cười, năng lực của Bút Đại Đạo đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì ngươi nghĩ. Tất nhiên, giống như ngươi nói, ta cũng không sợ nó lắm. Diệp Huyên hơi thi lễ, tiền bối, bốn người chúng ta có thể được vinh hạnh bái người làm sư phụ không? Hoàng không yên lặng, Diệp Huyên khẽ gật đầu, vãn bối đã hiểu. Nói rồi, hắn khẽ thở dài, không thể bái vào môn hạ của tiền bối, đúng là quá đáng tiếc. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy trên đời này không ai có thể giết chết tiền bối, trừ khi tiền bối tự muốn chết, nếu không thì có ai có thể làm tiền bối bị thương được chứ? Ha ha, giọng nói cười to, tiểu tử, tuy ta biết ngươi chỉ đang nịt hót ta, nhưng không thể không nói, ta nghe cũng thấy mắt lòng mát dạ lắm. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối, ban nãy khi bốn huynh đệ ta đi vào còn thấy hơi bất an, cho rằng tiền bối không dễ nói chuyện lắm, nhưng bây giờ xem ra là do chúng ta lo xa rồi. Giọng nói đáp, ban đầu khiến các ngươi sợ là vì không muốn có người quấy rầy ta, nhưng đúng là ta có chút ngạc nhiên với bốn người các ngươi. Theo lý mà nói, các ngươi hẳn phải là kẻ địch của nhau, nhưng bây giờ xem ra các ngươi đều cùng một phe cả. Diệp Huyên cười bảo, bởi vì chúng ta có kẻ địch mạnh hơn. Giọng nói, hai tên bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Không biết tiền bối từng nghe qua tên kiếp chủ hay chưa, người này được xưng là vạn kiếp chi tổ, vô địch khắp chư thiên vạn giới. Giọng nói chợt khinh thường, vạn kiếp chi tổ chó má gì, còn vô địch khắp chư thiên vạn giới nữa chứ. Nó tự nói vậy à? Diệp Huyên lập tức gật đầu, đúng vậy, ngày đó khi gã bắt nạt mấy huynh đệ chúng ta đã từng nói như vậy, gã vô địch rồi, chúng ta cứ tùy ý. Ăn nói kiểu chó tha gì vậy, trong giọng nói kia mang theo sự khinh thường vô cùng tận, chỉ là một luồng kiếp lôi sinh ra được linh trí, mới tu luyện được tiểu thành thôi. Dám nói vô địch à, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, kiếp chủ này thật sự rất lợi hại, lúc trước ba huynh đệ chúng ta liên thủ mà cũng không phải đối thủ của gã chỉ cần hạ một luồng kiếp lôi xuống, thật sự quá khủng bố. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi nói tiếp, tất nhiên là gã chắc chắn kém tiền bối xa tít tắp, dù sao tiền bối chỉ để lại một hơi thở thôi đã khiến huynh đệ chúng ta vô cùng lo sợ, nhưng chúng ta lại không cảm thấy như thế khi đối diện với kiếp chủ. Nhưng mà, kiếp chủ này lợi hại thật đấy. Giọng nói kia lại bảo, thật ra gã chỉ là đống rác, một con chó săn cho người khác mà thôi. Tuy hiện tại các ngươi không đánh lại gã, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ vượt xa hơn gã. Đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối đã coi trọng, bốn huynh đệ chúng ta sẽ nỗ lực không ngừng. Nói rồi, hắn do dự một lúc mới hỏi, tiền bối, nếu người không có lòng nhận đồ đệ thì chúng ta đành phải cáo từ rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ba người đạo lăng hơi ngần ra, nhưng vẫn theo chân Diệp Huyên ra ngoài. Đúng lúc này, giọng nói kia lại vang lên, bọn họ đang ở ngay bên ngoài, các ngươi đi ra sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, thế nhưng chúng ta còn ở đây lâu nữa thì sẽ liên lụy đến tiền bối. Nếu đã kiếp chủ cùng người sau lưng gã ghi hạn tiền bối thì khi ấy huynh đệ chúng ta sẽ áy náy lắm. Giọng nói kia chợt cười to, tiểu tử, ngươi nghĩ ta sợ bọn chúng chắc? Diệp Huyên muốn nói lại thôi, giọng nói cười, tiểu tử, ngươi nhìn cho kỹ đây, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là cường giả chân chính. Vừa dứt lời, phía xa bên ngoài đại điện chợt có một bóng đen xuất hiện. Bóng đen kia nhìn xuống kiếp chủ, chính thứ phế vật ngươi nói mình vô dịch đấy à? Ngươi không biết xấu hổ sao, dám phát ngôn ngông cuồng như vậy. Một khắc sau, một bàn tay khổng lồ chợt ập xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, kiếp chủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, kiếp chủ bay thẳng mấy vạn trượng mới dừng lại được, nhưng khi vừa ổn định lại thì thân thể gã lập tức đổ vỡ, hóa thành vô số lôi điện bắn tung tóe khắp nơi. Kiếp chủ giờ phút này đã ngây ra như phỗng, cái quái gì vậy, tên này là ai, sao lại đánh gã? Cái bóng mờ cách xa mấy trăm nghìn trượng ở chân trời nhìn xuống, khịt mũi khinh thường, thứ phế vật, kiếp chủ. Vân sư đứng trước đại điện, bình tĩnh ngẩng đầu nói, các hạ phải chăng chính là linh hồn của thái cổ thần thụ thuộc về thái cổ thần tộc? Bóng mờ khẽ cười, đến lai lịch của ta mà cũng điều tra cặn kẽ vậy, các ngươi quả thật không đơn giản. Vân sư khẽ cười, thái cổ thần thụ, chỉ có bốn người kia mới là mục tiêu của chúng ta. Thái cổ thần thụ lạnh nhạt, liên quan gì đến ta? Vân sư gật đầu, xin các hạ hãy thả bọn họ ra. Thái cổ thần thụ mỉa mai, vì sao? Vân sư khẽ nhíu mày. Thái cổ thần thụ cười khẩy, muốn đánh nhau à? Vân sư thở dài, chúng ta dành sự kính trọng cao nhất cho thái cổ thần tộc, chúng ta tuyệt đối phải bắt được bốn người kia. Thái cổ thần thụ đừng nhúng tay vào được không? Thái cổ thần thụ khạc ra một tiếng cười, ngươi đang đe dọa hay van xin ta đấy? Sau một hồi im lặng, Vân sư gật đầu, ta đã hiểu thái độ của các hạ. Gã xoay người rời đi, sở dĩ không ra tay vì gã thật sự không làm gì được cái cây này. Đúng lúc này, kiếp chủ bỗng run rẩy cất giọng, thái cổ thần thụ, theo ta biết đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã vậy ngươi đánh ta làm gì? Thái cổ thần thụ lãnh đạm nói, thích thì đánh, không phục à? Kiếp chủ gần giọng, là thằng Diệp Huyên xúi ngươi đúng không? Diệp Huyên? Thái cổ thần thụ cao mày, nói nhảm gì lắm thế, không phục thì qua đây đánh lại xem. Sắc mặt kiếp chủ vặn vẹo đến là dữ tợn, gã biết chắc chắn là tên khốn Diệp Huyên đầu tiêu chuyện này, cái nết chơi dơ khó bỏ. Vân sư nói với kiếp chủ, đi thôi, sau đó đưa gã biến mất tại chỗ. Thái cổ thần thụ trở lại trong điện, thấy ba cặp mắt tràn ngập kính nể của đám Diệp Huyên. Diệp Huyên kích động, kiếp chủ kia đứng trước tiền bối chẳng khác gì con kiến, người thật là lợi hại. Thái cổ thần thụ cười, không phải ta lợi hại, mà là gã quá yếu. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, trước đây bốn huynh đệ chúng ta còn cho rằng bản thân đã không còn đối thủ trên đời, hôm nay được gặp tiền bối mới biết mình yếu nhược nhiều nào. Ôi, sức mạnh vô địch của người khiến chúng ta rúng động. Thái cổ thần thụ cười, tiểu tử ngươi không cần nịnh, không có tác dụng với ta đâu, ha ha. Diệp Huyên. Đạo lăng đứng một bên bỗng hỏi, thế lực sau lưng kiếp chủ là gì vậy tiền bối? Thái cổ thần thụ nhíu mày, các người không biết sao? Diệp Huyên gật, không ạ. Thái cổ thần thụ im lặng. Diệp Huyên do dự một hồi rồi hỏi, chẳng lẽ họ mạnh lắm ư? Thái cổ thần thụ cực kỳ mạnh, lịch sử lại vô cùng lâu dài, còn trước cả thái cổ thần tộc ta, theo ta biết họ còn từng chiếm đoạt khí vận đại đạo của nhiều đời trước đó. Diệp Huyên nhíu mày, chiếm đoạt những đời trước? Thái cổ thần thụ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hạ giọng, có khí vận đại đạo mà còn bị giết, vô dụng đến thế sao? Làm mất giá bút đại đạo quá. Bút đại đạo? Thái cổ thần thụ cười, mang khí vận đại đạo trên người nghĩa là sẽ trở nên may mắn hơn thôi, ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Nhưng trên đời có một số cường giả có thể xem nhẹ khí vận này, kiếp chủ và những người sau lưng gã là một trong số đó. Diệp Huyên nhíu mày, vớt của bọn họ là người thế nào? Thái cổ thần thụ im lặng. Diệp Huyên, tiền bối không thể nói sao? Thái cổ thần thụ là Tiên Lăng, một siêu thế lực rất lâu đời. Năm ấy khi thái cổ thần tộc còn tồn tại đã từng có quen biết với họ. Thật ra ta cũng có phần hoài nghi, bởi vì theo lý mà nói, khí vận đại đạo của các ngươi tuy tốt nhưng không có tác dụng với những người như bọn họ, bởi vì bọn họ không có thứ ấy, không thể tranh giành nó. Khí vận đại đạo có thể bị chiếm đoạt nhưng tác dụng lại không có, trừ khi... Diệp Huyên tiếp lời, trừ khi trong số họ cũng có người sở hữu nó. Thái cổ thần thụ gật đầu, nếu họ cũng có người như thế thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Nó nhìn bốn người, các ngươi đã bị bọn họ để mắt đến, e rằng ngày sau sẽ không yên bình. Diệp Huyên hạ giọng, rốt cuộc có bao nhiêu người sở hữu khí vận đại đạo? Thái cổ thần thụ cười, chuyện này thì ta không rõ. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, hỏi, tiến bối có thể chỉ lối cho chúng ta không? Thái cổ thần thụ không đáp. Diệp Huyên mỉm cười, là ta đường đột. Thái cổ thần thụ thấp giọng nói, không giấu gì tiểu tử ngươi, ta ta ở đây để tìm một cơ duyên cho thái cổ thần tộc. Năm ấy tộc ta bị tiêu diệt vì một số nguyên nhân đặc thù, gần đây tộc nhân luôn muốn gầy dựng lại, trở về quê hương thái cổ thành, nhưng cùng vì một vài lý do mà chúng ta không thể trở lại nữa. Nó nhìn Diệp Huyên, ta biết tiểu tử ngươi không phải người thường, nếu ngươi bằng lòng ngày sau giúp đỡ thái cổ thần tộc ta trở về quê hương, ta sẽ đưa bốn người các ngươi đến gặp linh hồn của chư vị tổ tiên trong tộc, nhờ họ giúp đỡ huynh đệ các ngươi. Nhưng ta nhắc trước, một khi đồng ý tức là ngươi sẽ tiếp nhận nhân quả càng lớn. Năm ấy, thực lực của thái cổ thần tộc và tên lăng là ngang hàng nhau. Bốn người Diệp Huyên nghe vậy thì im lặng, sức mạnh ngang hàng, mà thái cổ thần tộc vẫn bị tiêu diệt. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bọn họ đã trêu vào một cường giả hoặc một thế lực cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyên nhìn Đạo Lăng và Thích Thiên, thấy cả hai đều im lặng, hắn cười, sao không nói gì hết vậy, cho ý kiến đi chứ. Đạo Lăng chần chừ, nói, Diệp Huyên quyết định đi. Diệp Huyên nhìn Thích Thiên, thấy gã cũng gật đầu, để Diệp Huyên quyết định. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, thấy hắn ta tần ngần một hồi mới nói, có thịt là được, Diệp Huyên. Hắn bật cười, nói với thái cổ thần thụ, tiền bối, chúng ta đồng ý giao dịch. Thái cổ thần thụ nhìn vào mắt hắn, người chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chuyện tương lai để sau hãy nói, trước mắt còn sống mới là quan trọng. Sau một hồi im lặng, thái cổ thần thụ nói, đi theo ta. Đoạn xoay người đi vào trong điện, Diệp Huyên vội vã dẫn ba người kia đi theo. Trên đường đi, Thích Thiên thì thầm hỏi, Diệp Huynh, sao ta cảm giác chúng ta càng ngày càng yếu, trước kia làm gì như vậy? Đạo Lang cũng gật lia lịa, đúng ấy, trước khi biết Diệp Huynh, ta đã vô địch bao nhiêu năm rồi, nhưng sau khi quen biết Huynh, ta cảm thấy mình ngày càng yếu đi. Gã nhìn Diệp Huyên, Huynh thì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cũng vậy, trước khi gặp các ngươi, ta vẫn luôn vô địch, đi đâu cũng càn quét tất cả, chưa từng có đối thủ. Đạo Lang ngần ngừ, thật không? Diệp Huyên đen mặt, ta là kiếm tu, Huynh nghĩ ta sẽ nói dối sao? Đạo Lang chề môi, nói kiếm tu cái búa, bao lâu nay chung đụng cùng Diệp Huyên, gã đã nhận ra tên này tuy là kiếm tu nhưng hành xử chẳng giống kiếm tu gì sất. Thích Thiên nói, Diệp Huynh, ta cho rằng chuyện của thái cổ thần tộc không đơn giản như vậy. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng không còn lựa chọn nào khác, không còn lựa chọn khác. Giác, pho tượng bỗng nứt ra, để một ông lão xuất hiện, tóc ông dài xõa vai, người mặc áo bào sa hoa rộng thùng thình, giữa chân mày là nét oai nghiêm. Ông nhìn bốn người, người sở hữu khí vận đại đạo. Diệp Huyên thi lễ, tham kiến tiền bối. Ông lão không nói gì, thái cổ thần thụ trần trừ hồi lâu rồi gọi, tộc trưởng. Ông lão nhẹ giọng nói, vậy thì chọn họ đi. Ông nhìn Diệp Huyên, ngoại trừ chiến đấu, các người cần chúng ta giúp gì? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, tăng cường sức mạnh. Ông lão gật đầu, còn gì nữa không? Diệp Huyên chớp mắt, cho tiền. Ông lão mỉm cười, tiền. Diệp Huyên, trang bị này nọ nữa, nhưng nếu không có thì chúng ta cũng không ép. Ông lão, có. Ông vươn tay, để một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn, kiếm dài 4 thước, rộng 2 ngón tay, toàn thân đen nhánh. Diệp Huyên trợn mắt, tiền bối, đây là... Ông lão cười, thái cổ thần kiếm, thanh kiếm đứng đầu của thái cổ thần tộc ta, thân kiếm làm từ tuế nguyệt thần thiết, có thể gia tăng tuế nguyệt chi lực lên gấp bội, bên trong có linh hồn dị thú bảo vệ tộc ta, đã vượt ra ngoài tuế nguyệt, có nó giúp đỡ, uy lực của kiếm kỹ sẽ tăng gấp bội. Diệp Huyên, cho ta ư? Ông lão gật đầu. Diệp Huyên không nói gì. Ông lão nhìn sang Thích Thiên, gọi một đôi găng tay xuất hiện, thái cổ thần tí, tạo thành từ 2 cánh tay của dị thú thái cổ, thông tí thần viên, chứa sức mạnh thần viên khổng lồ, rất hợp với ngươi. Thích Thiên im lặng, không nhận lấy. Ông lão nhìn sang Đạo Lăng, gọi một viên đá đen xuất hiện, thái cổ thần thạch, có thể gia tăng sức mạnh thần hồn, dùng nó làm trung gian khi thi triển thuật pháp, không chỉ tăng sức mạnh lên gấp bội mà còn tiêu hao rất ít thần hồn. Đạo Lăng cũng không nhận lấy. Ông lão nhìn sang Thiên Khí, thoáng do dự rồi hỏi Diệp Huyên, ngươi muốn dẫn y theo sao? Diệp Huyên liếc Thiên Khí, hỏi, có vấn đề gì sao? Ông lão thở dài, lai lịch y không đơn giản, nếu đi theo ngươi, e rằng sau này sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Diệp Huyên cười, ta không sợ. Ông lão ra chiều không hiểu, vì sao? Diệp Huyên cầm thanh thái cổ thần kiếm lên, dù gì cũng phiền sẵn rồi, không phải lo. Ông lão, nhân quả, Diệp Huyên hiểu rõ nếu không vượt qua được cửa ải trước mắt thì mọi thứ đều là mây bay, phải vượt qua nó trước đã. Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, tiên bối, người nói lai lịch của thiên khí không đơn giản, có thể nói chi tiết hơn không? Ông lão lắc đầu, không được. Diệp Huyên, ông lão nhìn thiên khí đang gặm thịt ở bên cạnh, nói với giọng điệu nặng nề, lai lịch của hắn ta thật sự không đơn giản, còn việc rốt cuộc hắn ta có lai lịch gì thì ta không thể nói với cậu được, vì ta không muốn rước họa vào thân. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão như nghĩ đến điều gì, ông ta mở lòng bàn tay, một chiến giáp xuất hiện. Ông lão trầm giọng nói, thái cổ thần giáp, thần trang phòng ngự mạnh nhất của thái cổ thần tộc ta. Ông ta vừa nói xong, chiến giáp đó chậm rãi bay đến trước mặt thiên khí, nhưng thiên khí lại không hề nhúc nhích, trong mắt hắn ta chỉ có thịt mà thôi. Diệp Huyên vội nói, thiên khí, mau nhận lấy đi, đây là bảo bối đấy. Thiên khí lắc đầu, không ăn được. Diệp Huyên đen mặt, huynh đúng là đồ tham ăn. Dứt lời, hắn cầm lấy thái cổ thần giáp đi tới trước mặt thiên khí, sau đó đặt vào tay hắn ta, sau này khi đánh nhau thì sử dụng thứ này, huynh sẽ trở nên mạnh hơn. Thiên Khí hơi do dự, sau đó hỏi lại, thật à? Diệp Huyên gật đầu, ta không lừa huynh đâu. Thiên Khí cũng gật đầu, sau đó nhận lấy chiến giáp, vừa cầm trong tay, chiến giáp đã biến thành một tia sáng đen bay vào trong cơ thể hắn ta. Một khí thế đáng sợ đột nhiên dâng trào từ trong người Thiên Khí. Ông lão vung nhẹ tay phải, khí thế đó lập tức bị đánh tan. Ông lão đột nhiên mở tay phải, bốn chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt bốn người nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên xem thử, thầm kinh ngạc, bên trong mỗi chiếc nhẫn chứa đồ đều có khoảng 1 triệu trụ mạch. 1 triệu, Đạo Lăng và Thích Thiên nhìn nhau, trong mắt hai người đều chứa đựng sự khiếp sợ. Thái cổ thần tộc này hào phóng thế. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, tiền bối, ông hào phóng như thế khiến ta thấy hơi sợ. Ông lão cười đáp, sợ cái gì, dù sao nhận được nhiều rồi ngược lại không phải lo sợ gì nữa, không phải sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Dứt lời, hắn nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ kia, sau đó lại nói, tiền bối, ông muốn sau này bốn người chúng ta dẫn người của thái cổ thần tộc ông đi tới thái cổ thành đúng không? Ông lão gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, người trong tộc ông đâu? Ông lão nhìn Diệp Huyên, họ đang ở một nơi rất an toàn, sau này khi năng lực của cậu đạt đến một trình độ nhất định tự khắc sẽ có người đến tìm cậu, để cậu thực hiện ước hẹn hôm nay. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ông lão khẽ mỉm cười, tiểu tử, chuyện của các cậu và tên Lăng, chúng ta không thể công khai giúp đỡ, nhưng có thể giúp đỡ trong âm thầm. Bây giờ, chúng ta có thể giúp các người đạt đến trên tuyến nguyệt. Diệp Huyên hơi tò mò, tiên bối, trên tuyến nguyệt là cảnh giới gì? Ông lão đáp, thoát khỏi tuyến nguyệt. Dứt lời, ông ta vung tay phải, mấy chục hư ảnh xuất hiện. Ông lão trầm giọng nói, đây đều là tổ tông các đời của thái cổ thần tộc ta. Bây giờ, chúng ta giao tất cả truyền thừa lại cho các cậu. Còn việc có thể đạt tới trên tuyến nguyệt trong thời gian ngắn hay không còn phải xem tạo hóa của các cậu. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, vậy tiên Lăng? Ông lão đáp, 3 ngày, chúng ta sẽ giúp các cậu kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Xin lỗi, vì trạng thái của chúng ta bây giờ không thể khai chiến toàn diện với tiên Lăng, chỉ có thể giúp các cậu trong khả năng cho phép thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nói, vậy thì bắt đầu thôi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía ba người Đạo Lăng, thi với nhau xem ai nhanh hơn. Đạo Lăng cười to, ta cũng có ý đó. Thích Thiên cũng gật đầu, được thôi. Ba người đột nhiên nhìn về phía Thiên Khí vẫn còn đang ăn thịt. Thiên Khí tỏ vẻ không thành vấn đề, thậm chí cũng không biết bản thân cần làm gì. Ba người nhóm Diệp Huyên hơi cạn lời, tên này thớ quá. Ông lão chợt nói, lập tức bắt đầu đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Ông lão quay đầu nhìn linh hồn của tổ tông thái cổ thần tộc kia, gật đầu. Mọi người nhanh chóng truyền thừa cho bốn người Diệp Huyên, vượt qua tuyến nguyệt trong 3 ngày. Thật ra bốn người đều thấy không tự tin, nhưng bây giờ họ hoàn toàn không có đường lui. Không tự tin cũng phải nhắm mắt mà làm. Thiên Khí ở bên cạnh muốn rời đi, Diệp Huyên vội ngăn hắn ta lại, huynh làm gì đấy? Thiên Khí lắc đầu, không vui. Diệp Huyên đen mặt, huynh tu luyện theo lời họ trước, đợi đến khi tu luyện thành công, ta sẽ cho huynh ăn thịt, rất nhiều thịt. Thiên Khí hơi do dự, sau đó nói, thật sao? Đây đúng là một tên tham ăn. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, cũng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Ông lão và thái cổ thần thụ kia rời khỏi đại điện, ông ta ngồi trên thềm đá, ngắm nhìn chân trời phía xa, im lặng không nói một lời. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng, đang lo lắng sao? Ông lão khẽ cảm thán, thiếu niên kia đúng là không đơn giản. Thái cổ thần thụ gật đầu, cả bốn người đều không đơn giản. Ông lão cười khẽ nói, ngươi thấy thiếu niên cầm đầu chính là người tên Diệp Huyên kia thế nào? Thái cổ thần thụ im lặng một lúc rồi nói, mặt rất dày. Ông lão bật cười, chỉ thế thôi sao? Thái cổ thần thụ lắc đầu cười khẽ, ý tộc trưởng là gì? Ông lão nhẹ giọng nói, ngươi có thấy ba người khác đều nghe lời người này không? Thái cổ thần thụ im lặng. Ông lão lắc đầu, tiểu tử này trông có vẻ cả lơ phất phơ, nhưng thật ra rất tinh tế tỉ mỉ, biết nắm bắt lòng người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thế lực đứng sau người này cực kỳ không đơn giản, e rằng không thua gì thiếu niên Thiên Khí kia. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng, Thiên Khí là người của tộc đó sao? Ông lão gật đầu, thấy thế, nét mặt của thái cổ thần thụ lập tức trở nên nặng nề, không ngờ hắn lại là người của tộc đó. Ông lão cười nói, ta cũng không ngờ, theo ta biết, năm đó tộc kia xuất hiện một thiên tài siêu cấp, chấn động một thời. Tiếc là sau đó không biết vì lý do gì mà thiếu niên thiên tài đột nhiên biến mất. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, bây giờ xem ra Thiên Khí chính là thiếu niên có, mà hắn ta lại lưu lạc đến đây. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, nếu hắn ta thật sự bị người khác hãm hại nên mới lưu lạc đến đây, vậy Diệp Huyên dẫn hắn ta theo. Ông lão nhẹ giọng nói, nhân quả rất lớn. Thái cổ thần thụ im lặng. Ông lão chợt cười nói, Diệp Huyên này cũng rất có bản lĩnh, mấy người họ vốn phải tranh giành khí vận, nhưng hắn lại tập trung cả bốn lại với nhau, e rằng lần này Tiên Lăng sắp gặp phiền phức rồi. Thái cổ thần thụ nhíu mày, phiền phức, với thực lực của họ bây giờ, e rằng vẫn chưa đủ uy hiếp được Tiên Lăng. Ông lão cười nói, bây giờ đúng là không đủ, nhưng tương lai thì sao? Sự yêu nghiệt của bốn người này vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Tiếp tục quan sát đi. Thái cổ thần thụ đang định đáp lời thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Chân trời xa xôi có ba khí thế chậm rãi xuất hiện, thái cổ thần thụ híp mắt, trong mắt có ánh sáng hung ác lóe lên, nó muốn ra tay, nhưng lại bị ông lão ngăn cản. Ông lão cười nói chuyện mấy câu đã. Lúc này, Vân Sư, Kiếp Chủ và một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Người phụ nữ xinh đẹp quan sát ông lão, sau đó cười nói, chắc hẳn các hạ chính là thái cổ nguyên, tộc trưởng của thái cổ thần tộc. Ông lão cười đáp, đúng thế. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ mỉm cười, nguyên tộc trưởng, tiên lang ta và thái cổ tộc ông không thù không oán, ta cảm thấy mọi người không cần thiết phải mâu thuẫn như thế, ông nghĩ sao? Thái cổ nguyên gật đầu, ta cũng thấy thế. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thái cổ nguyên, trên mặt vẫn còn vương ý cười, vậy mong nguyên tộc trưởng giao bốn người kia ra, ta sẽ vô cùng biết ơn. Thái cổ nguyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta có giao dịch với thiếu niên kia, ba ngày sau, hắn sẽ rời khỏi chỗ của chúng ta, 3 ngày, nghe vậy, người phụ nữ xinh đẹp híp mắt lại, thái cổ nguyên tộc trưởng, ông nói thế là có ý gì? Thái cổ nguyên cười nói, không có ý gì cả, chỉ mong các hạ đợi 3 ngày, 3 ngày sau, thiếu niên kia sẽ rời khỏi chỗ chúng ta, khi đó, chuyện giữa các người và họ, các người tự giải quyết, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Người phụ nữ cười khẽ, thái cổ nguyên tộc trưởng, ông đang đùa với ta à? Thái cổ nguyên cười to, nếu bà cảm thấy không ổn thì chiến đấu thôi. Chiến đấu? Nghe vậy, nụ cười trên mặt người phụ nữ xinh đẹp dần trở nên lạnh lẽo. Thái cổ nguyên tộc trưởng, bốn người kia đã không còn tác dụng gì với các ông, nhưng lại có tác dụng rất lớn với chúng ta. Chúng ta nhất định phải bắt được bốn người này. Thái cổ nguyên cười đáp, các hạ, khi nãy ta nói rồi, chúng ta giao dịch với họ, 3 ngày, 3 ngày sau, họ sẽ rời khỏi nơi này, về ân oán giữa các người và họ, thái cổ thần tộc ta không có hứng thú nhúng tay vào. Đương nhiên nếu bà không muốn đợi 3 ngày, thì bây giờ bà có thể ra tay, nhưng ta phải nhắc nhở bà một điều, với thực lực của các hạ, nếu đánh nhau với ta, rất có khả năng sẽ bị ta đánh chết đấy. Sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp chợt trở nên hơi khó coi. Thái cổ nguyên, người phụ nữ xinh đẹp không ra tay. Người trước mặt hoàn toàn không phải cùng thời đại với bà ta. Người này là tộc trưởng của thái cổ thần tộc mạnh mẽ, thực lực chắc chắn phải hơn bà ta. Lúc này, thái cổ nguyên bên dưới lại nói, 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, tuy thái cổ thần tộc ta đã sa sút, nhưng tiên lăng không thể nể mặt một chút sao. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, được, ta sẽ cho các người 3 ngày. Dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Thái cổ nguyên nhìn lên chân trời, khẽ mỉm cười. Ở chân trời, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp vô cùng khó coi. Vân sư trầm giọng nói, chuyện này hơi kỳ lạ. Dứt lời, bà ta xoay người nhìn lại, sau đó khẽ nói, 3 ngày, chỉ cho bọn họ 3 ngày thôi, ta muốn xem trong 3 ngày bọn họ có thể làm gì được. Một ngày sau, trong đại điện thái cổ, một khí thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện, có người đột phá rồi. Diệp Huyên ở trong góc mở mắt ra, hắn nhìn về phía xa, khi thấy người đột phá, hắn thoáng sửng sốt, không phải Đạo Lăng, cũng không phải Thích Thiên, mà là thiên khí kia, hắn ta đột phá rồi. Ba người nhóm Diệp Huyên đều ngơ ngác. Phía xa, thiên khí đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, thịt, rất nhiều thịt. Diệp Huyên cạn lời, không phải nhóc này muốn ăn thịt, cho nên mới nhanh chóng tu luyện đến mức thoát được tuế nguyệt đấy chứ. Diệp Huyên phải thừa nhận rằng giờ phút này hắn cũng khá kinh ngạc, thoát tuế nguyệt, thiên khí chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi tới vậy mà đã đạt tới trình độ thoát tuế nguyệt, điều này không chỉ đáng sợ bình thường thôi đâu, đến mức khác thường luôn rồi. Lúc này, thái cổ nguyên bỗng nhiên xuất hiện, lão ta nhìn thiên khí, nói khẽ, tính cách của hắn ta đơn thuần ngây thơ, mà càng đơn thuần thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Diệp Huyên trầm mặc, giờ phút này, hắn bỗng nhớ tới một câu mà Tần Quan từng nói, việc tu hành vốn không có chướng ngại, chỉ vì lòng người vẫn chưa tịnh, suy nghĩ quá nhiều nên mới thành ra chướng ngại. Rõ ràng tâm thái của thiên khí vô cùng đơn giản và thuần túy. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó lấy một cái đùi dê nướng đưa cho thiên khí. Thiên khí lập tức vui vẻ nhận lấy rồi ăn nhồm nhoàm. Lúc này thái cổ nguyên đột nhiên cất lời, các ngươi cũng tăng tốc đi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi đấy. Diệp Huyên gật đầu, tiếp tục truyền thừa. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trong đầu là truyền thừa của rất nhiều cường giả thái cổ tộc. Tuế nguyệt là thời gian đã mất đi, là quá khứ sao? Nói nghiêm túc thì cũng có thể coi là vậy. Dòng sông tuế nguyệt chính là sản phẩm của việc tích lũy thời gian đã trôi qua. Muốn thoát khỏi tuế nguyệt có khó không ư? Tất nhiên là rất khó, bởi vì đầu tiên người đó sẽ phải triệt để khống chế được dòng sông tuế nguyệt, sau đó mới có thể thoát khỏi nó. Nhưng cũng may, trong số những truyền thừa kia có rất nhiều phương pháp tu luyện, chúng có thể giúp bọn họ nhanh chóng kiểm soát được dòng sông tuế nguyệt. Lúc này đây, Diệp Huyên bỗng hơi cảm khái, tán tu căn bản không thể sánh được với các thế lực siêu cấp luôn có truyền thừa riêng, đối với bọn họ, bao nhiêu cảnh giới khó đạt tới đều có các phương pháp tu luyện đặc biệt, còn tỉ mỉ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Giống một câu nói xưa kia, người cần cả đời để theo đuổi một thứ, nhưng người ta đã sở hữu sẵn ngay từ lúc sinh ra, hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Diệp Huyên lắc đầu, thôi không suy nghĩ đến những chuyện này nữa mà chuyên tâm vào việc khống chế dòng sông tuế nguyệt. Lúc đang nghiên cứu về dòng sông thời gian, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, vì sao lại muốn tách rời tuế nguyệt, tại sao lại không thể dung hợp cùng với nó? Nếu không tách thì bản thân chính là tuế nguyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên quyết định thử nghiệm, nhưng chỉ một lát sau, hắn đã buồn bực, bởi vì hắn nhận ra mình không có cách nào dung hợp được với dòng sông Tuyến Nguyệt, đối phương căn bản không để ý tới hắn. Giờ phút này, Diệp Huyên bỗng nhớ Kiếm Thanh Huyên chắc chắn sẽ dung hợp với hắn, nhưng Diệp Huyên cũng không định từ bỏ. Sau khi im lặng một lát, Diệp Huyên đột nhiên nói, dòng sông Tuyến Nguyệt, ta biết ngươi có linh trí, nếu đã vậy thì chúng ta trò chuyện chút nhé. Không có lời đáp, Diệp Huyên ngẫm nghĩ chốc lát rồi lại nói, theo ta được biết, tuy ngươi là Tuyến Nguyệt nhưng vẫn không an toàn tuyệt đối, trên thế gian này có vô số đại năng thừa sức hủy diệt ngươi, đúng chứ? Vẫn không nhận được lời đáp, Diệp Huyên tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi từng gặp muội muội ta rồi nhỉ, Tuyến Nguyệt, nếu ngươi dung hợp với ta thì vận mệnh của hai chúng ta sẽ bị buộc chung lại với nhau, ta không chết thì sẽ chẳng một ai hủy diệt được ngươi. Nói cách khác, nếu ngươi chọn dung hợp với ta thì chỗ dựa của ta sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi. Tiếp tục im lìm, Diệp Huyên mỉm cười, nếu ngươi không bằng lòng, vậy coi như. Hắn còn chưa nói hết thì lại đột nhiên phát hiện dòng sông xung quanh khẽ dao động, sau đó, không ngờ dòng sông Tuyến Nguyệt lại chủ động dung hợp với hắn. Thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên vui sướng tột độ, má nó, thế mà lại được. Thật ra vốn dĩ hắn chỉ muốn lừa gạt chút thôi, nhưng không ngờ lại thành công. Quả nhiên, cuộc đời này luôn có rất nhiều niềm vui bất ngờ, vui vẻ quá trời. Diệp Huyên nhanh chóng chủ động dung hợp với dòng sông Tuyến Nguyệt. Trong khoảng thời gian đó, trong lòng hắn phấn khởi tột cùng, hắn tựa như một con cá nhỏ, còn dòng sông Tuyến Nguyệt lại là biển lớn. Lúc tiến vào biển lớn, hắn mới nhận ra rằng bản thân vô cùng nhỏ bé trong dòng sông Tuyến Nguyệt. Rời khỏi Tuyến Nguyệt là sao? Diệp Huyên chợt nhận ra một vấn đề, cái gọi là thoát không phải là vượt lên trên Tuyến Nguyệt, chỉ là chủ thể không còn đính kèm với Tuyến Nguyệt, chứ thực chất nó vẫn vô cùng nhỏ bé khi đứng trước Tuyến Nguyệt mà thôi. Bởi vì sức mạnh Tuyến Nguyệt tồn tại ở khắp mọi nơi, thoát không phải là vượt qua, cũng giống như một con cá ở trong biển lớn, lúc rời khỏi nơi đó, nó có thể nói rằng mình đã rời khỏi biển, chứ không thể nào tự nhận mình giỏi hơn biển được. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Huyên đột nhiên sáng tỏ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cách dung hợp với dòng sông Tuyến Nguyệt. Cứ như vậy cho tới ngày thứ ba, trong đại điện, Đạo Lăng và Thích Thiên đồng thời mở bừng mắt, xung quanh cả hai phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng nó nhanh chóng bị cả hai thu lại trong phút chốc. Cả hai cùng nhíu mày, vẫn chưa đột phá sao? Đúng lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên cất lời, hiện giờ hai ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyên cong môi cười, có cảm giác kiểu mình vô địch. Ha ha, Thái Cổ Nguyên lắc đầu cười, bình thường thôi. Năm xưa lúc ta thoát Tuyến Nguyệt lần đầu tiên cũng rất kiêu ngạo. Đạo Lăng khẽ hỏi, tiền bối, Diệp huynh, hắn. Thái Cổ Nguyên nhìn Diệp Huyên một lát, im lặng không nói. Đạo Lăng và Thích Thiên liếc nhau, cùng cảm thấy nghi hoặc, sao vẫn chưa đột phá vậy nhỉ? Đúng lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, hết giờ rồi. Diệp Huyên không đáp lời, biểu cảm của Thái Cổ Nguyên cứng đờ, không phải thằng nhóc này tính chơi gian lận đấy chứ? Đạo Lăng ở một bên thoáng do dự, sau đó nói, tiền bối, có lẽ hắn đang ở vào thời điểm mấu chốt, có thể đợi thêm một lát được không? Thái Cổ Nguyên toan muốn lên tiếng thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói, tộc trưởng Thái Cổ Nguyên, thời gian 3 ngày đã hết. Thái Cổ Nguyên nghe thấy vậy lập tức trầm mặc, hết giờ rồi. Lão ta nhìn về phía Diệp Huyên vẫn không có chút phản hồi nào. Đạo Lăng còn muốn nói tiếp thì Thích Thiên đột nhiên cắt lời, tiền bối, ba huynh đệ chúng ta đi ngăn cản đám người đó, cứ để Diệp huynh ở lại đây tiếp tục tu luyện nhé, ông thấy sao? Thái Cổ Nguyên im lặng. Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta đưa Diệp Huyên ra ngoài. Dứt lời, đã hành lễ với Thái Cổ Nguyên, ân tình hôm nay của Thái Cổ tộc, bốn huynh đệ chúng ta khắc sâu trong lòng, sau này nếu Thái Cổ tộc có cần gì, bốn huynh đệ ta sẽ dốc hết khả năng tương trợ. Tiền bối, hẹn gặp lại sau. Nói rồi, hắn lập tức đưa Diệp Huyên rời đi. Đạo Lăng cũng hơi thi lễ, sau đó quay người đi theo. Thiên Khí nhìn Thái Cổ Nguyên giây lát, sau đó lấy ra một miếng thịt nướng nhét vào trong tay lão ta, thế rồi cũng xoay người chạy đi. Thái Cổ Nguyên nhìn miếng thịt nướng trong tay, không biết nên khóc hay cười. Thái Cổ Thần Thụ trầm giọng cất lời, tộc trưởng. Thái Cổ Nguyên nói khẽ, chúng ta chỉ có thể giúp bọn họ chừng đó thôi, còn giúp thêm nữa thì sẽ đối mặt trực diện với Tiên Lăng. Nếu là trước kia, cho dù có đối mặt trực diện thì ta cũng chẳng hề e ngại, nhưng hiện giờ, dứt lời, lão ta khẽ lắc đầu, chúng ta đã xuống dốc rồi. Nếu thật sự cứng đối cứng với Tiên Lăng, mấy lão già chúng ta thì cũng thôi, nhưng còn những tộc nhân đang ẩn náu trong tối của chúng ta phải làm sao? Sau đó lão ta nhìn về phía xa, nói khẽ, năng lực hữu hạn, thiện duyên cũng nên có điểm dừng thôi. Thái Cổ Thần Thụ gật đầu, đã hiểu. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Thái Cổ Thần Thụ nhìn ra ngoài, vậy Diệp công tử, Thái Cổ Nguyên im lặng một lát rồi nói, ta cũng nghi hoặc lắm. Dứt lời, lão ta nhìn ra ngoài, mong là bọn họ có thể chống đỡ được, nếu không thì sự đầu tư của chúng ta sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển. Ở bên ngoài, Đạo Lăng, Thích Thiên và Thiên Khí đưa Diệp Huyên ra ngoài thì đã bị ba luồng khí tức khủng khiếp phong tỏa xung quanh, đó chính là Vân Sư và Kiếp Chủ, còn có cả kẻ cầm đầu Lam Tôn. Lam Tôn nhìn ba người Đạo Lăng, vẻ mặt không chút gợn sóng. Ánh mắt Kiếp Chủ thì chòng chọc hướng về phía Diệp Huyên, rõ ràng không có ý tốt. Lam Tôn đánh giá ba người Đạo Lăng, sau đó trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Thoát Tuyến Nguyệt, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Zcapphim. Nghe thấy vậy, Vẻ mặt Vân Sư và Kiếp Chủ lập tức trở nên khó coi, không ngờ ba kẻ này lại thoát tuế nguyệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lam Tôn liếc nhìn cổ thần điện ở nơi xa, vẻ mặt âm trầm tới mức đáng sợ. Tất nhiên bà ta biết mấy người kia có thể làm được điều đó là nhờ có thái cổ thần tộc, nếu không thì chắc chắn đám Diệp Huyên không thể nào thoát được tuế nguyệt chỉ trong khoảng thời gian ngắn tới vậy. Kiếp Chủ đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên phía xa, nói, có vẻ hắn ta vẫn chưa đột phá. Lam Tôn quay sang hướng khác, nhìn về phía Diệp Huyên ở đằng xa, nhíu mày, vẫn chưa đột phá. Ở bên dưới, Đạo Lăng đột nhiên cười nói, các vị, nói chuyện chút chứ. Lam Tôn nhìn Đạo Lăng, nói gì? Đạo Lăng cười đáp, ngươi cảm thấy bốn chúng ta thế nào? Vẻ mặt Lam Tôn vô cùng bình tĩnh, ngươi muốn nói gì? Đạo Lăng nghiêm túc nói, bà không cảm thấy chúng ta rất ưu tú sao? Thứ cho ta nói thẳng, ở bên ngoài không có bất cứ thiên tài hay yêu nghiệt nào xuất sắc hơn chúng ta. Các người nhằm vào chúng ta như thế, lỡ về sau chúng ta mạnh lên rồi trả thù, vậy thì có phải các bà sẽ gặp phiền phức rồi không? Lam Tôn gật đầu, quả đúng là vậy. Đạo Lăng nói liên hoàn, thế nên tại sao các bà lại nhằm vào chúng ta chứ? Nếu bây giờ các bà xin lỗi rồi bồi thường thêm chút đồ, vậy thì ân oán giữa hai bên coi như giải quyết xong. Bà thấy thế có được không? Lam Tôn nhìn Đạo Lăng, ngươi đang muốn làm ta dao động à? Đạo Lăng, ở một bên, biểu cảm của Đạo Lăng cứng đờ. Thích Thiên khẽ thở dài, đồ ngốc nhà ngươi, đã không có đầu óc cỡ Diệp huynh thì ngươi cũng đừng đòi biện chuyện lừa người. Đạo Lăng, lúc Vân Sư lao tới, trong mắt thiên khí bỗng lóe lên ánh sáng sắc lạnh, sau đó hắn ta lao thẳng về phía Vân Sư. Một tiếng nổ vang vọng khắp chân trời, sau đó Vân Sư và thiên khí đồng thời lùi nhanh lại, cả hai cùng lùi lại hơn mấy vạn trượng. Đến khi dừng lại được, Vân Sư nhìn về phía thiên khí, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng, lòng thoáng kinh ngạc, bởi vì thiếu niên trước mắt quả thật có sức mạnh thân thể đáng gờm. Ở bên khác, Lam Tôn đột nhiên nói, đó là yêu thú, cẩn thận. Vân Sư khẽ gật đầu, sau đó biến mất khỏi vị trí đang đứng. Dẹt, thời không ở hiện trường đột nhiên nứt vỡ. Ở nơi xa, trong mắt thiên khí lóe lên vẻ dữ tợn, hắn ta bỗng nắm chặt tay phải, sau đó đánh ra một quyền. Ầm ầm, sau tiếng nổ lớn vang vọng, cả đất trời nhanh chóng nứt vỡ. Lần này, thiên khí đã lùi lại gần 10 vạn trượng, lúc hắn ta vừa dừng lại thì khoảng không sau lưng đột nhiên nứt ra. Ở nơi xa, Vân Sư nhìn thiên khí bằng vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục. Dứt lời, gã lao thẳng về phía thiên khí bỗng nắm chặt tay phải, sau đó lao thẳng lên trời, đánh nhau với Vân Sư, đối đầu. Một bên khác, Đạo Lăng nhìn Lam Tôn và Kiếp Chủ, sau đó hỏi, Thiên Huynh, Huynh chọn ai? Thích Thiên chỉ vào Kiếp Chủ ở phía xa, biểu cảm của Đạo Lăng cứng đờ, ai cũng nhìn ra được Lam Tôn kia đáng sợ hơn. Thích Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huynh vẫn đang tĩnh tọa đằng xa, sau đó nói, ánh mắt của Kiếp Chủ kia cứ hướng mãi về phía Diệp Huynh, rõ ràng là muốn giết Huynh ấy, phải cẩn thận. Đạo Lăng gật đầu, nhìn về phía Lam Tôn ở chân trời, bà muốn đánh với ta không? Nếu không muốn thì có thể đánh với Thiên Huynh. Thích Thiên, Lam Tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ta muốn đánh với ngươi. Đạo Lăng khó hiểu hỏi, tại sao? Vẻ mặt Lam Tôn vô cùng bình tĩnh, ta ghét mấy kẻ không thực tế, thế nên ta muốn đánh chết ngươi. Dứt lời, bà ta đột nhiên biến mất khỏi nơi đang đứng. Ở nơi xa, đồng tử của Đạo Lăng đột nhiên co nhỏ, y chắp tay trước ngực, trong chớp mắt, một hình vạn tượng pháp thân cao đến mấy vạn trượng liền xuất hiện sau lưng. Đối mặt với Lam Tôn đáng sợ này, y không dám chủ quan hay coi thường gì hết. Đạo Lăng đột nhiên hét to, chết đi. Lời vừa dứt, tay phải y đột nhiên đánh ra một trường. Vạn tượng pháp thân cao mấy vạn trượng sau lưng y cũng vỗ xuống một trường. Không gian tại những nơi trường pháp đi qua trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Lam Tôn nhìn trường pháp kia, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ khẽ vung tay áo lên. Uỳnh, bàn tay to đùng lập tức vỡ nát. Cùng lúc đó, Đạo Lăng lùi thẳng về sau mười mấy vạn trượng. Lúc này, vạn tượng pháp thân khổng lồ phía sau đã biến mất hoàn toàn. Đạo Lăng sững người. Má nó chứ, mình vừa mới thoát tuế nguyệt xong đã bị dập cho tơi bời. Đạo Lăng nhìn về phía Lam Tôn đằng xa, vẻ mặt Lam Tôn vô cùng bình tĩnh. Vạn tượng pháp thân, sao giờ này mà ngươi còn xài cái thứ cấp thấp như vậy, thế mà lại gửi gắm tất thảy sức mạnh vào pháp thân, ngươi nghĩ cái quái gì thế? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Lam Tôn một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Thích Thiên. Thích Thiên nheo mắt lại, ngươi đừng nhìn ta, ta muốn đánh nhau với Kiếp Chủ. Nói xong, gã lao thẳng về phía đám Kiếp Chủ. Vẻ mặt Đạo Lăng cứng đờ, thấy vậy Thích Thiên liền lao tới. Kiếp Chủ mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tới mức đáng sợ. Thật ra trước đây gã không yếu hơn Lam Tôn và Vân Sư bao nhiêu, còn bây giờ gã yếu tới mức thế này là bởi gã từng bị Tần Quan hủy đi vạn kiếp chi thể. Nghĩ tới đó, gã liền cảm thấy đau lòng. Vạn kiếp chi thể đó là thứ mà gã phải tu luyện mấy vạn năm mới tạo thành, vậy mà lại bị người phụ nữ kia phá hủy. Vừa nghĩ tới Tần Quan, đầu óc gã lập tức tê dại. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Kiếp Chủ xông thẳng về phía Thích Thiên. Trong chớp mắt, vô số lôi kiếp xuất hiện khắp bốn phía. Về phần thiên khí cũng bị Vân Sư đè ra tần, tuy thân thể của thiên khí mạnh mẽ nhưng phương thức chiến đấu lại quá đơn giản, bởi vậy phải chịu thua thiệt trước cường giả như Vân Sư. Nhưng trong lúc nhất thời Vân Sư cũng chẳng làm gì được thiên khí, bởi vì thân thể của thiên khí quá mạnh, nhất là hắn ta còn được thái cổ thần tộc tặng bộ thái cổ thần giáp. Thích Thiên đánh nhau với Kiếp Chủ nhưng cũng bị đối phương áp chế, suy cho cùng gã cũng vừa mới thoát tuế nguyệt, vẫn chưa đủ khả năng sánh bằng cường giả cấp bậc như kiếp chủ. Thảm nhất vẫn là đạo lăng, y chỉ thụ động chịu đòn mà thôi. Trong đại điện ở nơi xa, thái cổ thần thụ nói khẽ, hiện tại bọn họ vẫn chưa phải đối thủ của ba người Lam Tôn. Thái cổ nguyên im lặng, thái cổ thần thụ trầm giọng nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ, đạo lăng sẽ bị Lam Tôn giết. Nếu vậy thì Thích Thiên và Thiên Khí cũng không sống nổi. Thái cổ nguyên nhìn Diệp Huyên vẫn đang tĩnh tọa ở đằng xa, không rõ nghĩ ngợi điều gì. Thái cổ thần thụ lắc đầu, dù Diệp Huyên có đột phá thì cũng vô ích, bốn người bọn họ liên thủ lại vẫn không phải đối thủ của ba người nhóm Lam Tôn. Thái cổ nguyên trầm mặc giây lát mới nói khẽ, phải xem số phận của họ thôi. Thái cổ thần thụ trầm giọng, chúng ta không giúp thật sao? Thái cổ nguyên cười khổ, chúng ta giúp kiểu gì đây? Nếu chúng ta ra tay giúp đỡ thì tức là muốn khai chiến với Tiên Lăng, chúng ta của hiện giờ làm sao đấu lại Tiên Lăng chứ? Thái cổ thần thụ thấp giọng thở dài, thái cổ thần tộc hiện giờ quả thật không có chút vốn liếng nào để chống lại Tiên Lăng. Lúc này, thái cổ nguyên ngẩng đầu nhìn chân trời đằng xa, nói khẽ, kết thúc được rồi. Ầm ầm, giữa tinh không xa xa đột nhiên vang lên tiếng ầm vang, sau đó, một bóng người nhanh chóng lùi lại, đó chính là đạo lăng. Đạo lăng lùi về sau tận mười mấy vạn trượng, đến lúc dừng lại, khóe miệng y lập tức trào máu. Ở nơi xa, Lam Tôn nhìn đạo lăng, vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ ngươi không ổn rồi. Đạo lăng lau máu ở khóe miệng, y nhìn về phía Lam Tôn đằng xa, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay giả vờ đánh ra một chiêu. Ngay sau đó, giữa lông mày xuất hiện một khối thần thạch, thái cổ thần thạch, nhất thời không gian xung quanh đạo lăng rung động. Đạo lăng chậm rãi nhắm tay phải của mình, sau đó không chút do dự cưỡi mây bay lên trời. Trong chốc lát, tinh không như bùng nổ, nhờ thái cổ thần thạch giúp đỡ mà vạn tượng pháp thân hơn mấy chục vạn trượng liền xuất hiện sau lưng hắn. Vạn tượng pháp thân vừa mới xuất hiện, uy áp đáng sợ đang nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh không. Ngay sau đó, mấy triệu dặm tinh không xung quanh đều chấn động mạnh, chẳng khác nào động đất, vô cùng đáng sợ. Ở nơi xa, Lam Tôn nhìn đạo lăng bằng vẻ mặt bình tĩnh, sức mạnh bản nguyên đến từ bản thân chứ cây phải bên ngoài. Đạo lăng đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyên đang tĩnh tọa bên dưới, run giọng nói, Diệp huynh, huynh còn cần bao lâu nữa, cho ta câu trả lời chắc chắn đi. Diệp Huyên im lặng, vẻ mặt đạo lăng cứng đờ, y không nói thêm gì nữa mà đột nhiên nhảy bật lên, dung hợp cùng vạn tượng pháp thân ở sau lưng mình. Trong chớp mắt, vạn tượng pháp thân kia rung lên mãnh liệt, sau đó một luồng khí tức đáng sợ lập tức bao phủ xung quanh Lam Tôn ở đằng xa. Lông mày Lam Tôn nhíu lại, giờ phút này cuối cùng bà ta cũng cảm nhận được đôi phần nguy hiểm. Lam Tôn nhìn chằm chằm đạo lăng, người đang vận quá sức. Giữa tinh không, đạo lăng hít sâu một hơi, đúng là y đang vận quá sức, bởi y bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không làm vậy thì y căn bản không phải đối thủ của Lam Tôn, y nhất định phải kéo dài thêm chút thời gian cho Diệp Huyên. Đạo lăng thôi không nghĩ nữa mà nhìn về phía Lam Tôn đằng xa, trong mắt lóe lên chút hung ác, sau đó y biến mất khỏi vị trí đang đứng. Vạn tượng pháp thân cao mấy chục vạn trượng xuyên qua không trung, hướng thẳng về phía Lam Tôn, sức mạnh cường đại dường như muốn nghiền nát cả vũ trụ, vô cùng đáng sợ. Ở nơi xa, Lam Tôn khẽ nheo mắt, bà ta đột nhiên mở bàn tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng phẩy một cái, xẹt, thời không đột nhiên nứt vỡ, hắc quang phóng thẳng lên trời, đối đầu với vạn tượng pháp thân kia. Ầm ầm, trong chớp mắt, hắc quang lập tức bị chôn vùi, vạn tượng pháp thân rung mạnh rồi vỡ tan tành, sức mạnh khủng khiếp bỗng nhiên trào ra ngay hiện trường. Ầm ầm, Lam Tôn nhanh chóng lùi lại hơn mấy nghìn trượng, còn đạo lăng thì lùi lại mấy chục vạn trượng, lúc y dừng lại được thì cũng phụt máu, cả người cực kỳ yếu ớt. Ở nơi xa, Lam Tôn liếc đạo lăng, ánh mắt thâm trầm, phải công nhận rằng người trước mắt quả thật rất yêu nghiệt. Nếu là lúc thường thì đối phương không thể nào khiêu chiến vượt cấp với bà ta. Lam Tôn cũng từng rất xuất chúng giỏi giang, ngày nào mà chẳng khiêu chiến vượt cấp, nhưng còn người khác muốn vượt qua bà ta, điều đó khó tới mức nào chứ? Lam Tôn ở đằng xa vẫn không lộ cảm xúc trên mặt, bà ta đột nhiên vung tay áo, cả tinh không nơi này dường như bị nhấc lên cao. Ầm ầm, trong giây lát, một luồng sức mạnh khủng khiếp bao phủ tinh không, đạo lăng lập tức bị sức mạnh đó đẩy lùi hơn mấy chục vạn trượng, đến lúc y dừng lại được thì thân thể đã vỡ vụn, không chỉ vậy mà linh hồn cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, một chiêu vừa này suýt chút nữa đánh bay cả linh hồn của hắn. Đạo lăng quay đầu liếc nhìn nơi xa, lúc này, Thiên Khí và Thích Thiên đều bị lép vế. Đạo lăng lại nhìn về phía Diệp Huyên đang tĩnh tọa, nói khẽ, Diệp huynh, nếu huynh còn không tỉnh thì chúng ta chỉ có thể đợi kiếp sau tiếp tục mối duyên huynh đệ này. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở nơi xa, mặt Lam Tôn không chút cảm xúc, cho dù giờ hắn tỉnh thì thay đổi được gì. Dứt lời, bà ta chậm rãi nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng được ngưng tụ. Đạo lăng hít sâu một hơi, nói khẽ, Diệp huynh, huynh hãy nói thật đi, có phải huynh tỉnh rồi không? Diệp Huyên không trả lời, giọng đạo lăng run run, Diệp huynh, đừng đùa nhau nữa, huynh mau dậy đi, nếu huynh không dậy thì chúng ta sẽ bị diệt gọn cả đám đó. Diệp Huyên vẫn không đáp lại. Đạo lăng còn muốn nói thêm gì nữa thì Diệp Huyên đột ngột bật dậy. Thấy vậy, đạo lăng lập tức vui thấy rõ. Diệp huynh, Diệp Huyên liếc nhìn chân trời, nói khẽ, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn quay lưng rời đi. Đạo lăng ngây ngẩn cả người, lên tiếng, Diệp huynh, huynh muốn đi đâu? Diệp Huyên không quay đầu lại, ta tính đi bế quan tu luyện. Đạo lăng huynh, huynh chặn đám kia giúp ta 3 ngày, 3 ngày nữa ta sẽ quay lại tìm huynh. Nói rồi, hắn lập tức biến mất, sắc mặt Đạo Lăng tái nhợt ngay tức thì. 3 ngày sau, huynh đến nhặt xác cho ta luôn đi. Đi thật rồi sao? Thấy Diệp Huyên biến mất không thấy, Đạo Lăng giống như sét đánh ngang tai, ngẩn người tại chỗ. Xa xa, Lam Tôn kia nhếch miệng cười châm chọc, đây chính là người mà ngươi liều mạng bảo vệ, ngươi. Nói đến đây, đồng tử mắt bà ta chợt co rụt lại, xoay người giơ cánh tay lên chắn. Ầm, một mảnh kiếm quang bùng nổ từ trên cánh tay bà ta, ầm vang, Lam Tôn lập tức bị lùi ra xa hàng vạn trượng, mà bà ta vừa mới dừng lại, một tàn ảnh đột nhiên vút qua, không phải Diệp Huyên, mà là Đạo Lăng, một quyền ấn đánh thẳng mặt Lam Tôn, trong mắt Lam Tôn hiện lên một tê tà khí, bà ta phất tay áo lên, ầm đùng, trước mặt bà ta, thời không lập tức bị sụp đổ mai một, mà lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện phía sau bà ta mà không hề có dấu hiệu gì, cơ thể Lam Tôn đột nhiên run lên, trực tiếp xuất hiện ở cách xa mấy vạn trượng, nhất kiếm chạm không. Sau khi Lam Tôn dừng lại, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên cách xa mấy vạn trượng, đánh lén, xa xa, Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy, Lam Tôn nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu, lại có hành vi như thế, chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Diệp Huyên hỏi lại, cảnh giới của ngươi cao như thế, lại đến cậy lớn bắt nạt nhỏ chúng ta, ngươi không thấy đáng xấu hổ sao? Lam Tôn cười khẽ, mồm mép lanh lợi, vừa dứt lời, bà ta đột nhiên cách không chỉ tay về phía Diệp Huyên, đùng, một chỉ ấn đột nhiên thổi quét mà qua, đánh thẳng vào Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên rút kiếm chém một nhát, ầm ầm, chỉ ấn kia lập tức bị phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, Lam Tôn nhíu mày, ngươi vẫn chưa thoát khỏi tuế nguyệt. Diệp Huyên cười khẽ, thoát khỏi tuế nguyệt, chỉ có loại phàm phu tục tử như ngươi mới tu cảnh giới. Diệp Huyên ta, bất tu cảnh giới, hiểu không? Lam Tôn nhìn Diệp Huyên, cảnh giới bất tu, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, trước tiên đừng nói chuyện nữa, ngươi có thể giải quyết người phụ nữ đó trước, sau đó đến giúp đỡ không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thích Thiên ở xa xa, giờ phút này, Thích Thiên đang bị kiếp chủ đánh áp đảo, toàn thân Thích Thiên đã bị sét đánh cháy xém nhiều chỗ, có hơi thê thảm, chỉ có thiên khí tốt hơn một chút, bởi vì thân thể của hắn ta thật sự quá khủng bố, tuy Vân Sư đánh áp đảo nhưng lại không làm gì được hắn ta. Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lam Tôn ở xa xa kia, bà ta cười nói, hắn ta nói không sai, ngươi muốn cứu bọn họ thì phải giải quyết ta trước. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng ở một bên, ngươi còn đứng nhìn làm gì, mau đi chữa thương trước đi. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó vội vàng gật đầu, được được, Diệp Huynh, huynh cố lên. Nói xong, y xoay người biến mất ở xa xa. Diệp Huyên nhìn về phía Lam Tôn, trầm lặng, nhưng tiếp tục kéo chân bà ta như vậy, Thích Thiên và thiên khí sẽ rất nguy hiểm. Liều mạng, nếu liều mạng có tác dụng, hắn khẳng định sẽ liều mạng, nhưng vấn đề là, cho dù hắn liều mạng, hiện tại cũng không thể giết nổi người phụ nữ này. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay ra, lệnh huyền thiên xuất hiện trong tay hắn, hắn lập tức thúc giục lệnh huyền thiên. Ngay sau đó, ông lão đeo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy 3 người đám Lam Tôn, ông lão đeo mặt nạ nhất thời cả kinh, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên mỉm cười, đừng lo, ta không phải bảo ngươi đến giúp đánh nhau. Ông lão đeo mặt nạ vẫn rất lo lắng, đối với Diệp Huyên, ông ta vẫn luôn không quá tin tưởng hắn. Diệp Huyên nói, phát giúp ta một lệnh truy nã, chỉ cần có thể giết được người phụ nữ trước mặt ta đây, ta sẽ cho người đó 100 vạn trụ mạch. Ông lão đeo mặt nạ do dự, sau đó nói, Diệp công tử, ta có thể giúp cậu phát lệnh truy nã này, nhưng trước tiên ngươi phải thật sự có 100 vạn trụ mạch. Nói xong, ông ta dừng một chút, lại nói, bắt buộc phải có, bằng không, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu cho tiên bảo các của ta. Diệp Huyên cười nói, ông cho rằng ta không có. Ông lão đeo mặt nạ vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không phải ý này, chỉ là quy tắc. Diệp Huyên bấm tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt ông lão đeo mặt nạ, trong nhẫn chứa đồ chính là 100 vạn trụ mạch. Ông lão đeo mặt nạ sau khi thu hồi nhẫn chứa đồ nói, Diệp công tử chờ chút. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Xa xa, Lam Tôn cười nhạo một tiếng, 100 vạn trụ mạch, giết ta. Diệp Huyên, ta bây giờ rất nghi ngờ, đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Diệp Huyên sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, Diệp công tử, có người liên hệ ta, muốn giết người phụ nữ này, cần ít nhất 300 vạn trụ mạch. 300 vạn, Diệp Huyên nhăn mày, không suy nghĩ nhiều, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng và Thích Thiên ở xa xa, giao hết trụ mạch ra đây. Thích Thiên và Đạo Lăng không có chút do dự, vội vàng lợi dụng truyền tống thời không, giao nhẫn chứa đồ đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức đặt 2 chiếc nhẫn chứa đồ vào trong tay ông lão đeo mặt nạ. Ông lão đeo mặt nạ liền xoay người rời đi. Xa xa, Lam Tôn nhíu mày, ngươi vậy mà lại có nhiều trụ mạch như vậy. Nói xong, bà ta từ từ nắm chặt tay phải. Đúng lúc này, đồng tử mắt bà ta chợt co rụt lại, xoay người đánh một quyền ra. Ầm ầm, một trường ấn đột nhiên đánh lên trên chiếc ô. Ầm vang, chiếc ô đột nhiên nổ tung. Sau đó Lam Tôn bị đánh lùi ra xa hàng chục vạn trượng, mà bà ta vừa dừng lại, Vùng tinh vực phía sau bà ta lập tức mai một, cùng lúc đó, tàn ảnh kia lại lao đến trước mặt bà ta. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức cho dù là Diệp Huyên hiện tại cũng không thể nắm bắt quỹ đạo của đối phương một cách chính xác, quả thật khủng bố. Xa xa, Lam Tôn thấy tàn ảnh kia lao đến trước mặt bà ta, sắc mặt bà ta nhất thời biến đổi, tốc độ của đối phương rất nhanh, hai tay bà ta chợt nắm chặt lại, một luồng lực lượng khủng bố thổi quét ra từ trong cơ thể bà ta, ầm ầm, lấy Lam Tôn làm trung tâm, bốn phía xung quanh bà ta đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt một luồng uy áp cùng lực lượng khủng bố thổi quét cả tinh không, ầm, từ trong tinh không một tàn ảnh bỗng nhiên lùi mạnh về sau một cách điên cuồng, chính là Lam Tôn kia, trong quá trình lùi lại, tàn ảnh kia lại xuất hiện trên đầu bà ta, tiếp theo, hắn ta đạp mạnh xuống, đùng, Lam Tôn rơi thẳng từ trên tinh không xuống, trong thời gian ngắn, bà ta đã đập vào mặt đất phía dưới, sau đó đập ra một vực sâu khổng lồ ở mặt đất, nhưng ngay sau đó, Lam Tôn nhảy ra từ trong đó, nhưng vừa ra, tàn ảnh kia lại xuất hiện trên đầu bà ta, sau đó lại đạp một cước xuống, ầm vang, Lam Tôn lại bị một cước này đạp vào trong vực sâu vô tận kia một lần nữa, mà lúc này, xa xa trong tinh không Vân Sư đột nhiên dừng lại, ông ta lập tức xoay người xông đến trước mặt bóng đen kia, rõ ràng là muốn giảm bớt áp lực cho Lam Tôn trước, bóng đen kia đột nhiên xoay người, đánh một quyền ra, ầm vang, Vân Sư trực tiếp bị một quyền này đánh lùi xa đến mười mấy vạn trượng, Vân Sư vừa dừng lại, thân thể đã nứt toác, máu tươi bắn tung tóe, Vân Sư hơi ngẩn người, khủng bố như vậy, Vân Sư nhìn về phía bóng mờ ở xa xa kia, run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có biết, chúng ta là người của Tiên Lăng, xa xa, bóng mờ kia không thèm để ý ông ta, bay thẳng xuống dưới vực sâu, hiển nhiên là muốn xử lý Lam Tôn kia, một bên, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía thiên khí, cùng xông lên, nói xong, hắn bay thẳng về phía Vân Sư, nhìn thấy Vân Sư bị thương, hắn rất vui mừng, hiện tại Lam Tôn bị giữ chân, đây chính là thời cơ tốt để giết Vân Sư và kiếp chủ. Tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh, trực tiếp chém một đạo kiếm quang về phía Vân Sư kia, mà khi thiên khí nghe thấy lời của Diệp Huyên, hắn ta cũng lập tức lao về phía Vân Sư. Vân Sư thấy hai người Diệp Huyên xông đến, sắc mặt lập tức thay đổi, ông ta vẫn kiêng dè với Diệp Huyên và thiên khí này, đặc biệt là Diệp Huyên, mới vừa rồi hắn thế nhưng còn có thể giao đấu với Lam Tôn lâu như vậy, hơn nữa, hiện giờ bản thân ông ta còn bị trọng thương, không chút do dự, Vân Sư lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ của ông ta cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên và Thiên Khí đều sững người, đã chạy rồi. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếp chủ, ngay khi Vân Sư bắt đầu chạy trốn, kiếp chủ kia đã thoát khỏi trận chiến, sau đó biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên nhìn một màn này, sắc mặt nhất thời tối sầm, mẹ nó, bọn người kia đánh không lại liền bỏ chạy, thật là một chút khí phách cũng không có. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhìn xuống vực sâu phía dưới, trong lòng có chút nghi hoặc, Lam Tôn đã chết chưa? Đúng lúc này, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, chính là bóng mờ lúc trước kia. Diệp Huyên nhìn bóng mờ trước mặt, trong lòng thầm đề phòng, cho dù đối phương đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng nhìn không rõ được dung nhan của đối phương. Bóng mờ đột nhiên nói, chạy thoát rồi. Diệp Huyên nhíu mày, thế nhưng để người phụ nữ kia chạy thoát rồi. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta trả 300 vạn trụ mạch lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó lấy ra 50 vạn trụ mạch đưa cho bóng mờ ở phía xa, cái này cho ngươi. Bóng mờ nhìn Diệp Huyên, không cần, không thể hoàn thành nhiệm vụ, không lấy một xu. Diệp Huyên mỉm cười, đây là trả công ngươi đã vất vả. Bóng mờ trầm lặng một lát, nói, nguyên tắc của ta. Nói xong, hắn ta xoay người trực tiếp biến mất ở phía cuối chân trời. Nguyên tắc, Diệp Huyên nhìn về phía xa xa sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, tiền bối, hắn ta là ai vậy? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.